Hoàng Kim Đồng chương 254 tới chương 269. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hội sở của Âu Dương Quân xem ra cũng khá chính quy và an phận, cũng không phải là một nơi thác loạn, sự hiện hữu của nó cung cấp cho đám người trong giới quan trường ở thủ đô có một địa điểm nghỉ ngơi mà thôi, ở phía sau còn có một sân gôn 6 lỗ. Nhưng vòng quan hệ của những người đến đây là tương đối nhỏ, nhỏ đến mức tuyệt đại đa số mọi người đều không biết ở thủ đô có một địa phương như vậy. Đến nơi này không những chỉ có đàn ông mà có cả phụ nữ, những kiểu tóc tai khó gặp bên ngoài, những bộ quần áo khó thấy bên ngoài đều có thể xuất hiện ở chỗ này, trong đây có mời những bậc thầy trang điểm và trang phục, vì vậy có nhiều người thích đến đây làm tóc, Miêu Phỉ Phỉ cũng đã từng tới, cũng không xa lạ gì. Nhưng Miêu Phỉ Phỉ gần đây có tinh thần trọng nghĩa khá mạnh, hơn nữa ánh mắt hình như cũng không thích hợp với chỗ này, khi thấy Việc Nghĩa thường hăng hái ra tay giúp đỡ, kết quả là bị nhiều người không hoan nghênh khi đến đây. Khu nhà số 1 cũng không phải có quá nhiều người, bình thường chỉ sau 10 giờ tối thì chỗ này mới náo nhiệt lên, bây giờ chỉ có 7 người phân biệt ngồi ở hai nơi nói chuyện mà thôi. Người đến đây cũng chỉ vì tiêu khiển, trời nóng cũng không đeo giày tây, nhưng dù là trang phục kiểu gì cũng có giá cả xa xỉ, rất có cấp bậc. Sau khi nhóm Trang Duệ đi vào thì lại hấp dẫn ánh mắt của hầu hết mọi người. Cách ăn mặc của Nhạc Kinh và Miêu Phỉ Phỉ là không có vấn đề, cả hai ăn mặc rất khéo léo, chỉ là Trang Duệ thì hơi chói mắt, chiếc quần jean lại có hai lỗ hổng lộ ra những sợi lông mềm như tơ, chỉ cần nhìn qua là biết vì ma sát mà rách nát chứ không phải kiểu dáng mô đen. Hơn nữa bộ tóc dài quá tai của Trang Duệ cũng làm người ta phải chú ý, chẳng qua đám người đến đây có tầm mắt cao, kiến thức cũng rộng, dù thấy cách ăn mặc của Trang Duệ là không tốt nhưng cũng không ai tiến lên làm thiêu thân nói lời khiêu khích. Hơn nữa ai cũng biết về tiểu nha đầu Miêu gia, bọn họ cũng không muốn tiến lên để tự mất mặt chính mình. Nghe nói năm ngoái một vị công tử bị nàng đánh cho một trận ở chỗ này, thật sự mất hết thể diện, không dám ló mặt ra đường. Ôi, đây không phải là em Miêu sao? Chị nghe nói khoảng thời gian trước em đi công tác ở Trung Hải, bây giờ sao lại về rồi? Có phải là đánh người nào không? Đàn ông không muốn trêu chọc Miêu Phỉ Phỉ nhưng không có nghĩa là phụ nữ lại sợ. Khi ba người Trang Duệ vừa tiến vào trong khu nhà số 1 và chuẩn bị tìm Âu Dương Quân thì một người phụ nữ nâng ly rượu đỏ đi đến. Dù chào hỏi Miêu Phỉ Phỉ nhưng mùi thuốc súng trong lời nói cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Miêu Phỉ Phỉ hôm nay lại không mặc bộ đồng phục cảnh sát, Trương Tâm Du phải nhìn vài lượt mới nhận ra, mà lúc này oán khí một năm trước cũng bùng lên đầu nàng. Ông nội của Trương Tâm Du cũng là cán bộ lão thành đi ra từ chiến tranh, nhưng sau thời điểm rối loạn năm xưa, cải cách mở cửa thì gia tộc chuyển từ chính trị sang kinh doanh, cũng còn sót lại chút quan hệ trước kia, hơn nữa kinh doanh rất phát đạt. Từ nhỏ Trương Tâm Du đã bộc lộ thiên phú kinh doanh, đã mở vài thẩm mỹ viện đẳng cấp, hơn nữa còn có những mối quan hệ còn sót lại của trưởng bối, vì thế mới có tư cách tiến vào trong khu nhà này. Chỉ là mục đích của Trương Tâm Du đến hội sở này lại khác biệt với những cô ngôi sao kia, vì kinh doanh cần có quan hệ, nơi đây là địa điểm cực tốt để giao tế. Tất nhiên nếu thấy thuận mắt thì câu vài tên ngốc cũng không là vấn đề, những năm nay không ai còn là phụ nữ trinh khiết, đàn ông đến đây càng không phải là Liễu Hạ Huệ, ai cũng là kẻ gặp thời thì rong chơi. Nhưng năm ngoái Trương Tâm Du đã bị Miêu Phỉ Phỉ làm nhục một phen, lần đó Trương Tâm Du vừa mới làm quen với một vị công tử trưởng phòng vừa được điều vào thủ đô, đang chuẩn bị tiến thêm một bước liên hệ thì đụng phải Miêu Phỉ Phỉ. Vị công tử trưởng phòng kia đến thủ đô còn chưa biết nơi đây nước sâu cạn thế nào, nói chuyện cũng không chú ý, bị Miêu Phỉ Phỉ đánh cho một trận, ngày sau đó cũng quay sang của trách Trương Tâm Du, còn kém chưa nói Trương Tâm Du là gái hồng lâu. Trương Tâm Du gần đây chú ý đến thể diện sao có thể nuốt trôi cơn tức đó được. Nhưng Miêu Phỉ Phỉ lại rời ra khỏi thủ đô, điều này làm cho Trương Tâm Du có lực mà không thể dùng, cũng không thể đi tìm trưởng bối của Miêu Phỉ Phỉ để nói lý lẽ, vì nàng còn chưa có tư cách đó. Nàng cũng biết rõ Miêu Phỉ Phỉ chưa bao giờ dựa vào trưởng bối trong nhà, nếu không nàng dù có 10 lá gan cũng không dám tìm phiền phức đến Miêu Phỉ Phỉ. Tôi đi đến đâu cần cô quan tâm sao? Miêu Phỉ Phỉ nhìn thoáng qua Trương Tâm Du, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, trước mặt người phụ nữ trước sau chỉ có vài mảnh vải trên người này, nói dễ nghe thì là nhân sĩ, nói khó nghe thì là danh kỹ, là loại phụ nữ mà Miêu Phỉ Phỉ xem thường nhất. Chị đây không phải quan tâm đến em, là cô gái phải dịu dàng một chút, nếu không thì rất dễ dọa đàn ông chạy mất. Này, Phỉ Phỉ, cô thật sự rất có khẩu vị, người bạn kia của cô rất có cá tính đấy. Trương Tâm Du không dám công kích Miêu Phỉ Phỉ một cách quá phận, cô gái kia tính cách quá mạnh mẽ, nếu dây vào sợ rằng sẽ dám đưa người đến phá cửa hàng của mình. Nhưng nàng thấy Trang Duệ, vì vậy cặp mắt xoay chuyển, nàng vươn tay nói, chào anh, tôi là Trương Tâm Du, xin hỏi anh xưng hô thế nào? Trương Tâm Du hầu như si mê thời trang, chỉ cần liếc qua cách ăn mặc của Trang Duệ thì biết ngay, ngoài cặp giày thể thao giá 3-500 đồng thì những thứ khác không có gì ra hồn, vì thế trong lòng bùng lên ý nghĩ hèn mọn. Nhưng khi thấy Trang Duệ đi trong nhóm ba người mà không giống như người hầu của Nhạc Tiểu Lục và Miêu Phỉ Phỉ, nàng cũng không dám quá chọc khoáy, muốn biết một chút về Trang Duệ. Nhị ca, mời cơm cũng phải có chút thành ý chứ. Chúng ta đã đến đây mà chủ nhân còn chưa lộ mặt. Trang Duệ hầu như không thấy cánh tay của Trương Tâm Du duỗi ra, mà hắn nghiêng đầu nói chuyện với Nhạc Kinh. Trang Duệ thấy Trương Tâm Du thật sự khá tốt, nhưng nhìn cách ăn mặc thì thấy sinh hoạt cá nhân của đối phương chắc chắn giống như xe taxi mà thôi. Để tôi điện thoại cho anh ấy, có lẽ anh ấy đã đến rồi. Nhạc Kinh cũng không ưa gì Trương Tâm Du, cô không phải làm kinh doanh sao? Tổ tông cũng không ra hồn, một người phụ nữ mà dám lên mặt như vậy thì thật sự khó ưa. Quan trọng là trưởng bối của Nhạc Kinh còn tại vị, vì vậy hắn cũng phối hợp với Trang Duệ, hoàn toàn coi Trương Tâm Du là không khí. Các người! Các người! Trương Tâm Du vươn tay ra giữa không trung, nàng không tin vào lỗ tai mình, nàng không ngờ mình lại bị người đàn ông trước mặt không thèm quan tâm, vì thế mà cơ thể tức giận đến mức run rẩy, lớp phấn dày cũng khó thể nào che giấu gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ ở bên trong. Nhạc Tiểu Lục vô lễ với mình, Trương Tâm Du có thể tiếp nhận được, nhưng ở trước mắt bao người mà Trang Duệ cũng không thèm quan tâm đến nàng, điều này làm cho nàng xấu hổ đến mức phát điên. Nàng có thể kết luận trong thủ đô tuyệt đối không có kẻ nào như Trang Duệ, lúc này gương mặt nàng đỏ hồng, cặp ngực run rẩy vì kích động. Tỉnh táo, cần phải tỉnh táo. Trương Tâm Du không ngừng nói với chính mình, người khác đã tỏ ra không quan tâm đến nàng, dù nàng có làm gì thì hôm nay cũng coi như mất mặt, nhưng nhịn tức là quá khó, vì vậy nàng cũng không nhịn được mà chỉ vào Trang Duệ rồi nói, loại người như anh sao có thể tiến vào đây? Loại người vô văn hóa có phải là loại mặt trắng ăn bám không? Cô nói gì? Trang Duệ ngẩng đầu, cặp mắt trước đó bị tóc che khuất nhìn chằm chằm vào Trương Tâm Du. Nếu nói Trang Duệ là kẻ mặt trắng ăn bám thì có lẽ không có vấn đề, hắn chỉ cười xòa cho qua, nhưng nếu nói hắn là kẻ vô văn hóa thì rõ ràng đang mắng mẹ mình, đây là điều Trang Duệ khó chịu được. Trong mắt Trang Duệ bắn ra hàn quang, hắn tiến về phía trước một bước, vẫn nhìn chằm chằm vào Trương Tâm Du. Bảo vệ, các người mau vào đây, xem này, người này muốn đánh tôi. Trương Tâm Du bị ánh mắt của Trang Duệ làm cho sợ hãi mà liên tục lui về phía sau. Nàng không ngờ người đàn ông có bộ dạng bình thường kia lại có ánh mắt sắc bén như thế, giống như có thể nhìn thấu người mình, tất nhiên không phải là Lột Trần chính mình. Khi Trương Tâm Du hét lên, thì ngoài cửa có hai người đàn ông mặc tây phục đen đi vào. Tiên sinh, không được gây rối ở chỗ này. Hai tên đàn ông mặc tây phục đen đi đến giữa Trang Duệ và Trương Tâm Du, sau đó tách hai nàng này ra. Bọn họ không biết Trang Duệ nhưng lại biết rõ khách quen Trương Tâm Du, vì thế lời nói cũng có hơi nghiêng về phía Trương Tâm Du. Trang Duệ nhìn hai tên bảo vệ trước mặt. Hắn trầm giọng nói, để cô ta xin lỗi tôi. Thế nào, muốn ra tay sao? Miêu Phỉ Phỉ chỉ sợ Trang Duệ bị hại nên đi tới, nhưng hôm nay nàng đeo giày cao gót và mặc váy, hình như cũng không thích hợp để ra tay. Khi thấy bộ dạng kích động của Miêu Phỉ Phỉ thì Trang Duệ lại cười, hắn chợt cảm thấy có chút đần độn vô vị, vì thế xoay người nói với Nhạc Kinh, nhị ca, đi thôi, cơm này khỏi cần ăn cũng được, hai người chọn địa điểm đi, tôi mời khách. Nghèo kiết xác mà lớn lối, chỗ này cũng chẳng phải nơi anh có thể tiêu phí. Đi ra mà ăn quán ở lề đường ấy. Khi thấy hai tên bảo vệ đứng bên cạnh, Trương Tâm Du chợt lớn gan, nàng nhịn không được phải mở miệng châm chọc Trang Duệ vài câu. Cô! Miêu Phỉ Phỉ tức giận quay đầu thì bị Trang Duệ kéo lại, mua hay nhiều rùi bọ, đừng chấp cô ta, đi thôi, tìm chỗ nào đó lấp đầy bụng mới là chuyện chính. Trang Duệ nói không lớn nhưng âm thanh truyền vào trong tai mọi người ở đây. Nói cho Âu Dương Quân biết tôi đã đến, muốn gặp thì tự mình đi ra. Trang Duệ lập tức lên giọng. Hắn nói với hai tên bảo vệ mặc tây phục, chỗ này quá đáng chán, người người đều đeo mặt nạ, khốn nổi lại cố gắng tỏ ra tài trí hơn người. Trang Duệ nói làm cho Trương Tâm Du đang định tiếp tục lý luận phải dừng bước, nàng là khách quen ở chỗ này, tất nhiên sẽ biết rõ Âu Dương Quân là ông chủ ở nơi đây, bối cảnh và năng lượng của Âu Dương Quân không phải là thứ mà một thương nhân có chút tài và tư sắc như nàng có thể đắc tội được. Là khách của Âu Dương Quân. Đám người ở nơi đây đều có nghi vấn này, người này biết Âu Dương Quân, điều này cũng không làm cho người ta kỳ quái. Vì ai mà chẳng không có vài thân thích phát triển không ra hồn, nhưng khẩu khí của Trang Duệ giống như là Âu Dương Quân có việc cần tìm hắn, vì vậy đây mới chính là điểm khiến người ta tò mò. Người có thể đi vào khu nhà số 1 cũng không thể nào thấp hơn Âu Dương Quân, bây giờ nơi đây có 7 người, thậm chí có vài con cháu hạt tâm của các gia tộc, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Trang Duệ đều có chút hiếu kỳ, trong lòng thầm suy đoán lai lịch của Trang Duệ. Có người nói gia tộc của Trương Tâm Du thật sự không còn bao nhiêu lực ảnh hưởng trong chính giới, lại là một thương nhân, vì sao cô nàng có thể tiến vào khu nhà số 1 này? Điều này cũng không kỳ quái, trưởng bối của nàng có để lại nhiều mối quan hệ, đồng thời vừa có tiền vừa xinh đẹp, có thể trà trộn vào đây cũng là bình thường, vì những năm nay phụ nữ đều có đặc quyền. Trương Tâm Du lúc này không cần phải nói, nàng xấu hổ đứng nơi đó, hôm nay nàng đến sớm cũng là vì có việc muốn cầu Âu Dương Quân, không ngờ chính chủ còn chưa thấy nhưng lại đắc tội với khách người ta mời đến, mà Âu Dương Quân kia cũng không phải kẻ dễ nói chuyện. Hai tên bảo vệ mặc tây phục đen lúc này cũng thật sự không biết phải làm sao, nếu mình đuổi bạn của ông chủ ra ngoài, như vậy sợ rằng sẽ không có quả ngon để ăn. Vì vậy mà lúc này thật sự không biết phải làm sao với Trang Duệ. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Trương Tâm Du cũng có chút bất thiện. Nếu không phải người phụ nữ này thì bọn họ sao có thể đắc tội với Trang Duệ. Nhạc Tiểu Lục, làm sao vậy? Các người muốn đi đâu? Nhạc Kinh vừa kéo cửa chính chuẩn bị đi ra thì Âu Dương Quân đi đến ngay trước mặt. khi thấy vẻ mặt Nhạc Kinh có chút bất thiện thì dùng giọng kỳ quái hỏi. Tứ ca, chỗ này của ngài quá rối, chúng ta đổi chỗ khác dùng cơm. Nhạc Kinh hôm nay cũng đã cố gắng áp chế cơn tức giận, hắn là người an phận, nhưng huynh đệ bị người ta làm tổn thương, bị loại gái hồng lâu như Trương Tâm Du dây vào, điều này làm cho hắn cảm thấy bực mình. Vì thế lúc này hắn cũng không quá khách khí với Âu Dương Quân. Chuyện gì xảy ra vậy? Trang Duệ, cậu đến đây. Âu Dương Quân thấy Trang Duệ ở sau lưng Nhạc Kinh, hắn cũng không quan tâm chào hỏi mà ngoắc hai tên bảo vệ mặc tây phục đen đến. Không đợi Âu Dương Quân hỏi những gì đã xảy ra, Miêu Phỉ Phỉ đã từ sau lưng Trang Duệ nhảy ra, nàng cũng không lưu tình mà chỉ vào mặt Âu Dương Quân nói, Âu Dương Khắc, chỗ này của anh chẳng ra gì, người đến đây chẳng có tố chất gì cả. Khi thấy Miêu Phỉ Phỉ, lại thấy Trương Tâm Du đứng ở trong góc với vẻ mặt biến đổi thất thường, Âu Dương Quân sao lại không hiểu có chuyện gì xảy ra. Bà cô à, tôi là Âu Dương Quân, không phải Âu Dương Khắc, nể mặt một chút, đừng làm rộn lên, sáng mai tứ ca tặng cô một chiếc xe tốt. Âu Dương Quân cũng rất đau đầu với Miêu Phỉ Phỉ, trưởng bối hai nhà có quan hệ tốt, hơn nữa còn là minh hữu ở vài phương diện, hắn thật sự không dám đắc tội với tiểu nha đầu này. Sự việc lần trước xảy ra ở đây, hắn đã bị các trưởng bối gọi đến mắng cho một trận. Nhưng Âu Dương Quân lại không ngờ nha đầu Miêu Phỉ Phỉ này sao có thể đi cùng với Trang Duệ, vì thế mới đưa mắt nhìn Nhạc Kinh, hắn chỉ cho rằng nàng đi theo Nhạc Kinh mà thôi. Anh cũng không đắc tội tôi, muốn tôi nể mặt làm gì? Người phụ nữ kia nói Trang Duệ không giáo dục, à, thật xin lỗi, Trang Duệ, không phải tôi nói, tôi chỉ thuật lại một lần mà thôi. Miêu Phỉ Phỉ xấu hổ thè lưỡi với Trang Duệ, sau đó nàng cũng không quan tâm đến phản ứng của Âu Dương Quân mà giữ chặt lấy Từ Tiểu Thư ở phía sau nói, chị Từ, da chị sao thế nào càng ngày càng đẹp thế này, đúng là rất trắng. Miêu Phỉ Phỉ nói vẫn chưa đủ, còn dùng tay xoa nắng mặt của Từ Tiểu Thư. Tìm đàn ông làm dịu nhiều một chút, như vậy em cũng sẽ có làn da tốt. Từ Tiểu Thư là nhân vật gì? Câu nói đầu tiên đã làm cho gương mặt Miêu Phỉ Phỉ chợt đỏ ửng. Tứ ca, có việc gì để sau này nói, chúng tôi đi trước, cảnh sát Miêu, chúng ta đi thôi, chẳng lẽ ở lại đây dùng cơm sao? Trang Duệ thấy Âu Dương Quân thì dùng giọng ôn hòa bắt chuyện, sau đó hắn gọi Miêu Phỉ Phỉ một tiếng, hắn thấy Âu Dương Quân nhất định sẽ nể mặt người phụ nữ kia. Đừng, người đi cũng không phải là cậu, Trương Tâm Du, Trang tiên sinh là bạn của tôi nghĩ hôm nay chỗ này không thích hợp với cô, mời cô về trước. Âu Dương Quân có biểu hiện làm cho người ở đây mở rộng tầm mắt. Ai cũng cho rằng Âu Dương Quân sẽ biết thời thế, trước tiên để cho những người kia bỏ đi để hóa giải tình huống xấu hổ. Ai ngờ Âu Dương Quân có lập trường quá rõ ràng, mà đây cũng không giống như một Âu Dương Quân trước nay luôn luôn lách khôn khéo. Thật ra Âu Dương Quân nói ra những lời vừa rồi cũng đã rất nể mặt Trương Tâm Du, vừa rồi hắn nghe được những lời của Miêu Phỉ Phỉ cũng thật sự nổi giận. Nói Trang Duệ mất dạy thì chẳng khác nào mắng Âu Dương gia, đây lại là hội sở của Âu Dương Quân, tất nhiên hắn không thể nào tiến lên cho nàng một tát được. Ngày hôm qua Âu Dương Quân đã cả gan hỏi bố mình, dựa theo lời nói của bố hắn, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì Trang Duệ chính là em họ của Âu Dương Quân, mà mẹ của Trang Duệ chính là cô của hắn. Cụ thể là có chuyện gì xảy ra thì Âu Dương Chấn Vũ không nói rõ, nhưng đáp án này cũng đủ làm cho những oán khí của Âu Dương Quân với Trang Duệ tan thành mây khói. Hôm nay là tôi không đúng, có gì đắc tội thì hôm khác sẽ xin lỗi với tứ ca sau. Trương Tâm Du cũng không ngờ Âu Dương Quân lại che chở cho Trang Duệ, vì vậy mà khai báo một câu với vẻ mặt trắng bệch. Khi thấy Âu Dương Quân phất phất tay không quan tâm thì vành mắt ửng hồng, cúi đầu đi ra ngoài. Âu Dương Quân căn bản không quan tâm đến chuyện của Trương Tâm Du, tuy Trang Duệ cũng không biết quan hệ với mình như thế nào, nhưng cũng không phải là thứ mà Trương Tâm Du kia có thể làm nhục. Trang Duệ, vào thôi, chúng ta dùng cơm trước, sau đó tôi còn có việc muốn nói với cậu. Âu Dương Quân vỗ vai của Trang Duệ rồi dẫn đầu nhóm người đi vào trong. Trang Duệ đứng ở cửa suy nghĩ một lát rồi cũng xoay người đi vào, hôm nay dù nói thế nào thì Âu Dương Quân cũng đã nể mặt mình, nếu tiếp tục kiên trì ý kiến của mình, đây rõ ràng là không nể mặt Âu Dương Quân. Tứ Nhi, tôi cũng chưa dùng cơm, cùng ăn tối được không? Một người đàn ông trung niên đeo mắt kính ngồi đó chợt ngông nghênh bắt chuyện với Âu Dương Quân, nhưng lời nói ăn cơm chỉ là giả, mà tò mò về thân phận của Trang Duệ mới là thật. Anh Ngô, hôm nay có chút việc tư, hôm nào đó sẽ mời anh một bữa cơm. Âu Dương Quân cười ha hả từ chối khéo đối phương, bây giờ hắn cũng khá hiếu kỳ, vì đoạn đối thoại giữa Trang Duệ và Miêu Phỉ Phỉ vừa rồi chứng tỏ cả hai rất quen thuộc, nhưng với thân phận của Trang Duệ thì sẽ không thể nào tiếp xúc được với một người như Miêu Phỉ Phỉ mới đúng chứ. Mọi người đi vào đại sảnh, tiến lên một phòng trên lầu 2, lúc này trong phòng đã được trải thảm đỏ, chính giữa là một cái bàn lớn đường kính 2 thước, có vài món đã được đưa lên. Âu Dương Quân mời mọi người ngồi xuống, khi thấy Miêu Phỉ Phỉ không ngồi xuống bên cạnh Từ Tiểu Thư mà lại ngồi xuống bên cạnh Trang Duệ, điều này làm cho hắn càng thêm hiếu kỳ với đứa em họ này của mình. Âu Dương Quân khẽ thì thầm vài câu với Từ Tiểu Thư, sau đó Từ Tiểu Thư đứng lên, sau đó đi ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh Miêu Phỉ Phỉ, đây là kế sách mà Âu Dương Quân bày ra. Đó là muốn để cho Từ Tiểu Thư đi tìm hiểu xem Miêu Phỉ Phỉ kết bạn với Trang Duệ như thế nào. Bữa cơm này thật sự cũng không có gì bất ngờ xảy ra, tuy có nhiều món mà Trang Duệ không động đũa, nhưng lúc này tâm tư của hắn cũng không đặt trên bàn tiệc. Vì có Miêu Phỉ Phỉ và Nhạc Kinh nên Âu Dương Quân cũng có vài lời không thể nói ra, ngay cả Miêu Phỉ Phỉ cũng nhìn ra chút vấn đề, vì thế mà sau nửa giờ thì bữa tiệc kết thúc. Thấy mọi người cũng không động đũa thì Âu Dương Quân đứng lên nói một câu với Từ Tiểu Thư, em đưa Tiểu Lục và Phỉ Phỉ xuống bên dưới một chút, anh có vài lời cần nói với Trang Duệ. Đi thôi, đến phòng làm việc của tôi trò chuyện. Trang Duệ khẽ gật đầu, hai người lên lầu 3, Âu Dương Quân mở cửa một gian phòng ra. Trang Duệ vừa tiến vào thì đã bị một bình phong rất lớn ở giữa căn phòng thu hút ánh mắt. Đây là một bình phong làm từ 12 mảnh gỗ lim, chiều cao 2 thước, mỗi một mảnh bình phong đều được khảm vàng nạm ngọc. Dù chỉ là thanh bạch ngọc nhưng 12 ngọc phượng đều được dùng vật liệu nguyên vẹn để tạo thành, giá trị xa xỉ, hơn nữa chỉ những phần gỗ kia cũng có giá cả chục triệu. Người ta thấy phòng làm việc của tôi có chút trống trải, vì vậy mà tặng bình phong này làm đồ trang trí, tôi chẳng qua là người không hiểu gì về những thứ này. Âu Dương Quân khiêm tốn khoát tay áo, nhưng vẻ mặt lại có chút đắc ý, bộ bình phong này vốn là của một vị quan viên thời Thanh đóng quân ở Vân Nam làm ra để chuẩn bị hiếu kính cho Từ Hy Thái Hậu. Nhưng thứ này điêu khắc ra quá mất thời gian, mất vài năm mới có thể làm xong. Mà đến lúc đó Từ Hy Thái Hậu đã qua đời. Sau này trải qua thời quân phiệt hỗn loạn, bộ bình phong này lưu lạc vào dân gian. Vừa vặn người có tấm bình phong này đến tìm Âu Dương Quân có việc cần cầu cạnh, vì thế mà mới lấy nó ra làm lễ vật. Thứ này là rất tốt nhưng chẳng qua niên đại hơi ngắn, chất liệu cũng bình thường, chẳng qua lại khá lớn, vì thế cũng chỉ có giá 350 triệu mà thôi. Trang Duệ đánh giá trước sau một lượt, sau đó thuận miệng cho ra đánh giá. Cậu cũng có nghiên cứu về thứ này sao? Đúng rồi, tôi quên cậu đã từng công tác ở Điển Đương Hành, vài ngày nữa tôi giới thiệu tiểu tử kia cho cậu, vì trên tay của hắn có rất nhiều thứ hay. Âu Dương Quân đã sớm biết rõ ràng về nghề nghiệp và kinh nghiệm trước kia của Trang Duệ, nhưng những gì về sau này thì hắn cũng không biết bây giờ tài sản của Trang Duệ không thua gì mình rồi. Được rồi, Tứ ca, rốt cuộc là ai muốn gặp tôi, anh cứ việc nói thẳng. Trong phòng chỉ có hai người, Trang Duệ cũng không muốn đi đường vòng, trực tiếp chuyển chủ đề, đi thẳng vào vấn đề. Bố tôi, ông ấy nói mẹ cậu rất có thể là cô của tôi. Vì vậy mà muốn gặp cậu. Khi thấy Trang Duệ muốn lên tiếng thì Âu Dương Quân khoát tay áo tiếp tục nói, cậu cũng đừng hỏi tôi là có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không biết gì cả, những trưởng bối đến bây giờ cũng không nhắc gì về vấn đề này, nếu cậu muốn biết nguyên nhân thì ngày mai đến gặp bố tôi sẽ rõ, tôi cũng chỉ là một người truyền lời mà thôi. Âu Dương Quân nói xong thì nhìn thẳng vào Trang Duệ, chính hắn cũng muốn biết trước kia có chuyện gì xảy ra. Được, tôi sẽ đi. Trang Duệ trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng gật đầu thật mạnh. Hắn cũng muốn biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì làm cho mẹ mình vài chục năm rồi không quay về nhà mẹ đẻ. Cậu Trang, nghe Tứ ca nói một câu, các trưởng bối có gì mâu thuẫn hoặc có gì đó khó xử thật sự không liên quan gì đến chúng ta. Mẹ của cậu là cô của tôi, cậu chính là em họ của tôi, chúng ta sau này nên qua lại nhiều hơn, cũng đừng tỏ ra xa lạ. Khi thấy Trang Duệ đồng ý gặp mặt bố mình thì Âu Dương Quân thật sự vui vẻ, cũng không phải đã nói hoàn thành nhiệm vụ nhưng trước nay trong đám người đồng lứa thì hắn là một đứa em nhỏ nhất, sau này gia tộc tụ hội cũng không bị người ta gọi là lão yêu nữa. À, tôi biết rồi, Tứ ca, nhưng có một số việc tôi còn phải trưng cầu ý kiến của mẹ. Trang Duệ thấy thái độ của Âu Dương Quân rất chân thành, hơn nữa gặp mặt hai lần cũng không thấy trên người đối phương có khí chất của đám công tử ăn chơi trác táng, vì vậy mà ngôn ngữ cũng thân mật hơn. Từ nhỏ trong nhà hắn chỉ có ba người, bây giờ lại lòi ra một người anh họ, tất nhiên trong lòng Trang Duệ sẽ rất vui sướng. Âu Dương Quân gật đầu nói, đó là đương nhiên, bây giờ tôi có kế hoạch quay vài bộ phim, thời gian tới sẽ không quá rảnh rỗi, hay tôi cùng cậu về Bành Thành gặp mặt cô. Đúng rồi, cậu Trang, tôi có một bộ phim sắp quay, còn chưa chọn đạo diễn, cậu đến công tác nhé. Anh làm phim. Tôi đến nhận sao? Trang Duệ thật sự bị ý nghĩ của Âu Dương Quân làm cho mơ hồ, mỗi năm hắn cũng không có vài lần đến rạp chiếu phim, thật sự là dốt đặt cán mai với truyền hình và điện ảnh, nếu để hắn đi làm phim, không phải là nói đùa sao? Tứ ca, thứ này tôi không làm được, không làm được. Trang Duệ có chút sửng sốt, hắn vội vàng mở miệng chối từ. Âu Dương Quân nghe vậy thì nhếch miệng. Hắn không quan tâm nói, có cái gì mà không được, cậu có xuất thân ngành tài chính kế toán, chỉ cần nắm phương diện tiền bạc là được, mà người đầu tư lại là tôi, xem như cậu giúp tôi quản lý tiền. Cậu Trang, tôi nói cho cậu biết, nhà sản xuất sẽ có quyền lợi rất lớn, đạo diễn cũng phải nghe lời cậu chứ đừng nói đám diễn viên, cậu nói các cô ấy đi hướng đông sẽ không đi hướng tây, cậu muốn làm gì cũng được, nói chung là rất thoải mái. Âu Dương Quân mập mờ chớp chớp mắt với Trang Duệ, hắn thấy em họ của mình rất trẻ khỏe đẹp trai, đến tổ làm phim nhất định sẽ được các ngôi sao yêu ái. Thật ra công tác trong đoàn làm phim cũng không đơn giản như những lời của Âu Dương Quân, nhà sản xuất phải hiểu được nghệ thuật sáng tác, hiểu tâm lý và tin tức thị trường, giỏi về gom góp tài chính, quen thuộc giới quản lý kinh doanh. Bây giờ phim nhựa phần lớn được buôn bán, nhà sản xuất là chúa tể của các bộ phim, bọn họ có quyền quyết định tất cả những sự vụ xảy ra khi làm phim, kể cả kịch bản gì, đạo diễn nào, quay phim nào, diễn viên ra sao. Đồng thời còn nắm chặt phần kinh phí làm phim, kinh phí xét duyệt. Sau khi phim được hoàn thành thì nhà sản xuất sẽ quảng cáo rầm rộ để tuyên truyền và đẩy mạnh tiêu thụ, vì thế một nhà sản xuất có thể sớm quyết định sự thành bại của một bộ phim. Trong những khu vực buôn bán phim phát đạt có rất nhiều điển hình cho nhà sản xuất thành công, bọn họ có thể quyết định hướng đi của bộ phim, phong cách, thậm chí là bao trùm tư tưởng chủ đạo của đạo diễn. Âu Dương Quân sở dĩ cho Trang Duệ làm nhà sản xuất thật ra mục đích chính là quan tâm đến đứa em họ của mình, hắn thấy lý lịch, kinh nghiệm và gia cảnh của Trang Duệ là không quá tốt. Âu Dương Quân muốn quan tâm một chút đến Trang Duệ, chỉ cần là nhà sản xuất bình thường, sau khi làm xong một bộ phim nhựa thì ít nhất cũng thu vào được vài trăm ngàn. Đồng thời cũng coi như kiếm thêm kinh nghiệm cho người mới vào nghề như Trang Duệ. Thôi khỏi, Tứ ca, ngài tha cho em đi, em cũng không có hứng làm như vậy, nếu anh muốn giúp em, khi nào rảnh thì giới thiệu em cho người tặng anh tấm bình phong này là được. Trang Duệ biết Âu Dương Quân có ý tốt nhưng thật sự không có hứng, hơn nữa hắn cũng chướng mắt với số tiền kia. Nếu hắn có thời gian rảnh thì sẽ đến chợ đồ cổ Lưu Ly Hán đi dạo một vòng, như vậy sợ rằng sẽ có nhiều tiền hơn đi theo Âu Dương Quân để làm phim. Tuy cậu vậy, bây giờ cậu còn ở lại Bắc Kinh mấy ngày nữa. Âu Dương Quân cũng không miễn cưỡng, dù sao bây giờ anh em đã biết nhau, tóm lại cũng không cho đối phương bị hại, sau này kiếm chút việc có tiền cho hắn làm là được. Âu Dương Quân đứng lên lấy từ trong ngăn kéo ra một gói thuốc nhét vào trong tay Trang Duệ. Lần sau đến rồi nói sau, vài ngày nữa em sẽ về Bành Thành, Tứ ca, đây là thuốc gì vậy? Trang Duệ tiếp nhận gói thuốc nhìn thoáng qua, đầu lọc của điếu thuốc bên trong đã chiếm hết 2/3, bên trên còn có nhãn hiệu gấu trúc, khi nhìn lại hộp thuốc thì có lớp vỏ bọc màu trắng, không còn chữ nghĩa gì khác. Hắn lấy bật lửa ra, mồi thuốc, hít vào một hơi, cảm thấy hương vị không tầm thường, mùi hương nhàn nhạt làm người ta chấn động. Đúng vậy, là thuốc gấu trúc chuyên cung cấp cho các cán bộ lãnh đạo cấp bộ, những vị lãnh đạo cấp thành phố còn chưa có tư cách được hút. Thứ thuốc lá dành cho cán bộ lãnh đạo cấp bộ này cũng không phải được mở rộng cung ứng, thuốc là hắn lấy từ trong tay ông cụ trong nhà, hắn đứng trước mặt em họ và nãy giờ không có chút cảm giác nào ưu việt, bây giờ một điếu thuốc làm cho Trang Duệ ngạc nhiên, vì thế không khỏi có chút đắc ý, Trang Duệ thấy anh họ có biểu hiện như vậy thì trong lòng thầm buồn cười, hắn dứt khoát đứng lên cầm gói thuốc vào trong tay rồi nói, Tứ ca, anh cho em hết số thuốc kia, như vậy trở về còn có thứ để khoe. Khoan, như vậy không được, nhiều nhất chỉ có thể cho cậu một nửa, thôi được, cho cậu 6 gói. Âu Dương Quân không ngờ Trang Duệ muốn lấy tất cả hàng tồn kho của mình đi, vì thế vội vàng cướp lại, đau lòng lấy từ trong cây thuốc ra 4 gói, sau đó lại lấy thêm 1 gói nữa đặt lên mặt bàn. Ha ha, vậy thì 6 gói, sau này có cơ hội sẽ tặng cho anh vài thứ tốt. Trang Duệ cười cười, hắn thấy vị anh họ này của mình cũng không tệ, không bày ra cái giá, thật ra đây cũng là cách xem xét một người, nếu đổi lại là người khác thì cũng khó khăn. Cậu Trang, cậu xuống trước đi, tôi sẽ gọi điện thoại cho bố, nếu ông ấy đã về nhà thì bây giờ chúng ta có thể đi qua. Âu Dương Quân cũng không dám cho Trang Duệ ở lại chỗ này, trong phòng hắn có khá nhiều thứ tốt, nếu chai lắp phi 1916 di Trang Duệ nhìn trúng, sợ rằng chỉ có thể khóc ra nước mắt. Âu Dương Quân gọi điện thoại trước mặt Trang Duệ, sau đó nói rõ sự việc, lại vài tiếng rồi cúp điện thoại. Hắn nhìn đồng hồ rồi nói với Trang Duệ, bố tôi sẽ lập tức về nhà, chúng ta đi qua thôi, cũng phải mất 1 giờ mới về đến nhà. Được rồi, hôm nay nếu có thể giải quyết xong vấn đề, ngày mai em sẽ về Bành Thành. Trang Duệ khẽ gật đầu, hắn nhìn quanh tìm một hộp quà để bỏ những bao thuốc vào bên trong. Biểu hiện của hắn rất tự nhiên giống như ở nhà mình, Âu Dương Quân thấy vậy mà khóe miệng có hơi co rút, cậu em này thật sự không xem mình là người ngoài. Đi thôi, kẻo lại để cho bố anh chờ lâu. Âu Dương Quân tiến lên một bước kéo cửa phòng rồi nói, hắn cũng đã đổi cách xưng hô, tất nhiên hắn sợ Trang Duệ tiếp tục ở lại sẽ nhìn trúng thứ gì đó trong phòng làm việc của mình, vì thế phải nhanh chóng mời đối phương đi ra thì mới có thể an tâm cho được. Trang Duệ tìm được Miêu Phỉ Phỉ đang ngồi nói chuyện với Từ tiểu thư, hắn ngượng ngùng nói, cảnh sát Miêu, hôm nay không có thời gian theo cô, tôi phải đi làm chút chuyện. Không có gì, hôm khác lại hẹn anh sau. Miêu Phỉ Phỉ rất hiểu ý, nàng kéo Nhạc Tiểu Lục bắt đối phương đưa mình về nhà. Lúc này Nhạc Kinh thật sự đáng thương, hắn khó có cơ hội tiến vào khu nhà số 1, đang cùng nói chuyện nóng hôi hổi với các cô ngôi sao ở đây thì phải dừng tay giang hồ, chỉ có thể cùng nhóm Trang Duệ đi ra ngoài đại sảnh. Lúc này đã 10 giờ tối, lầu 1 có khá nhiều người, mọi người vừa xuống lầu thì thấy bên dưới có nhiều người tụ tập, bọn họ đang lớn tiếng trò chuyện gì đó. Kim Sư, quay về. Một âm thanh quen thuộc vang lên, nhưng lúc này hình bóng màu vàng không nghe theo lời chủ nhân phân phó mà trực tiếp bổ nhào vào lòng Trang Duệ, sau đó thè lưỡi liếm mặt hắn. Hừ, làm tôi đây sợ phát khiếp, còn tưởng rằng nó nổi điên rồi. Khi âm thanh vang lên, Tống Quân tách đám người chầm dây xích chó đi đến, khi thấy Kim Sư vui đùa ầm ĩ với Trang Duệ thì không khỏi thở dài một hơi, nếu Kim Sư cắn người ở chỗ này, dù là bối cảnh của hắn cũng khó thể nào xử lý cho tốt được. Tiểu tử thối, sao lại chạy đến tận đây? Tống Quân xích Kim Sư lại, sau đó kéo đến bên mình, cuối cùng mới nhớ và đặt câu hỏi với Trang Duệ. Anh Tống, anh. Các người cũng có quen biết nhau sao? Âu Dương Quân phát hiện đầu óc của mình ngày càng mơ hồ và không đủ sử dụng, Trang Duệ này hình như cũng có quan hệ quá rộng rồi thì phải. Trang Duệ trước tiên là bạn của Nhạc Kinh, thậm chí có quen biết với Miêu Phỉ Phỉ ở Trung Hải thì cũng có thể hiểu được, nhưng Tống Quân thì khác, hai người này không thể nào so sánh với nhau được. Âu Dương Quân rất quen thuộc Tống Quân, người này phát triển sớm hơn hắn chục năm, lực ảnh hưởng trong thương trường không phải là mình có thể sánh được, hơn nữa trong nhà vẫn còn ông nội, chính giới khó xem thường. Tống Quân nhìn thoáng qua Âu Dương Quân rồi nói, à, Trang Duệ là khách của cậu sao? Tứ Nhi, đây là cậu em của tôi, cậu cũng đừng ức hiếp đấy nhé. Em nào dám, anh Tống, lần sau tôi sẽ mời anh uống trà, tâm sự một chút, hôm nay còn có chút việc, cũng không thể cùng anh giải trí được. Âu Dương Quân cười khổ một tiếng, mình hôm nay thật sự bị Trang Duệ sinh ra nhiều ngạc nhiên, cũng không biết là ai ức hiếp ai. Hắn càng ngày càng hiếu kỳ về Trang Duệ, chuẩn bị ngày mai đến hỏi Tống Quân, rốt cuộc hắn muốn biết em mình địa vị gì. Cậu đi mau lên, cậu Trang thì ở lại một chút, tôi nói cho cậu biết, con chó ngao này của tôi là do cậu Trang tìm ra được, trong tay của cậu ta có không ít chó ngao thuần chủng, năm nay có thể sinh ngao con, nếu muốn thì phải đặt trước. Tống Quân tùy ý khoát tay với Âu Dương Quân, rồi lại kéo Trang Duệ bắt đầu tuyên truyền về ngao viên. Âu Dương Quân dù có chút tò mò với chuyện Trang Duệ mở ngao viên nhưng bây giờ cũng không phải lúc nghe kể chuyện, vì vậy vội vàng nói, anh Tống, việc này để nói sau, Trang Duệ còn phải theo em đi làm chút chuyện. Tống Quân quay sang Trang Duệ rồi mở miệng hỏi, bây giờ là mấy giờ rồi? Còn đi làm chuyện gì nữa? Trang Duệ khẽ gật đầu nói, anh Tống, thật sự có chút chuyện, khoảng thời gian này tôi thường chạy đến Bắc Kinh, sẽ còn nhiều cơ hội gặp mặt trò chuyện với anh. Trang Duệ nói dứt lời thì kéo tay Tống Quân, sau đó đi sang bên cạnh vài bước rồi khẽ nói, anh Tống, tiểu đệ cũng không thích liên hệ với những người này, sau này sẽ kéo Đại Xuyên đến Bắc Kinh, giao chuyện này cho cậu ấy. Đúng rồi, những chuyện liên quan đến Đỗ Thạch, anh cũng đừng nói cho người này biết. Trang Duệ cũng không thích vòng quan hệ quan trường này, hơn nữa những người ở đây đều có kiến thức rộng rãi, nếu có người phân tích ra điểm gì đó trong câu chuyện của mình, như vậy sẽ cực kỳ phiền toái cho hắn về sau này. Tiểu tử cậu làm việc mà ẩn nhẫn như vậy rõ ràng không phải phong cách của thanh niên hơn 20. Được rồi, tôi biết rồi, cậu đi mau lên. Tống Quân khẽ gật đầu, cũng không hỏi Trang Duệ muốn phải làm gì, vì hắn là người trong vòng quan hệ nơi đây, biết rõ những gì nên nghe, không nên nghe. Cậu Trang, sao cậu còn chơi cả chó ngao Tây Tạng? Đúng rồi, trước đó từng nghe thấy có người nói đến một con tuyết ngao gái 40-50 triệu. Âu Dương Quân lái xe và thuận miệng hỏi Trang Duệ, chỉ cần nhìn vào thái độ của Tống Quân với Trang Duệ thì thấy rõ ràng, hai bên cũng không phải là quen biết bình thường. Chỉ cần ông chủ Tống búng một ngón tay cũng đủ cho Trang Duệ có lợi nhuận đầy bát, ăn cả đời không hết. Chẳng qua chỉ là chút chuyện vặt, cũng không có gì, em chỉ chiếm chút cổ phần của ngao viên mà thôi. Trang Duệ cười cười, tất nhiên sẽ không nhận con tuyết ngao là của mình, nhưng khi nghe Âu Dương Quân nói như vậy thì hắn cũng có chút nhớ Tiểu Bạch Sư. Tuy vài ngày qua Trang Duệ gọi điện thoại cho Trang Mẫn thì đều nhờ đặt bên tai Tiểu Bạch Sư nói vài lời, nhưng nửa năm qua Tiểu Bạch Sư đi theo hắn như hình với bóng, bây giờ đã hơn một tháng chưa gặp, thật sự có chút khó chịu. Cậu cần phải để lại cho tôi một con ngao thuần chủng, tiền không là vấn đề. Âu Dương Quân khi thấy con chó ngao thuần chủng của Tống Quân thì cũng thật sự rất hâm mộ, nếu hắn nuôi một con ngao như vậy ở hội sở thì thật sự rất hay. Được, năm nay giao phối, sang năm sẽ có ngao con, đến lúc đó em sẽ để lại cho anh một con. Trang Duệ hôm qua nhận được điện thoại của Đại Xuyên, nói là ở hội chợ ngao quốc tế, Kim Mao Sư Vương của Nhân Thanh Thố Mổ đưa đến thật sự là bừng sáng, không những chiếm được danh hiệu ngao vương, còn ký được 12 phần hợp đồng lai giống. Tiểu tử Đại Xuyên kia cũng há miệng sư tử cắn người, mỗi lần lai giống lấy 200.000, cứ như vậy thì ngao viên còn chưa được sắp xếp lai giống, còn chưa sinh ra ngao con nhưng đã kiếm lời được vài triệu. Đúng rồi, nói với cậu về tình huống của nhà chúng ta, ông nội bà tội của anh, chính là ông ngoại bà ngoại của em vẫn khỏe mạnh, chỉ là sức khỏe của ông nội dạo này hơi kém, vài tháng nữa ông cũng đến đại thọ 90, không biết có thể gắng gượng đến lúc đó không. Anh còn có hai bác trai, bây giờ đang nhận chức bên ngoài Bắc Kinh, mặt khác còn có ba người anh họ, cũng đều làm quan, cũng không ở lại thủ đô. À, cậu còn có hai chị họ, nhưng bọn họ đều đã lập gia đình được 7 năm, rất ít khi về thủ đô. Âu Dương Quân cảm thấy mình có nhiệm vụ phải nói rõ kết cấu trong nhà cho Trang Duệ. Ông nội của anh là Âu Dương Cương phải không? Trang Duệ trầm giọng hỏi, hắn chợt sinh ra một loại cảm giác những gì mà mẹ mình gặp phải nhiều năm qua rất có thể liên hệ trực tiếp với người ông ngoại này, tuy đó chính là ông ngoại của hắn nhưng cũng là người có công lớn khai quốc được người người kính ngưỡng, khốn nổi lúc này hắn lại gọi thẳng tên riêng. Đúng vậy. Âu Dương Quân lên tiếng xác nhận. Sau đó lại dùng ánh mắt suy ngẫm nhìn Trang Duệ. Hai người trò chuyện một lúc lâu thì xe chạy vào nội thành, lại chạy hơn nửa giờ sau thì đến một khu dân cư, cổng ra vào nơi đây có hai vị cảnh sát quân sự, bọn họ cẩn thận kiểm tra chứng minh của Âu Dương Quân và Trang Duệ, sau đó mới cho hai người đi vào bên trong. Trong chỗ này có hơn 20 quan viên cấp bộ trưởng, vì vậy mà kiểm tra rất cẩn thận. À, căn nhà này là của bố Miêu Phỉ Phỉ, nhưng nghe nói nhà đầu kia cũng không ở chỗ này. Trong khu dân cư này đều là những căn biệt thự đơn thể, cây cối xanh tươi mát mẻ, Tuy nhà có hơi cũ nhưng hoàn cảnh rất tốt, cực kỳ yên tĩnh. Âu Dương Quân dừng xe trước một căn nhà, khi thấy bên trong có ánh đèn thì cũng không chạy xe vào gara mà trực tiếp đi xuống đưa Trang Duệ đi vào trong. Vừa đi vào cửa chính của biệt thự là gặp phòng khách khá rộng, một ông lão hơn 50 ngồi trên ghế salon, người này đang đeo mắt kính xem xét văn kiện. Đối diện ông lão kia là một người đàn ông hơn 30 tuổi, người này thấy Âu Dương Quân và Trang Duệ tiến vào thì khẽ gật đầu. Anh Vương, anh đã đến rồi à, đã cơm nước gì chưa? Âu Dương Quân bắt chuyện với người đàn ông hơn 30 kia, âm thanh có hơi lớn làm cho Âu Dương Chấn Vũ đang chuyên tâm xem xét văn kiện cũng phải ngẩng đầu lên. Khi lão thấy Trang Duệ sau lưng Âu Dương Quân thì lập tức ném văn kiện xuống bàn trà, cũng tùy tiện đứng thẳng người lên. Tiểu Vương, hôm nay cứ như vậy thôi, cậu về trước đi. Âu Dương Chấn Vũ không nói gì với Trang Duệ, trước tiên đuổi thư ký của mình đi, vì chuyện trong nhà mình cũng không nên để cho người ngoài biết được. Vâng, ngày mai sẽ đến đón anh. Người đàn ông hơn 30 kia là thư ký của Âu Dương Chấn Vũ, tên là Dương Vũ, lúc này hắn lên tiếng rồi đứng lên đi ra ngoài, lúc ra cửa còn liếc mắt đánh giá Trang Duệ, vì vậy mà trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Bình thường Âu Dương Quân có việc gì cần làm đều phải thông qua mình, hôm nay thậm chí không thèm chào hỏi mà đưa ngay người lạ về nhà, việc này hình như có hơi khác thường. Âu Dương Chấn Vũ cũng không quan tâm đến tâm tình của thư ký Vương Vũ, sau khi chờ đối phương ra khỏi cửa thì tiến lên vài bước đánh giá Trang Duệ, sau đó thì thầm vài câu, giống, rất giống em gái. Bố, trước tiên cho ngồi xuống cái đã, có việc gì từ từ nói. Âu Dương Quân thấy bố mình tỏ ra thất thố thì nhanh chóng lên tiếng giải vây. À, cậu trai, theo tôi đến phòng làm việc, Tiểu Quân, pha hai ly trà đưa vào. Âu Dương Chấn Vũ khôi phục lại bình tĩnh, sau đó khoát tay áo với Trang Duệ, xoay người đi vào phòng làm việc. Ngồi đi, tự nhiên một chút, coi như đây là nhà mình. Sau khi đi vào phòng làm việc, Âu Dương Chấn Vũ thấy Trang Duệ có chút gò bó, vì vậy tưởng rằng có liên quan đến quan uy của mình, lão cố gắng làm cho vẻ mặt của mình thêm hòa ái. Vâng. Trang Duệ gật đầu ngồi xuống đối diện với Âu Dương Chấn Vũ, hắn cũng không phải cảm thấy gò bó, chẳng qua có chút kích động vì những chuyện đã từng xảy ra với mẹ mình vào năm xưa sắp được đối phương công bố. Tiểu Quân, trà đặt xuống đây là được, con đi ra ngoài. Khi thấy Trang Duệ ngồi xuống ngay ngắn, Âu Dương Chấn Vũ lên tiếng với Âu Dương Quân đang bưng trà vào phòng. Cái gì? Con ra ngoài sao? Bố, đây rõ ràng là qua cầu rút ván. Âu Dương Quân vất vả lắm mới mời được Trang Duệ đến đây gặp mặt, nhưng bố mình lại không cho phép dự thính, vì thế mà hắn tức giận lớn tiếng nói. Đi ra ngoài, tính tình của con cần phải rèn luyện học tập thêm nhiều. Âm thanh uy nghiêm của Âu Dương Chấn Vũ không lớn nhưng rất có uy thế, Âu Dương Quân nghe vậy mà sợ run người, sau đó hắn thành thật lui ra ngoài. Cháu tên là Trang Duệ, mẹ cháu là Âu Dương Uyển có phải không? Có lẽ mẹ cháu chưa từng đề cập đến một chuyện, đó là cháu còn có một người bác như tôi đây. Ôi, năm xưa anh em chúng tôi không dám kiên trì đứng ra tranh luận, vì vậy mà để cho cháu phải khổ sở nhiều năm như thế. Âu Dương Chấn Vũ cũng không đi đường vòng với Trang Duệ, trực tiếp chỉ ra thân phận của mình. Lão thấy cách ăn mặc của Trang Duệ mà thật sự cảm thấy có chút cay đắng, xem ra gia cảnh của em gái mình cũng không phải quá tốt. Bác! Âu Dương, ngài hãy nói những gì xảy ra năm xưa, chúng cháu cũng không phải sống khổ sở, ngoài những lúc tâm tình của mẹ không được tốt thì tất cả khoảng thời gian khác đều rất vui vẻ. Trang Duệ thật sự cảm thấy cách xưng hô có chút khó khăn, dù sao thì đã hơn 20 năm qua hắn đã quen cùng mẹ và chỉ sống nương tựa vào nhau, không có phía ngoại. Bây giờ chợt thòi ra một vị trưởng bối, tất nhiên trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút khó tiếp nhận. Việc này là do ông ngoại của cháu quá cố chấp, nhưng em gái của tôi lại cứ cố gắng hết sức đi theo cậu ta, nếu không thì cũng sẽ chẳng có tình huống như hôm nay. 30 năm trước khi mẹ cậu vừa tròn 19 tuổi. Khi Âu Dương Chấn Vũ lên tiếng, một câu chuyện bí mật của gia tộc Âu Dương một lần nữa được mở ra sau 30 năm chôn giấu. Đó là những năm quốc gia hỗn loạn, khi đó lãnh đạo Trung ương đề ra chính sách đưa cán bộ xuống tuyến dưới rèn luyện và cải tạo. Vì thế có rất nhiều cựu chiến binh hoặc công thần khai xuống địa phương tiếp nhận nhiệm vụ gian khổ. Lúc đó Âu Dương Cương xuống một vùng nông thôn của Bành Thành để tham gia khai phá, bà ngoại của Trang Duệ cũng chính là con gái của một vị cán bộ được đưa xuống Phúc Kiến. Vì lúc đó thủ đô quá hỗn loạn, những người bạn cũ đều đã được điều ra ngoài, vì vậy mà Âu Dương Cương kiên trì đưa đứa con gái yêu quý của mình theo bên cạnh. Trùng hợp là ông nội của Trang Duệ cũng bị cho xuống địa phương cải tạo, đãi ngộ còn kém hơn cả Âu Dương Cương, bị nhốt vào trong chuồng bò. Hai người này xem như đồng mệnh tương liên, vì vậy thường xuyên qua lại và kết giao bằng hữu. Bố của Trang Duệ tuy cũng có liên quan, nhưng vì xuất cảnh nên tốt hơn, thường xuyên chạy xuống nông thôn thăm hỏi bố mình bị nhốt trong chuồng bò, cũng đưa đến nhiều thức ăn, sau nhiều lần xuống thăm nom thì cũng có kết giao với Âu Dương Nguyễn. Sau này Âu Dương Cương cảm thấy hoàn cảnh nông thôn quá cực khổ, không thích hợp cho những cô gái như Âu Dương Nguyễn, vì vậy mà đưa Âu Dương Nguyễn vào ở trong thành phố. Nhưng lão không ngờ quyết định của mình lại làm cho Âu Dương Nguyễn và bố của Trang Duệ phát sinh tình cảm. Bọn họ lén ở cùng nhau. Ông nội của Trang Duệ không thể nào gắng gượng được lâu, đến năm thứ ba sau khi bị nhốt vào chuồng bò thì qua đời. Âu Dương Cương ở lại nông thôn thêm 5 năm, sau đó được triệu hồi về Bắc Kinh. Khi lão muốn đưa con gái đi, lão chợt phát hiện con gái yêu thương của mình đã lén kết hôn với bố của Trang Duệ. Điều này làm cho Âu Dương Cương nổi giận, phải biết rằng trước kia lão đã hứa gả con gái mình cho con của một vị chiến hữu. Nếu như vị chiến hữu kia còn sống thì mọi việc còn dễ xử lý, chỉ là bày ra một bữa tiệc rượu và tự mình nhận sai là xong. Nhưng vị chiến hữu kia của Âu Dương Cương đã qua đời một năm trước, thế hệ sau của người kia cũng không phải sống quá tốt. Bây giờ nếu từ hôn sẽ làm người ta cho rằng mình phụ tình bạc nghĩa, bỏ đá xuống giếng, chướng mắt với chuyện hôn nhân này. Đối với một người cả đời nhất ngôn cửu đỉnh như Âu Dương Cương thì tuyệt đối không thể chịu đựng được. Lúc đó chị của Trang Duệ còn chưa được sinh ra, Âu Dương Cương thật sự lửa giận bùng lên mà ép con mình quay về Bắc Kinh. Nhưng Âu Dương Uyển là người ngoài mềm trong cứng, sau khi quyết định thì dù là ai cũng không thể thay đổi được, hơn nữa còn kiên trì là mình làm đúng và không sai điểm nào. Sau khi nghe cha già nói nếu không về thủ đô sẽ không nhận đứa con gái không nghe lời thì Âu Dương Uyển quyết định ở lại Bành Thành. Âu Dương Cương quay về thủ đô, ngay từ đầu cũng không được sắp xếp công tác, mãi đến những năm 70 mới bắt đầu được sắp xếp công tác, mà ba người con trai của lão cũng lục tục quay về Bắc Kinh. Sau khi biết chuyện thì đại ca của Âu Dương Chấn Vũ cũng chính là bác cả của Trang Duệ, là người có quan hệ tốt nhất với Âu Dương Uyển đã nhịn không được phải chạy đến Bành Thành để gặp em gái, lại phát hiện em đã có hai người con, nhỏ nhất là Trang Duệ còn đang bú sữa mẹ. Lúc đó lão để lại tất cả tiền bạc cho em gái, chuẩn bị quay về Bắc Kinh để lý luận với bố mình. Nào ngờ vừa nhắc đến chuyện này thì Âu Dương Cương đã nổi trận lôi đình, cũng không nể mặt bạn già mà xông đến dùng trượng đánh con trai đến hôn mê, thiếu chút nữa thì cứu không được. Âu Dương Cương sau khi thanh tỉnh lại thì nói rõ với mọi người, đường là do mình chọn, hậu quả tự mình gánh chịu. Trong nhà không cho phép bất kỳ ai liên lạc với Âu Dương Uyển, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi gia môn. Dưới tình huống bị ép phải chọn bố hay em, các anh em trong nhà đành phải chịu khuất phục. Nhưng sau khi bác cả biết tin tức bố của Trang Duệ qua đời thì đã lén chạy đến Bành Thành, tin tức này bị ông cụ biết được, vì vậy mà tức giận đến mức phải đưa vào bệnh viện. Hơn nữa sau khi bác lớn bị điều đi đến Thanh Hải công tác thì sau này người nhà vì vấn đề sức khỏe của ông cụ mà không dám liên lạc với Âu Dương Uyển. Mẹ của Trang Duệ cũng là người có tính cách quật cường. Tuy Âu Dương Chấn Vũ dùng mọi con đường để nghĩ cách giúp đỡ em gái, nhưng tất cả đều bị Âu Dương Uyển từ chối, một mình nuôi con khôn lớn, dù là chị em Trang Duệ cũng không được bà nhắc về chuyện gia thế của mình. Ôi, tính cách của em gái quá cuột cường, nếu có thể cúi đầu một chút thì ông cụ có lẽ đã sớm đưa mọi người đến Bắc Kinh. Tiểu Duệ, vài năm qua ông ngoại bà ngoại của cậu cũng đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt, bác đã từng vài lần liên hệ với em gái để cô ấy đến Bắc Kinh, nhưng cô ấy luôn từ chối. Còn vài tháng nữa là đến lúc mừng đại thọ của ông ngoại cậu. Bác muốn cậu thuyết phục mẹ đến tham gia, nếu không thì sau này sợ rằng cũng không còn cơ hội. Âu Dương Chấn Vũ nói làm cho Trang Duệ rơi vào trầm tư, vào thời đó rất khó nói ai đúng ai sai, tính cách của ông và của mẹ đều cuột cường, đều làm cho hai bên không ai chịu nhường ai. Trang Duệ bây giờ thật sự không biết mẹ có suy nghĩ gì, nhưng hắn hiểu rõ trong lòng mẹ vẫn luôn lo lắng cho cha mẹ. Hơn nữa ở sự kiện này thì các bác cũng rất bất đắc dĩ, bọn họ cũng không phải là không muốn trợ giúp em gái mình, nhưng bị mẹ Trang Duệ cuột cường không nhận, thực chất không phải là sai lầm của các bác. Trang Duệ nghĩ đến đây thì mở miệng nói, bác, ngày mai cháu sẽ về Bành Thành, sẽ tìm cách khuyên mẹ đến Bắc Kinh. Tối nay Trang Duệ ở lại trong nhà của Âu Dương Chấn Vũ, đối với hắn thì đây là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác kỳ diệu khi có thân nhân. Âu Dương Chấn Vũ đưa hắn vào một gian phòng ngủ rất tốt, bên trong đều là những thứ mới tinh chưa từng được sử dụng, mà hắn nhìn gian phòng bố trí xa lạ mà trong lòng sinh ra cảm giác ấm áp. Khi còn nhỏ thì Trang Duệ thường hâm mộ người khác nhiều thân thích, mỗi khi đến Tết thì bọn trẻ sẽ được nhận nhiều tiền mừng tuổi, thậm chí còn được cho quần áo mới. Bây giờ hắn cũng cảm nhận được sự quan tâm của trưởng bối, cảm giác ấm áp này cũng thật sự rất tốt. Bác, điều này. Sao cháu không biết xấu hổ như vậy được? Trang Duệ ngủ một đêm rất an lành, sáng sớm hôm sau đã bị Âu Dương Chấn Vũ gõ cửa đánh thức. Hắn thấy bên ngoài đã dọn sẵn cơm nước, vì vậy mà cảm thấy có chút ngượng ngùng, làm sao có thể để trưởng bối chuẩn bị sẵn cơm nước và gọi dậy như vậy được. Đứa bé này, đã nói là người cùng một nhà, khách khí cái gì? Tối qua ngủ ngon không? Mau ăn đi, chút nữa bác đi làm. Tiểu Quân sẽ đưa cháu ra sân bay, Tiểu Quân, có thể đặt vé buổi sáng không? Âu Dương Chấn Vũ rất vui vẻ, tuy ngày hôm qua nói chuyện với Trang Duệ không quá lâu nhưng cũng cảm thấy đứa cháu này khá nghe lời, tối thiểu cũng nghe lời hơn đứa con trai của mình. Bố, cứ yên tâm, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ như vậy lại không làm được? Âu Dương Quân vừa từ trên lầu đi xuống và dùng giọng khó chịu nói, ngày hôm qua hắn bị bố đuổi ra ngoài phòng làm việc, làm hắn cảm thấy bị thương, vì thế mà cũng không bày ra biểu hiện đẹp mắt. Tiểu tử thối này, làm việc cứ luôn như vậy. Sau này nên liên hệ nhiều với Tiểu Duệ, đừng suốt ngày chạy loạn bên ngoài. Khi Âu Dương Chấn Vũ nói chuyện thì chuông cửa vang lên, Trang Duệ vội vàng đặt cái bánh xuống mà vượt ra trước để mở cửa, thì ra là thư ký Vương Vũ đến đón Âu Dương Chấn Vũ, ngoài cửa còn có một chiếc xe, một vị tài xế. Hai người này đưa mắt nhìn Trang Duệ, bọn họ đều không ngờ trong nhà bộ trưởng Âu Dương còn có một người ngoài. Tiểu Quân, con phụ trách chuyện tiễn chân Tiểu Duệ, con Tiểu Duệ lần sau đến Bắc Kinh thì đến nhà bác trước, bây giờ bác đi làm, nếu không phải thời gian này quá bận thì sẽ tự mình tiễn chân cháu. Âu Dương Chấn Vũ uống một ly nước đậu xanh, cầm khăn tay lau miệng, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Thư ký Vương xách cặp trên bàn theo sát phía sau, đồng thời cũng không quên khẽ gật đầu bắt chuyện với Trang Duệ, hắn có thể thấy người thanh niên này có quan hệ rất sâu với lãnh đạo của mình, nếu có quan hệ tốt cũng chẳng có gì là xấu. Máy bay sẽ bay lúc 12:50, chúng ta đi ra muộn một chút, thời tiết hôm nay quá nóng. Thấy bố mình đi làm thì Âu Dương Quân cũng buông lỏng hơn, hắn vốn ngồi thẳng trên ghế nhưng bây giờ cơ thể lập tức ghé sát bàn như mất đi xương cốt. Mùa hè ở Bắc Kinh rất khô nóng, trong không khí giống như không có hơi nước, nếu như không có máy điều hòa mà đứng ở bên ngoài, chỉ sợ quần áo sẽ ướt đẫm mồ hôi. Âu Dương Quân đã sớm không còn hứng thú với những món ăn trên bàn, hắn tiến đến bên cạnh Trang Duệ rồi nói, Tiểu Duệ, hôm qua ông lão nhà tôi rốt cuộc nói với cậu những thứ gì vậy? Việc này có liên quan đến những mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa các vị trưởng bối, Trang Duệ cũng không thể nào nói cho rõ, vì vậy chỉ hàm hồ nói, cũng không có gì, mẹ của em và ông ngoại trước kia có chút hiểu lầm, bây giờ bác để em về khuyên mẹ lần này đến tham gia lễ mừng đại thọ 90 của ông ngoại. Cô và ông nội có mâu thuẫn sao? Nhất định là ông nội không đúng, em không biết đâu, ông mình là người rất bảo thủ, năm xưa anh không tiến vào công tác nhà nước thì thiếu chút nữa bị ông cầm súng bắn chết, may mà những khẩu súng ông cụ sưu tầm đều không có đạn bên trong. Âu Dương Quân rất ít khi chạy đến gặp ông nội, mà đi lần nào cũng bị mắng. Chuyện năm xưa xảy ra làm hắn sợ đến mức chạy đến nhà bác cả ở phương Nam lánh nạn hơn nửa năm mới dám quay về Bắc Kinh. Không nói đến điều này, chuyện của ông thì chúng ta cũng không trông nom được, nhưng chuyện này cũng có thể hóa giải. Đúng rồi, Tứ ca, trước tiên anh nên đưa em đến khách sạn, em còn vài thứ ở đó, sau đó còn phải trả phòng, còn làm phiền anh đưa em đến một cửa hàng đá quý, em muốn mua vài thứ. Những món trang sức làm bằng phỉ thúy đế vương lục thủy tinh đều được đặt ở trong hòm sắt đặt trong phòng khách sạn. Hắn cũng phải hoàn thiện những vật trang sức kia, dù nó là tặng cho mẹ và chị mình nhưng cũng không thể nào tùy tiện. Được, tôi đưa cậu về khách sạn, sau đó chúng ta đi đón Từ Tinh, vì đi mua đá quý ở đâu phải cần hỏi cô ấy. Âu Dương Quân sung sướng đồng ý, hắn cho rằng Trang Duệ muốn mang về chút lễ vật cho cô, vì vậy trong lòng đã sớm quyết định, chút nữa mua châu báu phải do mình ra tay, chủ yếu là hắn sợ Trang Duệ mua những món có cấp bậc quá thấp. Sau khi Trang Duệ dùng cơm xong thì hai người ra khỏi cửa, trong nhà tất nhiên có sẵn người giúp việc thu dọn mọi thứ. Sau khi đến khách sạn thì Âu Dương Quân không đi lên mà ở trong xe chờ Trang Duệ đi trả phòng. Trên đường đi đón Từ tiểu thư, Trang Duệ gọi điện thoại cho Cổ lão gia tử, Tống Quân, Nhà Kinh và Miêu Phỉ Phỉ, nói cho bọn họ biết vài ngày sau mới tiếp tục đến Bắc Kinh. Cổ lão gia tử thì không hỏi thêm điều gì, lão biết rõ Trang Duệ cũng rất bận rộn, ngược lại Tống Quân và Miêu Phỉ Phỉ thì mở lời đe dọa vài câu, nói rằng lần sau hắn đến Bắc Kinh thì nhất định phải thông báo. Vài cuộc điện thoại của Trang Duệ thật sự làm cho Âu Dương Quân phải ghé mắt nhìn. Em họ của mình tuy không có tiền nhưng những mối quan hệ là rất tốt, cậu em này xưng hô anh em với Tống Quân, điều này thật sự làm cho hắn cảm thấy hâm mộ. À, đây là em họ của anh, sau này có cô nào tốt thì giúp đỡ giới thiệu một chút. Khi đến đón Từ tiểu thư, Âu Dương Quân tùy ý giới thiệu Trang Duệ cho nàng, điều này làm cho Trang Duệ đỏ bừng mặt, vì trước kia hắn cũng rất ngưỡng mộ cô ngôi sao họ Từ này. Từ tiểu thư cũng không nể mặt Âu Dương Quân, nàng dùng giọng điệu của Miêu Phỉ Phỉ hôm qua để nói, Tứ ca, anh cho rằng ai cũng là Âu Dương khác như anh. À, ngôi sao giải trí nhìn qua thì có vẻ rất hay nhưng thực tế lại rất mệt mỏi. Trang Duệ thấy Từ tiểu thư phải đeo một cặp kính râm lớn, trên đầu là một chiếc mũ rộng vành có tác dụng che chắn bớt dung mạo của mình. Khụ. Trang Duệ thật sự không chịu nổi tình huống hai người kia liếc mắt đưa tình, vì vậy mà hắn ho khan vài cái. Nói trắng ra thì hắn vẫn còn là xử nam, điều này luôn làm cho hắn cảm thấy xấu hổ. Hừ, đừng nhiều lời, em tôi muốn mua chút đá quý, em xem nhà nào phù hợp. Âu Dương Quân đưa tay nhìn đồng hồ. Bây giờ là 9 giờ, mua thứ gì đó rồi đến sân bay cũng khá căng, vì thế cũng không nói nhảm mà nhanh chóng khởi động xe. Em cũng không phải muốn mua đá quý. Đi Tần Thụy Lân, chỗ đó cấp bậc tương đối cao, cũng ít người hơn. Trang Duệ còn chưa nói dứt lời đã bị Từ tiểu thư cắt ngang, điều này cũng chỉ trách hắn trước đó không nói cho rõ, đến cửa hàng đá quý nếu không mua đá quý thì mua cái gì? Chẳng lẽ là đến cướp? Âu Dương Quân chạy xe thẳng vào trong cửa hàng châu báu Tần Thụy Lân náo nhiệt ở quận Tây. Sau khi dừng xe đi vào thì thấy bên trong thật sự không có mấy người, trong cửa hàng rộng vài trăm mét vuông, ngoài nhân viên cửa hàng và bảo vệ thì cũng không có vị khách nào. Nhân viên của cửa hàng đá quý này có tố chất rất cao, cũng không quá ngạc nhiên vì ngôi sao ẩn mặt sau kinh râm, bọn họ giới thiệu cho mọi người về những món đá quý trong cửa hàng, trong lòng bọn họ thầm nghĩ rằng với thân phận của một ngôi sao, tất nhiên sẽ mua món hàng tốt nhất. Trang Duệ nhìn đồng hồ và thật sự mất kiên nhẫn nghe những người kia giới thiệu, hắn dứt khoát rời khỏi bên cạnh Âu Dương Quân và Từ tiểu thư, tự mình đi xem xét. Đây là cửa hàng của nhà Tần Huyên Băng sao? Trang Duệ đi đến cửa ra vào và thấy bên trên có một tấm bảng vàng, có những giới thiệu vắn tắt về Tần Thụy Lân. Hắn thấy tổng bộ của nó ở Hồng Kông, vì vậy mà hiểu vài phần, cảm thấy rất trùng hợp. Tiểu Duệ, cậu muốn mua đá quý, chạy đến cửa làm gì? Đến đây đi, anh đã chọn trúng một món, rất thích hợp cho cô, cũng đã chọn cho em gái một sợi dây chuyền, cậu đến xem. Trang Duệ đang thất thần thì bên tai vang lên tiếng hô của Âu Dương Quân, hắn vội vàng đi đến. Âu Dương Quân chọn cho Trang Mẫu một chiếc vòng đeo tay phỉ thúy, chất nước rất tốt, có thể đạt đến cấp băng, bên trong còn có những phiêu hoa nho nhỏ. Đây là một vòng tay phỉ thúy phiêu hoa, rất đẹp khi được chiếu sáng, khi nhìn giá cả bên dưới thì thấy 1.100.000. Điều này làm cho Trang Duệ thật sự líu lưỡi, cũng không phải hắn không mua được mà đây chính là loại phỉ thúy mà hắn từng bán theo kilogram, chỉ là giá cả của nó còn đắt hơn những gì hắn dự tính là 300.000, xem ra cửa hàng có danh tiếng thì giá cả cũng đắt đỏ. Trang Duệ lại nhìn khối trang sức mà Âu Dương Quân chọn cho chị gái của mình, đó là một cặp vòng tay trân châu, cũng là phỉ thúy, bên ngoài được nạm bạch kim, là phỉ thúy xanh lục cấp băng, xem giá thì là 300.000. Một món nhỏ nhặt như vậy sợ rằng còn kém mảnh vụn Trang Duệ đánh rơi khi cắt phỉ thúy. Trang Duệ thấy bộ dạng của Âu Dương Quân là chỉ cần mình gật đầu sẽ mua ngay, hắn không khỏi gãi gãi đầu dùng giọng bất đắc dĩ nói, Tứ ca, em không phải đến đây mua đá quý, em chỉ muốn mua vài cái hộp đựng trang sức, em có vài món cần bỏ vào hộp. Chính cậu cũng có châu báu sao? Có thể tốt hơn những thứ ở chỗ này à? Được rồi, đừng khách khí với Tứ ca, cứ chọn hai thứ này, coi như là lễ vật của tôi cho cô và em gái. Âu Dương Quân thật sự không tin tưởng lời của Trang Duệ, chỗ này tùy tiện tìm món gì cũng hơn 100.000, chắc chắn sẽ quý hơn những món của Trang Duệ. Đúng vậy, tiên sinh, chỗ này của chúng tôi đều bán hộp đặc chế, không bán lẻ, đồng thời cũng không phù hợp với độ lớn trang sức của anh. Một nhân viên bên cạnh nghe nói Trang Duệ muốn mua hộp trang sức thì vẻ mặt không cho là đúng, nhưng các nàng đều được huấn luyện chuyên nghiệp, lời nói ra khỏi miệng cực kỳ lễ phép. Nhưng, tôi thật sự không cần mua đá quý của các người. Trang Duệ có chút bất đắc dĩ, tôi chỉ muốn mua vài cái hộp trang sức mà thôi, lại phải bỏ ra cả triệu để mua phỉ thúy, như vậy chẳng phải là lấy hộp bỏ ngọc sao? Chỉ có những kẻ ngốc mới làm như vậy. Được rồi, Tiểu Duệ, đừng nói nữa, anh làm cháu mà không thể mua đồ cho cô của mình sao? Tiểu thư, cô giúp tôi gói hai thứ này lại. Âu Dương Quân cho rằng Trang Duệ xấu hổ không nhận, vì vậy mà vừa nói vừa lấy thẻ ngân hàng ra, chuẩn bị quét thẻ thanh toán. Tứ ca, đừng, anh chờ chút. Trang Duệ chợt sốt ruột, phỉ thúy trong chỗ này cũng có cấp bậc khá cao, nói cách khác thì chính Trang Duệ cũng thấy chướng mắt, hơn nữa giá cả còn mắc mỏ chết người, dùng tiền mua thứ này đối với một người trong nghề phỉ thúy như hắn, thật sự nói ra làm cho người ta chê cười. Tiểu thư, cô giúp tôi xem một chút, giúp tôi xem món này. Lấy cái hộp này ra xem một chút. Trang Duệ muốn chặn hành vi tính tiền của Âu Dương Quân nên phải đi đến bên cạnh quầy hàng, chỉ vào một món trang sức phỉ thúy, nhờ nhân viên cửa hàng lấy đến. Không phải thứ này, tôi nói muốn xem cả cái hộp. Nhân viên cửa hàng không biết cố ý hay vô tình mà chỉ lấy vật trang sức ra, Trang Duệ thật sự có chút căm tức, đây không phải là ép người lấy vật phẩm ra sao, đến lúc đó các người xấu hổ cũng đừng đổ lỗi cho người khác đấy nhé. Trang Duệ cởi chiếc ba lô sau lưng ra đặt lên mặt quầy, sau đó lấy ra cái hộp đựng vật trang sức của cổ lão gia tử, lấy ra một tượng Phật Di Lặc và một cặp vòng tay ra nói với nhân viên cửa hàng, tôi đã nói là mình đã có phỉ thúy, chỉ muốn chọn lựa vài cái hộp mà thôi, nếu các người không bán thì tôi chỉ có thể đi tìm tiền đá quý khác. Ôi, Tiểu Duệ, cậu thật sự là có sẵn phỉ thúy, được, vậy chúng ta mua hộp. Âu Dương Quân thấy Trang Duệ lấy ra vật trang sức thì mới biết cậu em họ của mình không nói giỡn, vì thế mà quay đầu nói với nhân viên cửa hàng, tôn chỉ phục vụ của cửa hàng các cô là thỏa mãn tất cả yêu cầu của khách hàng có phải không? Mau đi xem có hộp trang sức nào vừa với những vật trang sức kia không? Vâng, tiên sinh, ngài chờ một chút. Chưa nói đến chuyện Âu Dương Quân có một khí thế mạnh mẽ, chỉ riêng ngôi sao ôm cánh tay hắn cũng đủ làm cho những nhân viên cửa hàng biết được vấn đề, bọn họ sao lại không có ánh mắt nhìn người. Vì thế bọn họ cũng không nói cửa hàng không bán hộp trang sức, lập tức nhận lấy món phỉ thúy trong tay Trang Duệ, sau đó đo đạc độ lớn nhỏ, lựa chọn cái hộp cho phù hợp. Cô cẩn thận một chút, đừng làm rớt. Trang Duệ thật sự có chút không yên lòng khi đặt vật trang sức lên quầy, vì thứ này còn chưa móc dây, nếu không cẩn thận mà làm vỡ ra thì chính mình cũng khó chịu nổi tổn thất, biết đâu tìm ra phỉ thúy đế vương lục thủy tinh nữa bây giờ. Buổi sáng trong cửa hàng châu báu này cũng không có nhiều khách, vì thế những nhân viên ở bên cạnh cũng túng tung lại, đều muốn xem phỉ thúy mà Trang Duệ lấy ra có cấp bậc gì. Đối với những cô gái này thì mỗi ngày đều phải đối diện với những món trang sức cực phẩm, điều này cũng giống như một cảm giác bi ai, giống như những công nhân in tiền, thấy tiền trước mắt nhưng không thể nào mang đi, nhưng bọn họ thường xuyên có liên hệ với đá quý, vì thế cũng có ánh mắt phân biệt khá tốt. Một cô gái mặt tròn dùng tay sờ món trang sức của Trang Duệ, sau đó vẻ mặt có chút khinh thường, nàng khẽ nói với cô gái vừa rồi đã tiếp đãi Trang Duệ, chị Hà, thứ này, nó cũng quá giả rồi phải không? Làm gì có phỉ thúy như vậy? Không cần nói lung tung, không hiểu thì đừng nói loạn. Cô gái được gọi là chị Hà kia quay đầu của trách một câu, nhưng dù là nàng cũng không biết được thứ đó là thật hay giả, dù sao thì bản thân nàng cũng chưa từng tiếp xúc qua loại phỉ thúy có độ tinh khiết cao như thế, nó hầu như là trong suốt, màu xanh cực đậm, thật sự làm cho những người đưa mắt nhìn khó thể nào có dịch chuyển ánh mắt ra chỗ khác. Chị Hà đã công tác ở đây được 3 năm, từ một nhân viên bán hàng lên làm quản lý, đã mua bán qua tay rất nhiều phỉ thúy, nhưng trước nay nàng cũng chưa từng được thấy khối phỉ thúy đẹp đẽ và cao cấp như vậy, thật sự là chưa từng được gặp. Cậu, thứ này cũng không phải là thủy tinh đấy chứ? Âu Dương Quân cũng đi đến, hắn dùng tay chộp lấy vật trang sức Phật Di Lặc, sau đó cẩn thận đánh giá một lúc, cuối cùng lại nói ra một câu thật sự làm cho Trang Duệ phải dở khóc dở cười. Âu Dương Quân tuy thường xuyên cùng phụ nữ đến mua sắm đá quý nhưng thật sự thì tính chuyên nghiệp và tri thức có được lại rất ít, khi thấy khối phỉ thúy kia tinh khiết không có chút tì vết thì ấn tượng đầu tiên trong đầu chính là thủy tinh. Anh đúng là thích nói lung tung, thứ mà Tiểu Trang lấy ra há có thể là thủy tinh. Từ Tiểu Thư cũng tiếp nhận vật trang sức trong tay của Âu Dương Quân, nàng nhìn một lúc lâu mà thật sự khó thể nào phân biệt được thật giả, nếu thứ này thật sự là được tạo thành từ phỉ thúy thì sẽ có cấp bậc gì? Thật sự là mình chưa từng được thấy qua một thứ giống như vậy. Tiểu Triệu, mau đi gọi chủ quản đến. Chị Hà kia quay đầu phân phó một nhân viên, sau đó nàng tiếp tục đo đạc đóng gói hai vật trang sức của Trang Duệ vào trong hộp. Thủy tinh, cứ coi nó là cấp thủy tinh thì được. Trang Duệ gãi đầu có chút bất đắc dĩ, phỉ thúy đế vương lục cấp thủy tinh lại bị người ta cho rằng nó là thủy tinh, tuy chỉ kém nhau vài chữ nhưng thật sự là chênh lệch trời đất. Cấp thủy tinh là cái quái quỷ gì? Âu Dương Quân nhíu mày, hắn tất nhiên không phải là người trong nghề, thật sự không biết được những danh từ như vậy, nhưng cô nhân viên gọi là chị Hà ở bên kia lại khác, nàng há hốc miệng, dùng ánh mắt ngây ngô nhìn Trang Duệ. Tiên sinh, anh. Trước tiên mong ngài cất kỹ thứ này. Chị Hà cũng không quan tâm vật trang sức kia trong tay của Từ Tiểu Thư, nàng lấy nó từ trong tay của Từ Tiểu Thư giống như cướp đoạt, sau đó cùng đặt những thứ kia lên quầy. Thứ này được nàng cầm lấy từ tay khách hàng, nếu như thật sự là phỉ thúy cấp thủy tinh như lời nói của Trang Duệ, nếu nó bị làm vỡ thì dù có bán chính nàng cũng khó thể nào bồi thường cho đủ. Cấp thủy tinh rất đắt tiền sao? Âu Dương Quân thấy bộ dạng của cô nhân viên cửa hàng đá quý thì không khỏi quay đầu khẽ hỏi Từ Tiểu Thư. Nghe nói phỉ thúy cấp thủy tinh là tốt nhất, em cũng chỉ có một chiếc vòng tay cấp thủy tinh mà thôi nhưng màu sắc thật sự không thể nào so sánh với vật trang sức kia. Từ Tiểu Thư lại có chút kiến thức sơ lược về phỉ thúy, trước kia nàng thường xuyên làm người đại diện cho các hãng đá quý, tất nhiên cũng nghe được nhiều tin tức hơn, nhưng nếu để nàng đi giám định những món phỉ thúy kia thì thật sự còn chưa đủ tư cách. Có thể đáng giá bao nhiêu tiền? Âu Dương Quân khẽ hạ giọng hỏi. Chiếc vòng tay này của em là 3 triệu, màu sắc còn kém xa so với vật trang sức kia. Lời nói của Từ Tiểu Thư thật sự làm cho Âu Dương Quân há hốc miệng khó thể ngậm lại, thì ra cậu em của mình không phải là nghèo hèn mà là không để lộ tài năng, dựa theo lời của Từ Tinh thì vật trang sức kia cũng phải vài triệu bạc. Đây là chủ quản Ngô của cửa hàng chúng tôi. Lúc này một người đàn ông hơn 40 tuổi đi đến, chị Hà nhanh chóng giới thiệu cho nhóm Trang Duệ. Người đàn ông trung niên kia lễ phép gật đầu với mọi người, sau đó ánh mắt bị vật trang sức Phật Di Lặc và vòng tay hấp dẫn, điều này làm cho Từ Tiểu Thư có chút mất mặt, vì dù trước kia có đi đến bất kỳ nơi nào, ánh mắt của đàn ông nhất định sẽ chuyển lên người mình đầu tiên. Tiểu Trương, đây là có chuyện gì? Vị tiên sinh này đến bán vật phẩm sao? Trong mắt chủ quản Ngô chợt bùng ra cái nhìn vui sướng, hắn là một vị chủ quản nên kiến thức rất rộng, sau khi cầm hai khối trang sức lên nhìn vài phút thì cơ bản xác định chất liệu của nó. Không phải, vị tiên sinh này muốn mua vài cái hộp, muốn bọc hai món trang sức này lại. Chị Hà nói làm cho vẻ mặt chủ quản Ngô chợt lộ ra vẻ thất vọng, hắn có thể thấy vật trang sức trên tay chẳng những được làm từ phỉ thúy có cấp bậc đỉnh cao, thậm chí nghệ thuật điêu khắc cũng đến từ trong tay đại sư. Vừa rồi hắn tưởng rằng Trang Duệ muốn bán món trang sức này, vì thế mà trong lòng đã có quyết định, dù thế nào cũng phải mua lại những món này. Không phải là hai món trang sức, tôi có 5 vật, có 3 vật trang sức Phật Di Lặc, hai cặp vòng tay, làm phiền các người chọn cho 5 chiếc hộp. Trang Duệ ở bên cạnh lên tiếng ngắt lời. Tiên sinh, mời vào bên trong một chút, tôi sẽ cho người chọn những chiếc hộp phù hợp cho anh. Sau khi nghe nói Trang Duệ còn nhiều vật phẩm như vậy thì hai mắt chủ quản Ngô chợt sáng lên, việc này giống như còn có thể thương lượng thì phải. Sau khi đi vào phòng khách quý của cửa hàng đá quý, có người đi vào dâng trà, chủ quản Ngô có chút trù trừ, sau đó hắn cố gắng nói với Trang Duệ, tiên sinh, có thể lấy những món trang sức kia ra cho tôi xem một lần được không? Trang Duệ khẽ gật đầu, sau đó lấy cái hộp trong ba lô ra đưa đến. Cực phẩm, đúng là cực phẩm, tôi ở nước ngoài cũng chưa từng được thấy phỉ thúy chất lượng tốt như vậy, những vật này hình như được tạo hình ra từ một khối phỉ thúy có phải không? Chủ quản Ngô vuốt ve những vật trang sức trong tay mà thật sự yêu thích không muốn buông tay, sau đó lại cẩn thận thả vào trong hộp, cuối cùng ngẩng đầu nói, tiên sinh, không biết ngài có thể chuyển nhượng một vật trang sức hay một cặp bông tai cho chúng tôi hay không? Giá tiền ngài cứ tùy tiện báo ra. Tùy tiện báo giá sao? Một vật trang sức như vậy tôi ra giá 5 triệu ông cũng mua, Âu Dương Quân ở bên cạnh dùng giọng vui đùa nói. Chủ quản Ngô nghe thấy như vậy thì ánh mắt chợt sáng lên, hắn nói ngay, 5 triệu thì tôi hoàn toàn có thể làm chủ mua lại. Âu Dương Quân chợt trợn trừng mắt, hắn không ngờ mình tùy tiện nói một câu lại làm cho đối phương tiếp nhận ngay lập tức, mà thứ kia nào có phải là của hắn. Thật xin lỗi, những vật trang sức này tôi muốn đưa về tặng cho người thân, hơn nữa nó còn do chính đại sư Cổ Thiên Phong tự mình ra tay tạo hình, giá 5 triệu, ha ha. Trang Duệ lắc đầu dùng lời dịu dàng từ chối cái giá của chủ Quảng Ngô, với giá cả của phỉ thúy vào lúc hiện tại, hơn nữa đây còn là một khối phỉ thúy đế vương lục được đại sư Cổ Thiên Phong tạo hình, bỏ ra 5 triệu thật sự còn chưa mua được. Giá tiền chúng ta có thể thương lượng lại. Chủ Quảng Ngô, cũng không cần nói về vấn đề này nữa, tôi có biết tiểu thư Tần Huyên Băng của công ty các anh, nếu như không phải tặng cho người nhà thì tôi bán cho các người một kiện trang sức cũng không là vấn đề, sau này có cơ hội thì sẽ nói sau. Trang Duệ không để cho chủ Quảng Ngô nói hết lời mà nhanh chóng cắt ngang. Hắn thấy đã sắp đến giờ ra sân bay, vì vậy cũng không muốn tiếp tục mất thời gian ở đây. Ngài biết đại tiểu thư sao? Chủ Quảng Ngô là người Hồng Kông, tất nhiên hắn biết rõ về Tần Huyên Băng, vì vậy mà không khỏi đưa mắt đánh giá Trang Duệ. Hắn thầm cảm thán, vì phú hào đại lục này quá an phận, nếu người Hồng Kông đều như thế này, sợ rằng Trương Tử Cường cũng không biết bắt cóc ai. À, tôi và Tần tiểu thư là bạn tốt, luôn có liên lạc, bây giờ cô ấy đang ở nước Anh, đúng rồi, tôi là Trang Duệ. Trang Duệ nói làm cho chủ quản Ngô vứt bỏ nghi kỵ trong lòng, hắn là chủ quản được tổng bộ của công ty ở Hồng Kông phái đến thường trú ở Bắc Kinh, tất nhiên sẽ rất quen thuộc tổng thiết kế Tần Huyên Băng của công ty, cũng biết nàng đang thiết kế một nhóm châu báu cho hoàng thất nước Anh. Được rồi, những chiếc hộp này rất phù hợp, chủ quản Ngô, anh xem bán bao nhiêu tiền, tôi sẽ mua chúng. Khi mọi người đang nói chuyện với nhau thì chị Hà kia đã đưa 5 chiếc hộp trang sức phù hợp vào phòng khách quý, Trang Duệ lúc này đang bỏ từng vật trang sức vào bên trong từng chiếc hộp như vậy. Thứ này đều làm số lượng lớn, cũng không đáng giá vài đồng tiền, Trang tiên sinh không cần khách khí. Tiểu Trương, chút nữa đưa cho Trang tiên sinh vài sợi dây đeo, thứ này đều là chúng tôi đặc chế ra, rất cứng và không phai màu. Chủ quản Ngô thấy Trang Duệ có vẻ rất quen thuộc Tần Huyên Băng, vì vậy mà cũng không ngại cho hắn một phần nhân tình, dù sao thì hắn cũng là người đứng đầu chi nhánh ở thủ đô, chút vật kia hoàn toàn có thể làm chủ được. Cảm ơn chủ quản Ngô, tôi cũng sẽ không khách khí, sau này nếu có cơ hội thì chúng ta có thể hợp tác với nhau, đây là danh thiếp của tôi còn phải bắt máy bay giờ xin cáo từ trước. Trang Duệ thật sự có chút tán thưởng vị chủ quản Ngô này, đối phương tiện tay đưa cho mình vài thứ tuy không quá đáng giá nhưng chính là những thứ mình đang cần, vì nếu vật trang sức mà không có dây thì căn bản không thể nào đeo lên người được. Trang Duệ lấy ra danh thiếp chính là của cổ lão gia tử đưa cho, dù thế nào thì bây giờ hắn cũng là một vị chủ tịch hiệp hội Ngọc Thạch trên danh nghĩa, ít nhiều gì cũng có được cái danh. Tốt, hoan nghênh Trang tiên sinh lần sau ghé cửa hàng. Người ta không muốn bán những vật phẩm của mình, chủ quản Ngô cũng không muốn dây dưa. Vì vậy sau khi đưa danh thiếp cho Trang Duệ thì đưa mấy người rời khỏi cửa hàng châu báu. Này, Tiểu Duệ, cậu cũng phải đưa cho tôi một cái danh thiếp chứ. Vừa ngồi lên xe thì Âu Dương Quân đã ồn ào, nhưng sau khi tiếp nhận danh thiếp của Trang Duệ thì hắn lại càng thêm tò mò. Tuy chủ tịch Hiệp hội Ngọc Thạch chẳng là gì cả, nhưng với độ tuổi này của Trang Duệ mà có thể xứng với vị trí kia, cũng không biết làm thế nào mà có được. Âu Dương Quân đang đánh giá danh thiếp thì đột nhiên cảm thấy phần eo đau nhói, hắn quay đầu trừng mắt nhìn Từ tiểu thư ngồi ngay bên cạnh mình, sau đó nói với Trang Duệ, "Này Tiểu Duệ, trong nhà cậu chỉ có cô và em gái, những vật phẩm của cậu có thể bán cho tôi một cái được không? Tứ ca không lấy không của cậu, sẽ mua cho cậu đúng giá thị trường." Trang Duệ thấy rõ ràng hành động của hai người ngồi phía trước, sau khi nghe được lời của Âu Dương Quân thì dùng giọng như cười như không nói, "Mẹ và chị mỗi người một cặp bông tai và một vật trang sức khác là của cháu ngoại của em, chẳng lẽ tứ ca muốn lấy đồ của tiểu tử kia?" Âu Dương Quân bị những lời nói của Trang Duệ làm cho có chút xấu hổ, vì vậy mà mặt già chợt đỏ lên, sau đó đưa mắt liếc Từ tiểu thư. Trong nhà có nhiều đồ trang sức như vậy chẳng thấy cô mang, bây giờ lại bắt tôi mở miệng, muốn mất mặt sao? Ha ha, tứ ca, em cùng người ta kết hợp mở một mạch ngọc ở Tân Cương, đợi một thời gian nữa em sẽ tìm được đồ tốt cho anh. Trang Duệ thấy Âu Dương Quân tỏ ra kinh ngạc thì không khỏi nở nụ cười, vì những chuyện như mạch ngọc thì sau này Âu Dương Quân đều có thể nghe được, vì thế mà Trang Duệ dứt khoát nói ra. Cậu còn mở mạch ngọc ở Tân Cương sao? Âu Dương Quân nghe vậy thì không khỏi trợn trừng mắt, bây giờ đất nước còn chưa có quy định rõ ràng về việc khai thác ngọc. Nói cách khác nếu bây giờ có mạch ngọc thì tất cả sẽ thuộc về tư nhân, đây chính là kinh doanh một vốn trăm lời. Trong vòng quan hệ của Âu Dương Quân thì thật sự đã thòm thèm nhỏ dãi với mạch khoáng bên kia từ lâu, nhưng nơi đó các thế lực dân tộc thiểu số là rất mạnh, bọn họ căn bản không có biện pháp cắm tay vào, cũng không ngờ em mình lại có một chén canh bên đó. Bây giờ hắn đã biết vì sao Trang Duệ lại vội vàng đi Tân Cương, nếu đổi lại là hắn, sợ rằng cũng không khác gì như vậy. Nhưng Âu Dương Quân nghĩ như vậy cũng coi như oan uổng cho Trang Duệ. Vì trước khi đến Tân Cương thì Trang Duệ cũng không nghĩ rằng mình sẽ tìm được mạch ngọc, mà nếu hắn không đổ thạch được cả trăm triệu, còn có giao tình giữa cổ lão gia tử và Ngọc Vương gia thì căn bản dù có phát hiện ra mạch ngọc cũng không thể nào tìm được chỗ tốt từ nơi đó. À, em chỉ chiếm chút cổ phần trên danh nghĩa mà thôi, em không tham gia vào kinh doanh cụ thể. Khoảng thời gian qua Trang Duệ lăn lộn mệt mỏi ở Tân Cương, bây giờ đã sớm có quyết định, không có việc gì sẽ tuyệt đối chẳng chạy đi đâu cả. Hi, tiểu tử cậu đã cho tôi quá nhiều bất ngờ, xem ra tài sản còn nhiều hơn cả của tôi. Như vậy cũng không biết mua vài thứ quần áo tốt, là mình đẹp để lên một chút, cũng sẽ dễ tìm vợ hơn. Âu Dương Quân nói mà trong lời nói có chút hâm mộ, nhưng hắn biết đến, thứ tài nguyên kia rất dễ kiếm tiền. Đừng nghĩ hắn có vài trăm triệu mà tưởng bở, nhưng trên cơ bản đều là cổ phần công ty hoặc bất động sản, nếu nói về tài sản thật sự thì hắn chắc chắn không bằng cậu em họ ẩn giấu trước mặt. Trang Duệ cười cười không nói gì, mình có tiền chẳng lẽ đi tuyên dương khắp thế giới. Còn chuyện ăn mặc, Trang Duệ chỉ cho rằng sạch sẽ khéo léo là tốt, mặc vào cảm thấy thoải mái là được, ngay cả Bill Gates cũng ăn mặc bình thường, chẳng lẽ nói ông ta không có tiền. Không phải chỉ mặc hàng hiệu mới có thể chứng tỏ được địa vị và thân phận của con người. Tứ ca, em họ của anh thật sự không đơn giản, còn trẻ như vậy mà có rất nhiều tiền, thậm chí cũng không kiêu căng, có phải là các vị trưởng bối nhà anh lén giúp đỡ? Sau khi đưa Trang Duệ lên máy bay thì Từ Tiểu Thư dùng giọng suy ngẫm nói với Âu Dương Quân, nàng đã đóng phim từ nhỏ, trước nay tự tin về ánh mắt nhìn người của mình, nhưng thật sự cũng đã nhìn lầm Trang Duệ. Không thể nào, cha anh biết rõ sự hiện hữu của cậu ấy nhưng tuyệt đối không ra tay trợ giúp. Âu Dương Quân quả quyết từ chối lời suy đoán của Từ Tiểu Thư, vì những việc tư của ông lão nhà mình trước nay đều giao cho thư ký Vương đi xử lý, hắn chỉ cần nhìn vào biểu hiện của thư ký Vương vào tối hôm qua và sáng nay thì biết rõ, thư ký Vương không biết Trang Duệ. Âu Dương Quân nghĩ đến những thành tựu của Trang Duệ mà không khỏi có chút xấu hổ, tài sản của hắn tất cả đều tích lũy nhờ kinh doanh trong vài năm qua, dù là hội sở bây giờ cũng là dựa vào thế lực gia tộc, nếu không đã bị người ta gặm sạch xương cốt. Nhưng Trang Duệ lại có thành tựu cũng như vậy dưới tình huống không có bối cảnh, Âu Dương Quân cảm thấy rất bội phục. Không đề cập đến những suy đoán của Âu Dương Quân và Từ Tiểu Thư về Trang Duệ, lúc này Trang Duệ ngồi trên máy bay cũng đang có ngàn vạn suy nghĩ. Hắn nghĩ mình về nhà sẽ thuyết phục mẹ thế nào, hắn rất hiểu về mẹ mình, một khi bà đã quyết định chuyện gì thì thật sự rất khó thuyết phục, dù trong lòng có đau đớn thì cũng chỉ giữ lại để mình đối mặt mà thôi. Không nghĩ nữa, quay về trước tiên thương lượng với chị trước cái đã. Trang Duệ nghĩ nửa ngày cũng không có biện pháp gì tốt, dù sao thì vẫn còn 4 tháng nữa mới đến ngày đại thọ của ông ngoại, biết đâu đến ngày đó tâm tình của mẹ sẽ tốt hơn, vì thế cũng phải nên dò xét cho kỹ. Bắc Kinh khá gần Bành Thành, Trang Duệ chỉ cảm thấy máy bay cất cánh chưa lâu thì đã đáp xuống sân bay Bành Thành. Trước khi lên máy bay thì hắn đã điện thoại cho mẹ, đến tối mọi người sẽ tập hợp ở biệt thự, sau khi ra khỏi sân bay thì hắn nhanh chóng bắt taxi đi về Vân Long Sơn Trang. Bạch sư. Khi cách nhà mình còn 5-60 mét, Trang Duệ chợt thấy một bóng trắng chui ra khỏi cửa lớn nhà mình, nhanh chóng chạy về phía mình. Khi chạy đến gần thì Bạch sư mạnh mẽ bổ nhào đến, đẩy Trang Duệ ngã xuống đất, sau đó dùng đầu lớn không ngừng đẩy ngực Trang Duệ. Tốt, tốt, sức khỏe đã tốt rồi. Trang Duệ nâng đầu to của tiểu Bạch sư lên, linh khí trong mắt truyền vào người nó, điều này làm nó rên lên thoải mái, mà một người một chó nằm trên bãi cỏ cũng rất hài hòa. Tiểu Duệ, mẹ biết ngay là con đã về, mau vào trong nhà, ở bên ngoài làm gì? Âm thanh của Trang Mẫu truyền đến, Trang Duệ vội vàng nhảy lên, cầm ba lô, vỗ đầu lớn của tiểu Bạch sư, sau đó đi vào trong nhà. Đứa bé này, đi ra ngoài hơn một tháng rồi, không phải là không muốn về nhà đấy chứ? Trang Mẫu nhìn con trai có vẻ gầy và đen hơn trước đó, vì vậy mà không khỏi có chút đau lòng. Con vào núi Tân Cương ở lại vài ngày, làm trễ nải chút thời gian, mẹ, con không mệt, cứ để con xách. Trang Mẫu tiến lên muốn giúp Trang Duệ xách đồ, nhưng nhanh chóng bị hắn tránh ra. Mỗi ngày Bạch sư đều ở trước cửa chờ con, ăn uống cũng ít, lần sau con đi nhớ mang nó theo. Trang Mẫu oán trách một câu, dù sao thì tiểu Bạch sư này cũng được bà nhìn lớn lên từ nhỏ, cả ngày nó luôn đi theo Trang Duệ, dù là bà thấy vậy cũng đau lòng. Vâng, con biết rồi, mẹ, mẹ cứ yên tâm, nếu con có đi cũng sẽ đưa cả mọi người theo. Vài năm sau sợ rằng sẽ phải đến Bắc Kinh, Trang Duệ đã tính toán cho tốt, lần sau quay về Bắc Kinh thì sẽ mua một căn tứ hợp viện, một căn nhà như vậy dùng để nuôi tiểu Bạch sư là không có vấn đề. Tiểu tử này cứ nói mò, mẹ sẽ ở Bành Thành, cũng không đi đâu, không muốn đi đâu cả. Trang Mẫu khẽ đánh Trang Duệ một cái, hai bên nói chuyện khá vui vẻ. Mẹ, mẹ xem vật trang sức Phật Di Lặc này này, nó do chính tay bác cổ tạo ra, con đeo cho mẹ. Khi thấy mẹ mình có biểu hiện cảm xúc không đúng thì Trang Duệ vội vàng chuyển chủ đề, Trang Mẫn lúc này cũng từ trong biệt thự ra đón, tiểu Níp Níp lại la lớn cướp lấy phỉ thúy trong tay Trang Duệ, lúc này khoảng sân quạnh cu ẻ chợt náo loạn. Trang Duệ muốn để lại một món trang sức cho Tần Huyên Băng, nhưng chị gái nói chỉ cần một cặp bông tai nhưng khi thấy có thừa một vật trang sức thì cũng không nhường ai và cướp đi. Trang Duệ cũng không nghĩ rằng mình còn có một khối phỉ thúy đỏ, sợ rằng cũng không kém gì đế vương lục. Chị, để lát nữa hãy rửa chén, em có chuyện muốn nói. Sau khi dùng cơm tối xong thì Trang Duệ kéo tay chị gái lại nói. Tiểu Duệ, con vào đây, mẹ cũng có chuyện muốn hỏi. Trang Duệ muốn liên hệ trước với Trang Mẫn, không ngờ còn chưa kịp nói ra thì đã bị mẹ gọi vào trong phòng làm việc. Mẹ, tìm con có việc gì ạ? Đúng rồi, để con kể mẹ nghe, lần này con đến Tân Cương, vào núi gặp một cái tử vong cốc. Chỗ này rất khủng bố, trong ngoài sơn cốc đều là xương trắng, còn có. Trang Duệ thật sự khó nắm chính xác tâm tư của mẹ mình, hơn nữa hắn lại có chút chột dạ, Hắn đi vào trong phòng và nói ra những gì mình trải qua khi vào núi Côn Lôn tìm ngọc. Trang Mẫu chỉ lặng lặng nghe, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nói nhiều cũng mệt, này, con uống miếng nước đi, nói xem có chuyện gì gạt mẹ nữa. Trang Mẫu rót nước cho Trang Duệ, sau đó cười tủm tỉm nói. Tuy đứa bé này trước nay không gây chuyện, từ nhỏ đã có lắm trò, nhưng hắn cũng có một căn bệnh chính là khi làm sai một chuyện gì đó, nói chuyện sẽ không dám nhìn thẳng vào hai mắt mình, căn cứ vào điều đó mà Trang Mẫu mới hỏi một câu như vậy. Mẹ, nào có chuyện gì? Con cũng không ở lại Bắc Kinh bao lâu. Trang Duệ vừa nói ra khỏi miệng thì cảm thấy có chút không đúng, cặp mắt né tránh không dám nhìn vào mẹ. Hừ, đứa nhỏ này, con có thể lừa gạt được người khác, có thể gạt được mẹ sao? Có phải đã gặp người của Âu Dương gia rồi không? Trang Mẫu đã đồng ý cho Trang Duệ đến ở Bắc Kinh, trong lòng cũng có chút dự đoán, nhưng bà cũng không ngờ mới lần đầu đến Bắc Kinh mà Trang Duệ đã có thể gặp được người thân bên ngoài rồi. Mẹ, con gặp. Gặp được bác Âu Dương Chấn Vũ, ngài cũng đừng nổi giận, là bọn họ tìm được con. Trang Duệ cố gắng lấy dũng khí rồi ngẩng đầu lên nói, hắn phát hiện hai mắt mẹ ẩn lệ, vẻ mặt cũng có chút hoảng hốt, vì vậy mà chợt sợ hãi, vội vàng chuẩn bị dùng linh khí giúp đỡ mẹ ổn định lại một chút. Không có gì, không có gì, con trai ngốc, ngồi xuống đi, mẹ không có gì. Trang Mẫu đẩy bàn tay muốn giúp vỗ lưng của Trang Duệ xuống, sau đó chỉ xuống cái ghế trước mặt, muốn Trang Duệ ngồi xuống. Mẹ, mẹ thật sự không sao đấy chứ? Cũng đừng làm con sợ, nhiều nhất thì sau này con sẽ không hề để ý đến bọn họ nữa. Trang Duệ từ nhỏ đã không bao giờ muốn thấy mẹ đau lòng, khi còn bé tinh nghịch gây sự, nhưng chỉ cần mẹ khóc là hắn sẽ tự động thành thật đến làm kiểm điểm. Mẹ thật sự không có gì, anh ấy bây giờ có khỏe không? Trang Mẫu vỗ bàn tay của con trai, sau đó hầu như lầm bầm nói một câu, trong mắt đầu hồi ức. Âu Dương Cương có 4 người con, 3 người con đầu đều là con trai, vì vậy sau khi sinh ra con gái rốt thì cực kỳ sủng ái, đồng thời có 3 người anh lớn nên từ nhỏ Âu Dương Uyển đã sống như công chúa, nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ biến mất. Thổi nhỏ có thể nói là không buồn không lo. Nhưng sau đợt vận động cải tạo cán bộ thì tất cả đều thay đổi. Mẹ bị đưa đến Phúc Kiến, vài người anh cũng mỗi người một nơi, chỉ có bố ở bên cạnh. Lúc đó Âu Dương Uyển cũng không có thái độ hoài nghi với hoạt động kia của nhà nước, thậm chí có thái độ rất tích cực. Lúc đó bố của Trang Duệ là Trang Thiên Vũ xuất hiện. Hắn là một người bề ngoài gầy yếu nhưng trong lòng rất kiên cường. Thời đó có câu cha anh hùng con hảo hán, cha phản động con khốn nạn. Trang Thiên Vũ là con của một ông bố phản động, ban ngày phải lao động nặng nhọc vài chục giờ, đến tối còn phải đi bộ hơn 10 dặm đường đến thăm cha bị giam trong chuồng bò. Khi đó Âu Dương Uyển quen biết Trang Thiên Vũ, nàng bị vẻ kiên cường hoàn thuận và vui vẻ của đối phương cuốn hút. Sau này nàng vào trong thành phố và hai người tiếp xúc ngày càng nhiều, mà 5-6 năm cũng đủ để cho hai người hiểu nhau đến với nhau. Âu Dương Uyển biết rõ bố đã định hôn cho mình, nhưng nàng cho rằng đó là chuyện vui đùa giữa bố mình và người chiến hữu lúc say rượu mà thôi. Đồng thời Âu Dương Uyển trước kia thường tiếp xúc đến nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong lòng sinh ra chấp niệm về tư tưởng tự theo đuổi hạnh phúc riêng của mình. Âu Dương Uyển thật sự không ngờ cha sẽ nổi giận như vậy, bố trước nay luôn yêu thương nàng, sao bây giờ lại trở nên như vậy? Không nói lý lẽ. Mà nguyên nhân làm cho nàng và bố trở mặt với nhau, cũng chính là những lời mắng mỏ của bố với Trang Thiên Vũ. Sau khi Âu Dương Cương can thiệp không hiệu quả với con gái thì lại tìm được bố của Trang Duệ, khi đó ông chất vấn, anh có năng lực gì nuôi sống con gái tôi? Anh có thể cho cô ấy cuộc sống tốt sao? Nếu như anh là một người đàn ông thật sự, cũng đừng cản con gái tôi về Bắc Kinh. Âu Dương Cương cũng không biết những lời của mình bị con gái lén đứng ngoài cửa nghe được, vì vậy mà sau này Âu Dương Cương hỏi nàng quyết định về thủ đô hay ở lại Bành Thành, nàng trực tiếp chọn ở lại Bành Thành, hơn nữa còn nói ra những lời tuyệt tình làm cho Âu Dương Cương nổi giận, làm cho mâu thuẫn giữa cha con càng thêm dữ dội. Thật ra khi đó Âu Dương Uyển cũng thật sự hối hận vì những lời nói tuyệt tình của mình với bố, vào lần đầu tiên đại ca đến tìm thì nàng đã muốn nhân cơ hội để nhận lỗi với bố, nhưng sau này lại có một sự việc phát sinh làm cho nàng ghi hận với Âu Dương Cương hơn 10 năm. Bố của Trang Duệ vốn là một người mạnh mẽ, trước kia vốn là giáo viên nhưng sau thời điểm trong nước náo động cũng không được an bình. Vì một câu nói kia của Âu Dương Cương mà Trang Thiên Vũ không muốn để cho vợ mình chịu khổ, chính mình liều mạng làm việc, bốc than dở hàng, thứ gì cũng làm. Nhưng thể chất của Trang Thiên Vũ vốn không được tốt, vào thời điểm đất nước náo động còn bị đánh trọng thương, vì thế sau một thời gian lao động mệt nhọc thì bệnh liệt giường, 2 năm sau đó, khi Trang Duệ 4 năm tuổi thì rời khỏi nhân gian. Điều này làm cho Âu Dương Uyển cực kỳ đau lòng, ngày sau đó lại ghi hận với người dùng lời lẽ kích thích Trang Thiên Vũ. Đây cũng chính là nguyên nhân mà nàng từ chối sự trợ giúp khi đại ca đến tìm mình lần thứ hai. Thật ra ở chuyện này thì hai bên đều có hiểu lầm, Âu Dương Cương vốn cảm thấy con gái có vẻ biết nhận sai, như vậy mình cũng sẽ coi như cuối mình thừa nhận chuyện hôn nhân kia, dù sao thì bố của Trang Thiên Vũ cũng là người từng trải qua hoạn nạn với mình. Nào ngờ người được Âu Dương Cương phái đi chẳng những không nhận được lời xin lỗi, thậm chí Âu Dương Uyển còn nói lời tuyệt tình hơn, điều này làm cho lão thật sự giận dữ, rõ ràng là yêu sâu hận sắt. Mà lão cũng không ngờ vài lời nói nhảm của mình năm xưa đã kích thích con rể làm việc đến chết, cũng làm cho con gái sinh ra ý nghĩ không muốn tha thứ cho mình. Tất nhiên trong chuyện này cũng có hiểu lầm, người trong cuộc không thể nào biết được, nhưng vài chục năm trôi qua, mối căm hận của Âu Dương Uyển với bố mình dần biến thành nỗi tưởng niệm với mẹ và các anh. Bọn họ không làm gì sai, chính mình lại từ chối sự trợ giúp của bọn họ, thật ra nàng chỉ muốn thị uy với bố, nói rằng nàng không cần trợ giúp thì vẫn sống tốt. Nhưng những ngày lễ Tết Âu Dương Uyển nhớ đến thân nhân của mình mà, lại không có người nào thổ lộ, đặc biệt là vài năm trước, ngẫu nhiên nàng có thể gặp được gương mặt già nua của bố trên TV, trong lòng càng thêm tưởng niệm, thật sự hận ý đã dần tiêu tán. Mẹ, bác Chấn Vũ rất khỏe nhưng lại đặc biệt nhớ mẹ, mẹ, có nghe thấy con nói gì không? Âm thanh của Trang Duệ làm cho Âu Dương Uyển chợt thanh tĩnh, trên mặt đầy nước mắt. Mẹ đang nghe, Tiểu Duệ, con. Ông ngoại bà ngoại có khỏe không? Âu Dương Uyển phải cố gắng lấy dũng khí mới dám hỏi Trang Duệ những lời này, vì nhiều năm qua nàng chưa được nghe tin tức về cha mẹ, tất nhiên cũng sợ người thân đã mất, vì thế mới dùng ánh mắt không yên nhìn Trang Duệ. Ông ngoại bà ngoại vẫn khỏe, chỉ là sức khỏe không quá tốt, năm nay là lễ mừng thọ 90 tuổi, nhưng nghe chú nói thì sức khỏe của bà cũng hơi kém. Âu Dương Uyển nghe vậy thì vẻ mặt càng trắng bệch, nàng hầu như già đi vài tuổi, ngồi trên ghế cũng có chút lay động, điều này làm cho Trang Duệ sợ đến mức vội vàng đỡ mẹ nói, "Mẹ, mẹ đừng gấp, ngày mai chúng ta về thủ đô, đảm bảo hai ông bà thấy mẹ thì sẽ hết bệnh ngay." Trang Duệ nói làm cho ánh mắt Âu Dương Uyển sáng rực lên, nhưng sau đó lại nhạt phai xuống, ông ngoại con tính tình cuộc cường, cho đến bây giờ vẫn là nói một không hai, mẹ đi thì sợ rằng bố cũng không gặp. Trang Duệ nghe vậy thì cười khổ, vì vậy nhanh chóng an ủi mẹ, "Mẹ, ông ngoại đã rất hối hận, thường xuyên nhắc đến mẹ, chủ yếu là mẹ không chịu tiếp nhận sự trợ giúp của các bác, vì thế nên ông còn tức giận." Trang Duệ nói ra những lời này thuần túy chỉ là bịa đặt, trước tiên phải đưa mẹ mình đến Bắc Kinh cái đã, chỉ là hắn không ngờ ý nghĩ của mình cũng chẳng thua kém gì ý nghĩ của Âu Dương Cương. "Được, được, chúng ta đi Bắc Kinh." Sau khi nghe được tin sức khỏe của cha mẹ không tốt thì những tình cảnh cha mẹ yêu thương năm xưa chợt hiện lên trước mắt, lúc này tâm tình của Âu Dương Uyển đã rối loạn, vì vậy mà bà đứng lên giữ tay Trang Duệ, không chờ đợi được mà muốn đi ngay. "Mẹ, không vội một ngày hai ngày, chờ con sắp xếp một chút, nếu không ông bà ngoại gặp mẹ mà tâm tình kích động, xuất hiện tình huống xấu, như thế sẽ không tốt." Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì Âu Dương Uyển cũng bình tĩnh trở lại, nàng nói, "Được, tuần sau chúng ta đến Bắc Kinh, cũng đưa cả Tiểu Mẫn và Níp Níp, cho cả Quốc Đống đi nữa." "Vâng, mẹ yên tâm, trước tiên con đi Bắc Kinh sắp xếp một chút, sau đó mọi người hãy đi." Trang Duệ thật ra nghĩ rằng mình nên đi gặp ông ngoại bà ngoại trước, sau đó dùng linh khí để giúp đỡ cả hai, nếu không thì mọi chuyện sẽ có chuyển biến xấu. "Được rồi, Tiểu Duệ, con đi nghỉ ngơi trước đi, hôm nay đi máy bay cũng đã mệt mỏi, mẹ cần an tĩnh một chút." Âu Dương Nguyễn khôi phục lại bộ dạng dĩ vãng, chắc chắn khúc mắc trong lòng đã được cởi bỏ, điều này cũng làm cho Trang Duệ yên tâm hơn, sau khi đưa mẹ về phòng thì gọi chị gái đến. "Em nói là sự thật sao?" Trang Mẫn mở to mắt, bộ dạng thật sự khó thể tin, vì trước nay nàng xem không ít phim điện ảnh, không ngờ những tình tiết chỉ có trên phim lại thật sự phát sinh với gia đình mình. "Em lừa chị thì có ích gì?" "Ngày mai." "Không, ngày mốt em sẽ đến Bắc Kinh sắp xếp mọi thứ, sau đó chị và mẹ đến Bắc Kinh." Trang Duệ định nói ngày mai sẽ đi, nhưng hắn nhớ mình còn phải đưa Phỉ Thúy đến cho ổ lão gia tử, vì vậy mới dời sang ngày mốt. "Hì, chị, em gạt chị làm gì?" Khi thấy bộ dạng giật mình của chị gái, Trang Duệ thật sự nở nụ cười, hắn khi nhận được lời mời của Âu Dương Quân thì không phải không có tâm tình như vậy, nhưng khi đó còn suy đoán về sự thật bên trong, và bây giờ tất cả đã được chứng thực. "Tiểu Duệ, chị cảm thấy..." "Cảm thấy cuộc sống hiện tại là rất tốt, cậu xem nhà xưởng của Quốc Đống bắt đầu kiếm ra tiền, chúng ta cũng không cần phải đến Bắc Kinh chứ." Trang Mẫn nói làm cho Trang Duệ cười ha ha, thì ra chị mình không chỉ là kinh ngạc, còn sợ chuyển nhà đến Bắc Kinh. Mãi đến khi Trang Mẫn nổi giận vì nụ cười của Trang Duệ, lúc này Trang Duệ mới nói, "Chị, chúng ta chỉ là đi gặp người thân ở thủ đô, sau khi thăm hỏi bọn họ thì sẽ quay về Bành Thành, nhiều lắm thì sau này sẽ thường chạy qua lại mà thôi, chị cứ an tâm đi." Trang Duệ đã ở lại Bắc Kinh vài ngày, hắn cũng thật sự không thích ứng với cuộc sống nơi đó, thời tiết quá khô nóng, hơn nữa giao thông thường xuyên kẹt cứng, tất nhiên đây cũng chỉ là bệnh tật chung của các thành phố lớn mà thôi. Dù có rất nhiều cảnh sát giao thông đứng ra làm nhiệm vụ nhưng vấn đề cải thiện tình hình giao thông vẫn không thể nào làm ổn. Thời gian sau này Trang Duệ đến học nghiên cứu sinh thì nhất định sẽ phải ở lại Bắc Kinh, bây giờ cũng nghĩ đến chuyện mua nhà, hắn cũng không thể ở mãi trong nhà cậu hoặc ông ngoại được. Còn vấn đề chú Đức nói Trang Duệ ở lại trong nhà của giáo sư Mạnh, hắn thật sự không suy xét mà nhanh chóng chối bỏ. Sau khi nghe rõ lời của em trai thì Trang Mẫn mới yên lòng, nàng cũng không phải một cô gái có dạ tâm, bây giờ con gái, chồng và mẹ mới là những người quan trọng nhất của nàng, còn ông bà ngoại và các bác, dù bọn họ có thân phận và địa vị cao nhưng trước nay hai bên chưa từng liên hệ, nàng có tình cảm sâu đậm với bọn họ được sao? "Đúng rồi, chị, vài ngày nữa đừng cho Tiểu Níp Níp đi nhà trẻ, mọi người đều ở bên biệt thự này với mẹ, em sẽ đến Bắc Kinh, nhiều nhất là 4-5 ngày nữa mới có tin tức về." Trang Duệ suy nghĩ một chút, sau đó khai báo với Trang Mẫn một phen, vài ngày tới cảm xúc của mẹ nhất định sẽ rất rối, để cho con gái và cháu ngoại ở bên cạnh, như vậy cũng sẽ khuây khỏa hơn, không đến mức cả ngày miên man suy nghĩ. Hai chị em đang nói chuyện thì cửa phòng bị đẩy ra, Níp Níp ôm lấy cổ Bạch Sư, hầu như là bị kéo đến, tiểu nha đầu này sống chết cũng không chịu buông tay, vì vậy mà cả người đầy tro bụi. Trang Mẫn khiển trách Níp Níp vài câu, sau đó đưa nàng đi tắm rửa. Bạch Sư đến bên cạnh Trang Duệ, nàng dùng cái đầu to cọ sát lên người hắn, giống như biết Trang Duệ sắp đi ra ngoài, trong mắt cũng bùng lên cái nhìn không muốn xa rời. Trang Duệ thấy vậy cũng không đành lòng, vì vậy lấy tay giúp nó chải chút bộ lông dài trên đầu, lại nói, yên tâm đi, lần này đi nhất định sẽ cho mày theo. Tiểu Bạch Sư giống như nghe được những lời của Trang Duệ, nó vui vẻ dùng đầu lưỡi liếm tay Trang Duệ, nhưng hắn đồng ý đưa nó theo cũng coi như phiền toái cũng nhiều hơn. Không phải chỉ là hắn lái xe đến thủ đô, thậm chí sắp xếp cho Bạch Sư ở thủ đô thế nào, đây mới thật sự quan trọng. Sau khi suy nghĩ một chút thì hắn cầm điện thoại lên. Alo, anh Tống à, là tôi, Trang Duệ đây. Trang Duệ bấm số của Tống Quân. Trở lại Bành Thành rồi à, khoảng thời gian này tôi sẽ phải ở thủ đô, không rảnh qua Bành Thành được, chừng nào thì cậu đến Bắc Kinh. Âm thanh của Tống Quân từ trong điện thoại vang ra. Anh Tống, ngày mốt em sẽ đến Bắc Kinh, nhưng có chuyện cần phải hỏi anh đưa Kim Sư đến thủ đô, có cần giấy tờ chứng nhận gì không? Tất nhiên là có, hơn nữa chỗ tôi cách xa nội thành, bình thường cũng không đưa nó ra ngoài. Thế nào? Cậu muốn đưa Bạch Sư đến sao? Hì, Bạch Sư của cậu thật sự làm cho đám người ở thủ đô sợ hãi đấy. Tống Quân có chút hưng phấn, Kim Sư của hắn tuy thuần khiết nhưng tuổi nhỏ, cũng không quá lớn, ngày đó đi so với một người nuôi ngao khác nhưng không bằng, điều này làm cho Tống Quân có chút không phục. Anh cũng biết rồi đấy, chó ngao rất lưu luyến chủ của mình, sang năm tôi sẽ phải đến Bắc Kinh, tóm lại là phải mang theo nó, lại không biết làm giấy chứng nhận, anh Tống có biện pháp nào không? Với quan hệ giữa Tống Quân và Trang Duệ, chỉ có cách nói thẳng mà thôi. Tống Quân nghe nói như vậy thì nở nụ cười trong điện thoại, chút chuyện đó là khá dễ dàng, nhưng tôi muốn làm xong cần phải mất 3 năm ngày, cậu không phải có quen biết với Miêu tiểu thư sao? Để cho cô ấy đi làm, có thể làm xong ngay trong ngày, vì nha đầu kia có quan hệ rất cứng ở bộ công an. À, chút nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy, còn có chuyện này nữa, anh Tống, bây giờ có thể mua được tứ hợp viện ở thủ đô sao? Tôi cũng muốn có một chỗ để ở lại. Việc này cậu cũng đừng tìm tôi, cứ đi tìm Âu Dương Tứ Nhi, vài năm trước cậu ấy lao đầu vào bất động sản, có lẽ bây giờ còn vài căn, tôi thấy cậu nên chạy ra ngoại thành mà mua một khu đất, vừa thanh tịnh vừa rộng rãi thoải mái. Không ngờ Trang Duệ đến cầu Tống Quân làm việc, Tống Quân không làm nhưng vạch đường rất tốt. Trang Duệ cũng không muốn sau này mỗi ngày đều phải chạy xe vài giờ, vì thế suy nghĩ một chút và quyết định mua tứ hợp viện thì hơn, vì thế hắn hàn huyên với Tống Quân một lúc, sau đó quyết định cúp máy. Sau đó Trang Duệ gọi điện thoại cho Miêu Phỉ Phỉ và Âu Dương Quân. Miêu Phỉ Phỉ nghe nói ngày mốt Trang Duệ đến thủ đô thì rất vui, vì vậy mà đồng ý chuyện làm giấy chứng nhận cho Tiểu Bạch Sư, đảm bảo ngày Trang Duệ đến Bắc Kinh sẽ có giấy chứng nhận, điều này làm cho hắn an tâm hơn rất nhiều. Còn chuyện tứ hợp viện, những gì Âu Dương Quân có trên tay cũng đã bán ra ngoài, nhưng hắn nghĩ biện pháp vẫn có thể tìm ra được vài căn, chỉ là chuyện mua nhà phải tự mình đến xem, Trang Duệ bây giờ cũng không thể nào cho ra quyết định, vì thế phải chờ đến khi hắn về Bắc Kinh mới có thể xử lý được. Trang Duệ nhìn đồng hồ, hắn điện thoại cho Ổ Giai, hẹn nàng sáng mai gặp mặt. Hắn không riêng gì muốn đến tặng Phỉ Thúy, mặt khác còn vài chuyện làm phiền Ổ lão gia tử. Lão nhân gia, chỉ còn lại một chút Phỉ Thúy như vậy, ngài thấy có thể dùng được không? Trang Duệ ngồi trong phòng khách quý của Thạch Đầu Trai, hắn lấy khối Phỉ Thúy như ngón tay ra, trong lòng hắn có chút ngượng ngùng, vốn nói cặp bông tai sẽ đưa cho Ổ lão gia tử tạo hình, nhưng cổ lão gia tử đã làm sạch sẽ. Khá tốt, nhiều đây cũng đủ làm ra một mặt đá, tiểu Trang, cảm ơn cậu, tôi trả cậu 1.100.000 cho khối Phỉ Thúy này, thế nào? Ổ lão đeo kính lão hai tay run rẩy đánh giá khối Phỉ Thúy trước mặt, vẻ mặt rất vui vẻ. Vì Phỉ Thúy có phẩm chất như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, lão dùng nó để tạo hình một mặt đá, sau đó khảm nạm lên, hoàn toàn có thể làm bảo vật của cửa hàng. Ổ lão, 1.000.000 là được, không cần nhiều như vậy. Đúng là khó có được, tiểu Trang, nói thật với cậu, mặt đá này được tạo hình xong tôi sẽ bán ra với giá không dưới 3.000.000, 1.100.000 đã rất lời rồi, cậu cũng đừng chối từ. Không đợi Trang Duệ tiếp lời, Ổ lão gia tử đã lên tiếng cắt ngang. Thứ này rõ ràng là có tiền cũng chưa chắc mua được, nếu gặp phải khách hàng giàu có thì cũng có thể bán được giá 5.000.000, mà những vật như thế này cũng chỉ có thể đặt trong cửa hàng và không niêm yết giá cả. Ổ lão, ngài chờ cháu nói cho hết lời đã, cháu cũng còn có việc kính nhờ ngài. Sao? Cậu nói xem, nếu là tạo hình vật phẩm, dù lão già tôi có cố hết sức cũng không được gì. Ổ lão gia tử nói mà để lộ ra chút thê lương, bây giờ lão ngoài làm được vài món trang sức đơn giản thì căn bản không thể nào tạo hình được những vật trang sức cần sự khéo léo khác. Là thế này, Ô lão, cháu còn có một khối Phỉ Thúy, muốn tạo ra vòng tay, lần trước ngài nói có thể mời nghệ nhân đến hỗ trợ, không biết bây giờ có được không? Trang Duệ có một khối phỉ thúy đỏ, phần phỉ thúy này ở bên rìa khối phỉ thúy đỏ lớn của hắn, nếu dùng nó để làm vòng tay thì cũng có thể xưng tụng là trung phẩm, nhưng nếu so với chất ngọc phỉ thúy huyết hồng ở sâu bên trong thì căn bản kém hơn rất nhiều. Trang Duệ muốn làm ra vài cái vòng tay, đến lúc đó sẽ lấy ra cho mẹ tặng người, mà tặng thứ này cũng không tỏ ra quá keo kiệt. Cậu nói đến chuyện này sao? Không biết cậu muốn làm món gì? Cần bao lâu? Tôi cũng phải nói rõ ràng với đệ tử mới được. Ổ lão cũng không hỏi xem Trang Duệ có món phỉ thúy gì, vì lão không thể tự mình tạo hình được, thật sự có chút khó chịu. Làm 7 cái vòng tay, cháu cũng không biết những thứ này làm hết bao lâu, ngài tính thử xem thế nào. Có 7 chiếc vòng tay có lẽ cũng đủ để mẹ Trang Duệ tặng cho người khác, phải biết rằng vòng tay phỉ thúy đỏ cũng chẳng phải thứ vứt đi, Trang Duệ chỉ lấy ra một phần làm tặng phẩm mà thôi. Vòng tay làm khá đơn giản, nhưng phần đánh bóng lại mất thời gian, 7 cái vòng vây phải mất 20 ngày, cậu chờ chút, tôi đi gọi điện thoại. Ổ lão nhận được một phần nhân tình của Trang Duệ thì trong lòng cũng không muốn, vì thế lúc này nhanh chóng đi ra khỏi phòng để gọi điện thoại cho đồ đệ của mình. Trang Duệ thì đưa khối phỉ thúy đế vương lục cho ổ giai, để hoàn thành chút thủ tục, 100 ngàn cũng không phải là không khí, vì ổ lão giới thiệu người đến làm vòng tay cũng phải mất vài trăm ngàn tiền công. Tiểu Trang, được, có một đồ đệ trước kia theo tôi 10 năm đồng ý tiếp nhận, hắn có thể xin nghỉ một tháng để mài ngọc cho cậu, nhưng tiền công lại đòi không thấp, một tháng 200 ngàn, cậu thấy có được không? Sau khi Trang Duệ và ổ giai bên này làm xong tất cả thủ tục thì ổ lão cũng chống trượng đi vào trong phòng. 200 ngàn sao? Trang Duệ có chút trầm ngâm. Nếu phỉ thúy của cậu là bình thường thì giá này là cao, nhưng nếu là phỉ thúy tốt thì sẽ không cao. Đồ đệ của tôi là người chuyên nghiệp, sẽ không tiết lộ tư liệu của khách hàng, cực kỳ đáng tin, cậu có thể hoàn toàn yên tâm. Ổ lão giải thích với Trang Duệ, lão rất hiểu về đệ tử của mình, bây giờ cũng là một nhà tạo hình phỉ thúy nổi tiếng của Dương Châu. Được, 200 ngàn, ổ lão, 15 ngày sau ngày để anh ấy đến Bành Thành, chỗ ăn ở tôi cung cấp. Trang Duệ thầm tính toán, có lẽ 15 ngày sau mình mới xử lý xong mọi chuyện ở Bắc Kinh và quay về Bành Thành. Muốn tạo hình ngọc khí thì còn cần mua nhiều thiết bị, ví dụ như máy mài. Trang Duệ hỏi thăm mọi thứ rồi lấy giấy bút ghi lại, những thứ này sẽ giao cho anh rể đi mua sắm, 15 ngày sau có thể làm xong. Sau khi rời khỏi Thạch Đầu Trai thì Trang Duệ phóng ô tô thẳng đến Ngao Viên, hắn là một trong hai ông chủ của Ngao Viên nhưng trước nay đều không quan tâm đến chuyện gì, vì thế đã sớm bị Lưu Xuyên gọi điện thoại quấy rầy khá nhiều. Hôm nay dù sao cũng không có việc gì, vừa vặn đến xem xét, mặt khác còn có một số việc cần thương lượng với Lưu Xuyên. Bãi đất hoang trước đó đã được xây tường vây quanh, trên con đường tiến vào khu Ngao Viên còn cắm những tấm bảng cấm người ngoài tự tiện đi vào. Trang Duệ chạy xe đến trước cổng Ngao Viên, hắn bóp còi, bên trong Ngao Viên chợt vang lên vài tiếng gầm rống giận dữ, tuy âm thanh cũng không quá lớn nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi. Lưu manh, đây là Ngao Viên sao? Thế nào tôi lại cảm thấy giống như xuống nhà ngục thế này? Tiểu tử cậu có phải làm chuyện xấu gì bên trong không? Cổng vào và nhà bảo vệ đều dùng loại thép lớn làm nên. Trang Duệ thật sự ghé mắt không thôi, đồng thời cùng cười với Lưu Xuyên đang đi ra nghênh đón. Cút sang một bên, chó ngao ở chỗ này thậm chí còn cắn cả tôi, nếu không làm tốt công tác phòng bị, ngay cả tôi cũng phải ngày ngày chạy vào bệnh viện. Lưu Xuyên có chút buồn bực, Ngao Viên này được xây dựng lên và công tác quản lý rất khó khăn, vì bây giờ ngao đều là từ Tây Tạng đưa đến, giả tính quá mạnh, căn bản không thể hoàn toàn nuôi nhốt, cần phải cho chúng không gian hoạt động. Mà vì vậy vấn đề cũng xảy ra, những con ngao này dưới tình huống không có chủ nhân thì người thường khó thể khống chế. 2-3 tháng đầu xuất hiện sự kiện chó ngao đã thương người. Ngay cả Lưu Xuyên cũng có một lần thiếu chút nữa bị cắn, vì vậy hắn phải đẩy mạnh phòng hộ cho nhân viên ở nơi này, hơn nữa còn phải xây dựng một khu nuôi thả đặc biệt. Sao không giữ anh nhân thanh thố mổ lại? Nếu có anh ấy ở chỗ này thì những con ngao sẽ nghe lời hơn. Trang Duệ sợ tiếng xe làm cho đám ngao bên trong nổi giận, vì vậy mà dừng xe lại ở cửa lớn, cùng Lưu Xuyên đi bộ vào trong Ngao Viên, từ cổng đến khu làm việc đều rất an toàn, cách lý với khu nuôi thả ngao. Anh nhân thanh thố mổ quá lưu luyến thảo nguyên, ở đây hơn một tuần lễ thì về, nhưng như vậy cũng tốt, sau này cứ đến mùa đông thì nhân thanh thố mổ đều giúp chúng ta tìm vài con ngao tốt để lai giống. Ngao nhất định phải có giả tính, không phải loại tạp chủng, nếu không sẽ biến thành chó nhà mất. Lưu Xuyên đứng trong Ngao Viên do một tay mình dựng lên mà thật sự sinh ra cảm giác thành tựu, đặc biệt là sau sự kiện đi tham gia hội chợ chó ngao quốc tế ở Sơn Tây, Ngao Viên Bành Thành càng thêm nổi tiếng, đã đoạt được rất nhiều danh tiếng. Bây giờ Lưu Xuyên nuôi chó ngao ở đây cũng coi như là một nhân sĩ nổi tiếng. Anh Chu đâu? Nghe chị tôi nói hình như anh ấy cũng ở đây. Hôm qua nói chuyện phím với Trang Mẫn thì Trang Duệ biết được bây giờ căn phòng thứ hai của mình ở khu chung cư đã là chỗ ở của cha mẹ và em gái của Chu Thụy, mà Chu Thụy thì chuyển vào ở trong Ngao Viên. Đúng là không có biện pháp, cậu còn nhớ Ngao Vương Long Vàng chứ? Khi thấy Trang Duệ gật đầu thì Lưu Xuyên tiếp tục nói, Ngao Vương kia chỉ có chút nể mặt Chu Thụy, dù là người nào khác cũng không thèm quan tâm. Hơn nữa chó ngao ở chỗ này đều nghe theo nó. từ sau khi Chu Thụy đến đây thì không còn phát sinh những sự kiện chó ngao cắn người nữa. Hai người đang nói chuyện thì trong vùng nuôi thả phía trước chợt vang lên tiếng gầm rú, ngay sau đó một hình bóng màu vàng nhảy qua bức tường cao 2-3 thước rồi lao đến. Trang Duệ liếc mắt đã phát hiện đó chính là Kim Mao Sư Vương đã từng được gặp trên thảo nguyên. Anh Chu, mau đến đây, lông vàng lại nổi điên. Lưu Xuyên nuôi chó ngao một thời gian dài, hắn rất hiểu tập tính của ngao Tây Tạng, thứ này nếu đã nổi điên thì có thể xé người ta thành từng mảnh nhỏ. Tuy con ngao kia cũng biết hắn, nhưng khi mà tâm tình của nó không được tốt thì cũng khó có thể khẳng định sẽ không cho hắn một phát cắn. Chu Thụy nghe được âm thanh của Lưu Xuyên thì vội vàng từ trong căn phòng chạy ra, khi thấy Kim Mao Sư Vương chạy về phía Trang Duệ thì thật sự bị dọa cho sợ hãi, hắn hét lớn một tiếng rồi chạy về phía hai người Trang Duệ. Nhưng điều làm cho Chu Thụy kinh ngạc chính là Kim Mao Sư Vương chạy đến bên cạnh Trang Duệ thì chỉ dùng cái đầu to để cọ sát, đây là hành động tỏ vẻ thân mật của ngao, sau đó lại rống một tiếng với Lưu Xuyên ở bên cạnh, làm cho Lưu Xuyên sợ đến mức liên tục lui về phía sau vài bước. Sau đó Kim Mao Sư Vương mới ngẩng cao đầu đi về phía khu vực nuôi thả, cũng không thèm quan tâm đến Chu Thụy, thật sự rất kiêu ngạo. Này, con lông vàng kia chỉ thấy nhân thanh thố mổ mới có động tác đó, một đầu, tiểu tử cậu cho nó ăn thuốc gì vậy? Sao nó lại thân mật với cậu như thế? Lưu Xuyên nói có chút chua xót, chính mình mỗi ngày dùng thịt hầu hạ nó, thỉnh thoảng còn bị Ngao Vương hù dạo một phen, mà Trang Duệ kia chỉ gặp mặt Ngao Vương một lần trên thảo nguyên, dù nửa năm trôi qua nhưng Ngao Vương vẫn còn nhớ hắn. Cái này gọi là duyên phận, hiểu không? Tôi đây có nhân phẩm tốt hơn cậu. Trang Duệ dõng dạc chế nhạo Lưu Xuyên, sau đó nghênh đón Chu Thụy, ba người cười cười nói nói đi về khu văn phòng. Một đầu, cả nhà anh Chu đã đến, tôi đã nhường căn phòng cho bọn họ, tiểu tử cậu có phải cũng nên có gì đó bày tỏ không nhỉ? Ba người ngồi xuống, Lưu Xuyên đưa Trang Duệ lên làm quân tốt, hắn ở nơi này mệt mỏi khổ cực mà Trang Duệ thì lại tiêu dao tự tại ở bên ngoài, vì vậy mà trong lòng cũng sinh ra cảm giác không công bằng. Đại Xuyên, đừng nói đùa chứ, bây giờ đã rất tốt rồi, sao có thể làm phiền các người cho được? Trên gương mặt ngăm đen của Chu Thụy có hiện ra chút nóng ruột, hắn liên tục khoát tay nói. Em gái của hắn bây giờ đang học phổ thông ở Bành Thành, chuyện tiền bạc cho những đứa em học đại học cũng không có vấn đề, trên tay mình còn có xe, không có việc gì có thể chạy về nhà. Nếu so sánh với cuộc sống của cha mẹ ở Thiểm Tây thì thật sự là một trời một vực. Trang Duệ cũng không nói ngay, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng mới nói, thế này đi, anh Chu, sau này tôi sẽ không có nhiều thời gian đến chỗ này, sau này Đại Xuyên sẽ kết hôn, cũng có lẽ không có nhiều thời gian, ngao viên này cần anh bỏ ra nhiều tâm tư hơn, tôi chuyển cho anh 19% cổ phần công ty. Trang Duệ nói làm cho Lưu Xuyên giật nảy mình, phải biết rằng bản thân Trang Duệ chỉ có 30% cổ phần công ty, bây giờ nếu cho Chu Thụy 19%, như vậy trên tay còn lại được bao nhiêu cổ phần? Lúc đầu phân phối cổ phần của Ngao Viên thì Lưu Xuyên 40%, Trang Duệ 30%, Nhân Thanh Thố Mổ 25%, Chu Thụy 5%. Bây giờ nếu Trang Duệ chuyển cho Chu Thụy 19%, như vậy Chu Thụy sẽ trở thành cổ đông lớn thứ ba của công ty. Phải biết rằng Ngao Viên bây giờ phát triển rất mạnh, chưa nói đến những tài sản cố định, dù là những Ngao Viên có thực lực khác cũng muốn bơm tiền vào Ngao Viên của Lưu Xuyên để kiếm chút cổ phần. Những tên kia muốn bỏ ra 5 triệu để chiếm 20% cổ phần công ty, điều này bị Lưu Xuyên từ chối. Trang Duệ bỏ ra 19% cổ phần, như vậy không khác nào ném 5 triệu cho Chu Thụy, Lưu Xuyên thật sự thấy không tốt. Một đầu, tôi chỉ nói đùa với cậu mà thôi, hay là chúng ta mỗi người bỏ ra cho anh Chu 5%. Lưu Xuyên còn tưởng rằng Trang Duệ bị mình làm cho nổi giận, nhưng nhìn vẻ mặt thì thấy chẳng có gì là tức giận cả. Anh Chu, trước tiên anh đừng nói nữa, hãy nghe tôi nói cái đã. Khi thấy Chu Thụy muốn lên tiếng thì Trang Duệ đã khoát tay rồi tiếp tục nói, anh Chu, sau này Đại Xuyên sẽ phải chạy đi gặp khách hàng, có lẽ cũng sẽ ít có thời gian đến chỗ này, cổ phần của anh ở công ty tăng thêm một chút, như vậy quản lý cũng danh chính ngôn thuận. Nhưng cổ phần của tôi cũng không phải ném không cho anh, lúc đó tôi bỏ ra 3 triệu để mua 30% cổ phần, bây giờ cho anh 19%, anh phải bỏ ra 2 triệu, thế nào? Trang Duệ, cậu đừng nói đùa với anh Chu chứ, đừng nói là 19% cổ phần này có giá 2 triệu, thật sự là 2 triệu này không thể đào đâu ra được. Chu Thụy cười khổ nói, nửa năm qua hắn đã có được số tiền hơn 100 ngàn, nhưng nhà mình còn phải rời khỏi Thiểm Tây. Em gái đi học và cả nhà nhập khẩu vào Bành Thành, đã tốn khá nhiều tiền, đừng nói là 2 triệu, 200 đồng thì họa may còn sót lại. Anh Chu, tôi cũng không bắt anh bỏ ra số tiền đó ngay bây giờ, 2 năm sau anh trả tôi 2 triệu, thế nào, có lòng tin không? Trang Duệ, cậu nói thật sao? Chủ tịch Huyện tất nhiên là có lòng tin, phải biết rằng vài tháng sau vài con ngao mẹ sẽ sinh ra ngao con, hắn và Lưu Xuyên lúc rảnh rỗi đã tính toán, sang năm ít nhất lợi nhuận cũng là cả chục triệu. Ha ha, tất nhiên là thật, anh đưa ra thông báo đi. Chúng ta sẽ làm thủ tục. À, đúng rồi, nợ 2 triệu cũng phải có giấy tờ rõ ràng. Thật ra Trang Duệ trước kia cùng đầu tư Ngao Viên cũng là vì giúp Lưu Xuyên một tay. Bây giờ hắn đã có con gà đẻ trứng vàng là Mạch Ngọc ở Tân Cương, thật sự cũng không có tâm tính nghĩ đến Ngao Viên. Nếu không phải sợ Lưu Xuyên không đồng ý, hắn cũng không muốn giữ lại 11% cổ phần còn lại. Anh Chu, anh đi thông báo một chút, cứ xử lý theo những gì Mộc Đầu nói là được. Lưu Xuyên cũng là người sảng khoái, khi thấy Trang Duệ cố ý như vậy thì quá tốt, mình không có tổn thất gì, hơn nữa lại có thể cột chặt Chu Thụy vào Ngao Viên. Sau khi Chu Thụy ra ngoài thì Trang Duệ nói với Lưu Xuyên, Đại Xuyên, 11% cổ phần còn lại cho cậu, sau này tôi cũng không có thời gian trông nom chuyện ở nơi đây. Thôi đi, cậu giữ lại là được, tổng cổ phần của anh em chúng ta cộng lại hơn 50% là được. Thì ra Lưu Xuyên cũng nhìn thấy tâm tư của Trang Duệ, sở dĩ để lại 11% chủ yếu để khống chế quyền quản trị mà thôi. Thấy Lưu Xuyên không đồng ý thì Trang Duệ cũng không miễn cưỡng, hắn nói, ngày mai tôi đi Bắc Kinh, cậu đi theo chứ. Có vài người có thể muốn mua ngao, mà chuyện thúc đẩy tiêu thụ này tôi cũng mặc kệ đấy. Vì để cho những người muốn mua ngao có thể trực quan cảm nhận được thực lực của Ngao Viên Bành Thành, vì vậy mà Trang Duệ cố ý đưa cả Lưu Xuyên và Hắc Sư đến Bắc Kinh. Thật ra nếu mang theo Kim Mao Sư Vương thì sẽ càng thuyết phục hơn, nhưng Ngao Viên bên này thiếu Ngao Vương thì chỉ sợ Chu Thụy cũng khó thể nào xử lý được những con ngao khác. Trang Duệ và Lưu Xuyên cùng chạy một chiếc xe, cả hai xuất phát ở Bành Thành vào lúc sáng sớm, đến 9 giờ tối ngày hôm sau thì mới đến thủ đô. Vì đã sớm chào hỏi Âu Dương Quân, vì vậy mà Trang Duệ trực tiếp chạy xe vào trong hội sở, bảo vệ cổng đã nhận được thông báo. Vì vậy mà chiếc xe thuận lợi đi vào. Từ sau khi từ bãi đậu xe đi ra thì Bạch Sư và Hắc Sư đã thu hút ánh mắt của vài tên mặc tây phục đen, đặc biệt là Bạch Sư, lông toàn thân sổ tung, hình thể cực lớn, nhìn qua giống như một con sư tử nhỏ vậy. Nó đi đến đâu cũng ngẩng cao đầu giống như một đế vương đi thị sát lãnh địa của mình vậy. Mộc Đầu, sao cậu có thể đến đây được, hình như là cấp bậc không thấp thì phải. Lưu Xuyên nhìn thấy những tên bảo vệ mặc tây phục đen thì biết đây là một câu lạc bộ tư nhân. Nếu so với những chỗ trước nay hắn từng đến thì đặc biệt hơn rất nhiều, đặc biệt là bãi đậu xe có những chiếc siêu xe tiền triệu, tất cả đều chứng tỏ chỗ này bất phàm. Là hội sở của một người bạn, sau này tôi sẽ nghĩ biện pháp làm phiếu cho cậu. Trang Duệ cũng không muốn nhiều lời, hắn cũng không muốn nói quan hệ giữa nhà mình và Âu Dương gia cho tất cả mọi người đều biết. Hừ, đúng là quá mạnh mẽ, ủa, nơi đây còn có cả cửa hàng xì gà. Sau khi từ bãi đậu xe đi ra thì Lưu Xuyên luôn chật chật lưỡi tán thưởng, mà Trang Duệ cũng không quá quen thuộc chỗ này. Hắn căn bản không biết khu nhà từ 1 đến 3 chỉ dùng để giao tế hoặc mở party, mặt khác còn có nhà hàng, bể bơi, sân gôn, trường đua ngựa, quán bar, cửa hàng xì gà, trên cơ bản có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu của mọi người. Đại Xuyên, chỗ này cũng không thể đùa được đấy nhé. Trang Duệ cười ha hả nhắc nhở Đại Xuyên một câu. Này, anh đây lăn lộn trong xã hội bao nhiêu năm, còn cần cậu nhắc nhở như vậy sao? Lưu Xuyên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trang Duệ. Trang Duệ vẫn rất yên tâm với Lưu Xuyên. Nếu nói về cách đối nhân xử thế thì Lưu Xuyên là người từng đi khắp nơi sẽ mạnh hơn mình rất nhiều, hơn nữa cũng không quan tâm đến giàu nghèo, nếu không cũng sẽ chẳng thể nào kết giao được với Tống Quân. Tiểu Duệ, đây là chó ngao của em sao? Trời ạ, để nó cách xa anh ra một chút. Âu Dương Quân lần này đứng chờ ở cổng vào khu nhà số 1, khi thấy Trang Duệ đi đến thì ra nghênh đón, không ngờ còn chưa đến gần thì đã thấy Bạch Sư tiến đến uy phong lẫm liệt, vì vậy mà vội vàng lui ra phía sau vài bước. Không có gì đâu, Bạch Sư bình thường cũng không cắn người. Đừng, vẫn bảo nó đứng cách ra một chút. Hình thể của Bạch Sư thật sự vẫn làm cho Âu Dương Quân khó thể nào thoát khỏi nỗi sợ hãi. Này Tiểu Duệ, khoảng thời gian trước có người nói cậu có con tuyết ngao giá hơn 40 triệu, có phải là hai con này không? Âu Dương Quân bình thường cũng thấy nhiều người đưa chó ngao quý đến hội sở, vì vậy mà cũng xem như có chút ánh mắt xem xét. Sau khi nhìn bộ lông của Bạch Sư, hắn chợt nghĩ đến tin đồn vài tháng trước. Là con này được một ông chủ sơn tây trả giá 40 triệu nhưng em không bán. Bạch Sư, về đây. Trang Duệ gọi Bạch Sư lại rồi nói với Âu Dương Quân, Tứ ca, em giới thiệu cho anh, đây là bạn của em từ nhỏ, là Lưu Xuyên, anh phải làm cho cậu ấy một tấm thẻ ở đây mới được. Tính nết của Trang Duệ khá giống với Tống Quân, chỉ cần hợp khẩu vị với người ta thì trước nay ít khi nói chuyện lòng vòng. Tất nhiên nếu đối phương muốn cầu hắn làm việc gì đó, hắn sẽ bỏ toàn lực để trợ giúp, hắn có ấn tượng tốt với anh họ Âu Dương Quân, vì vậy bây giờ há miệng là muốn lấy thẻ hội sở cho Lưu Xuyên. Được, đây là lần đầu tiên cậu nhờ Tứ ca hỗ trợ, tôi có thể không nể mặt sao? Lưu Xuyên phải không, chút nữa lấy giấy chứng minh đưa cho tôi. Âu Dương Quân cũng không có biểu hiện quá nhiệt tình với Lưu Xuyên, mà đây cũng là vì hắn nể mặt Trang Duệ, nếu không hắn cũng chẳng biết Lưu Xuyên kia là ai. Cảm ơn Tứ ca. Lưu Xuyên cười cười khẽ gật đầu với Âu Dương Quân, hắn biết rõ đối phương có lai lịch không nhỏ, cũng biết nhóm con nhà quan thường có biểu hiện như vậy, vì thế cũng không sinh ra cảm giác bị lạnh nhạt. Chỉ là hắn thật sự cảm thấy tò mò và không hiểu vì sao Trang Duệ có thể quen biết người này. Hai cậu còn chưa ăn tối phải không? Tôi đi cho người chuẩn bị, trước tiên đi ăn cơm tối, lúc này nhóm anh Tống đều đang chờ cậu ở khu nhà số 1. Âu Dương Quân cũng không đưa Trang Duệ đến khu nhà số 1, lại đưa vào một khu nhà khác, sau khi vào thì Trang Duệ mới phát hiện đây là một nhà hàng. Tứ ca, nhà Kinh lần trước đến đây chẳng phải nói không có nhà hàng sao? Trang Duệ thật sự khó hiểu, lần trước đi cùng nhà Kinh chỉ ăn chút hạt dưa và trái cây, sau đó Âu Dương Quân mời cơm cung ở khu nhà số 1, sao không vào nhà hàng này dùng cơm? Nhạc Tiểu Lục sao? Tiểu tử kia đến đây câu gái, cậu còn trông cậy hắn đưa mình đến chỗ này sao? Âu Dương Quân nhếch miệng nói, trong này cũng không có người nào dùng cơm, vì vậy hắn cũng không đi vào phòng mà ngồi ngay ngoài đại sảnh. Thật ra chỗ này chỉ có 3-4 bàn lớn, thức ăn đã sớm được chuẩn bị, mọi người vừa ngồi vào thì thức ăn đã được đưa lên. Trang Duệ thật sự không biết nói gì hơn, nhớ rõ lần trước Nhạc Kinh làm mình đói rã ruột, xem ra vì mỹ nữ mà bỏ mặc mình. Trang Duệ và Lưu Xuyên cũng không phải hạng kim chi ngọc điệp, ăn cơm cũng đơn giản và tùy tiện, sau khi múc hai chén cơm, ăn vài món thì cùng Âu Dương Quân đi về khu nhà số 1, nơi đó có người đang chờ. Nghe nói Tống Quân đã sớm bắn tiếng, hôm nay nhiều người mang nhau đến, chuẩn bị so sáng một phen. Trời, quá to lớn. Một âm thanh mỹ nữ thật sự dễ nghe, làm cho đàn ông sinh ra cảm giác mơ màng. Trời à, đúng là quá lớn. Vân lão nhị, chó ngao của anh không thể so sánh được. Lấy đâu ra con ngao kia vậy, thật sự giống như một con sư tử. Cửa chính mở ra, bên trong có hơn 20 ánh mắt tập trung vào Tiểu Bạch Sư ở bên cạnh Trang Duệ, sau đó những âm thanh hít thở, thở dài, cảm thán chợt vang lên khắp phòng, mà sau phút đầu hoảng sợ thì bọn họ đều nghị luận ồn ào. Trong đại sảnh ngoài hắc sư của Lưu Xuyên thì còn có 3 con chó ngao khác, kim sư của Tống Quân thấy Bạch Sư và huynh đệ hắc sư của mình thì chạy đến, nó dùng đầu to để cọ cọ cổ Bạch Sư tỏ ra thân mật, Bạch Sư thì vẫn lạnh lùng đi theo bên cạnh Trang Duệ. Còn hai con chó ngao còn lại thì có biểu hiện không được tốt cho lắm, khi Bạch Sư vừa tiến vào thì hai con ngao cũng nhe răng trợn mắt, nhưng khi Bạch Sư trừng mắt và khẽ gầm một tiếng thì hai con ngao giống không thuần đã kẹp đuôi đi ra sau lưng chủ nhân, làm cho người khác lên tiếng cười nhạo. Trang Duệ, Lưu Xuyên, các cậu đã đến, sang đây, tôi giới thiệu cho vài người bạn. Âm thanh của Tống Quân từ trong đám người vang lên, hắn cũng nghe những lời chế nhạo của người khác với Vân lão nhị, hôm nay Trang Duệ đưa Tiểu Bạch Sư đến đã cho hắn nhiều thể diện. Anh Tống, Trang Duệ thì chờ chút, tôi còn có chuyện cần bàn với cậu ấy. Âu Dương Quân kéo tay Trang Duệ, tỏ ý để hắn cùng đi với mình lên lầu 2. Đi đi, nhanh chân lên một chút, các vị, thế nào, tin tôi rồi chứ, chó của tôi chỉ là còn nhỏ, chỉ cần trưởng thành thì sẽ lớn như tuyết ngao. Sau lưng truyền đến âm thanh khoác lác của Tống Quân, đám người kia cũng nhanh chóng bắt chuyện với Lưu Xuyên, nơi này tuy thật sự yêu cầu thân phận cao, nhưng nếu anh có năng lực, như vậy anh cũng được hoan nghênh. Trang Duệ và Âu Dương Quân đi vào một gian phòng cách âm rất tốt. Bạch Sư ghé đến bên chân Trang Duệ làm cho Âu Dương Quân thật sự hâm mộ, thật sự là cướp hết danh tiếng của người khác. Tứ ca, chuyện này anh có thể nói với bác được chứ? Em đã khuyên mẹ ở bên kia rất tốt, chỉ cần ông ngoại đồng ý, như vậy mẹ có thể đến Bắc Kinh bất cứ lúc nào. Sau khi Trang Duệ ngồi xuống thì đi thẳng vào vấn đề. Gần đây sức khỏe của ông nội thật sự cũng không quá tốt, trên căn bản là không xuống giường được, bố sợ cô đến kích thích ông, vì thế mà con chưa dám nhắc đến, nhưng bà ngoại thì đã biết rồi. Trang Duệ nghe vậy thì trầm ngâm một lúc, sau đó nói, Tứ ca, anh có thể sắp xếp cho em gặp mặt ông ngoại bà ngoại chứ? Nếu như bọn họ tiếp nhận em, như vậy sẽ tha thứ cho mẹ em, nếu không thì mẹ khỏi cầm đến Bắc Kinh. Điều này là không có vấn đề, bà nội hôm qua biết hôm nay cậu đến thì rất vui, thế này đi, trời tối ngày mai chúng ta sẽ cùng đi. À, nếu không phải đi cùng cậu thì tôi cũng không dám đi gặp ông nội, tuy bây giờ đã không còn dùng trượng để đánh người nhưng khi trừng mắt nhìn vẫn rất dọa người. Âu Dương Quân từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ông nội, đã không ít lần bị ông nội dạy bảo, trong lòng luôn có bóng đen. Đây cũng chính là một nguyên nhân để hắn không muốn vào trong quan trường, vì làm quan ngày nào cũng phải đưa ra bộ mặt giả tạo, rất mệt mỏi. Được, ngày mai em mua chút lễ vật, mà hai ông bà ngoại thích thứ gì? Cũng đừng mua gì cả, những thứ mà ông thích cậu có thể mua được sao? Âu Dương Quân nói cũng đúng, ông nội sinh bệnh, người đến thăm hỏi là quá nhiều, có lẽ cũng không thiếu thứ gì. Em đi nghe điện thoại cái đã. Trang Duệ đang định tiếp tục lên tiếng thì chuông điện thoại vang lên, thì ra là Miêu Phỉ Phỉ gọi đến. Tất nhiên nàng đã đưa đến giấy chứng nhận nuôi chó ở thủ đô, dù nói Bắc Kinh không được nuôi chó lớn, nhưng dù sao cũng có ngoại lệ. Gọi cô ấy lên đây. Âu Dương Quân ở bên cạnh nói một câu, bây giờ chuyện chính đã nói xong, cũng không còn gì sợ người ta nghe được. À, đây là những căn tứ hợp viện mà cậu muốn tìm, tôi đã chụp ảnh cho cậu xem qua đi, nếu không thì sáng mai tôi đưa cậu đi dạo xem xét. Thừa dịp Miêu Phỉ Phỉ còn chưa lên, Âu Dương Quân lấy ra một xấp văn kiện đưa cho Trang Duệ, năm 2004 tuy tứ hợp viện đã là rất hiếm nhưng Âu Dương Quân muốn có thì sẽ có. Đã tìm được nhà nhanh như vậy sao? Hôm qua chỉ vừa nhắc đến chuyện này trong điện thoại, hôm nay đã có sẵn vài căn, Trang Duệ rõ ràng còn chưa biết nhiều về năng lượng của đám con nhà quan ở thủ đô, vì vậy mà kinh ngạc tiếp nhận chiếc túi tư liệu kia vào trong tay. Tứ hợp viện ở Bắc Kinh nói ra cũng không quá nhiều, vài năm liên tục có giải tỏa đã làm cho số lượng tứ hợp viện giảm sút nghiêm trọng. Nhưng nếu nói tứ hợp viện bây giờ là hiếm cũng không đúng, vì có rất nhiều căn được bảo tồn, vài năm trước chính quyền đã đem những căn tứ hợp viện ở thủ đô chia thành những khu bảo tồn, coi như biến nó thành di sản cần bảo vệ. Trong đó có 30 khu bảo tồn ở trong thủ đô, cũng chính là chỗ ở của các vương hầu tướng lĩnh thời xưa, ở xung quanh Tử Cấm Thành, khu vực này xem như tương đối khá. Những căn tứ hợp viện kia phần lớn đều đã có chính sách bảo vệ, không dưới tình huống đặc thù thì bình thường sẽ khó thể nào bị giải tỏa. Hôm 40 khu bảo tồn thì số nhà tứ hợp viện sẽ không thiếu, hơn nữa còn có sự trợ giúp của Âu Dương Quân, vì vậy Trang Duệ muốn mua một căn tứ hợp viện cũng không phải là quá khó khăn. Nhưng Trang Duệ trước đó cũng đọc qua những tình huống về tứ hợp viện ở thủ đô, yêu cầu của hắn tương đối cao, hắn không thích căn tứ hợp viện chỉ có một khoảng sân nhỏ như của Cổ Thiên Phong, hắn muốn một căn tứ hợp viện có vài khoảng sân nhỏ trước sau, cũng chính là chỗ mà người phú quý năm xưa trú ngụ. Tứ hợp viện bình thường, kể cả khu nhà trung tâm và phía bắc, còn có những sương phòng ở đông tây vây quanh lại, bên trong là một khoảng sân, như vậy khá đơn giản, cũng là tứ hợp viện thường được gặp nhất, giống như nhà của Cổ Thiên Phong. Mặt khác còn có tứ hợp viện cỡ trung, dùng tường để ngăn cách, mái cong cách điệu, cầu đối bên cổng, có hai cái sân nhỏ ở trước và sau. Nhà giữa và sương phòng hai bên đông tây của tứ hợp viện kiểu trung thế này lớn gấp đôi tứ hợp viện thường. Vào thời cổ đại thì bình thường nơi này là chỗ ở cho người giàu có. Thứ Trang Duệ muốn mua chính là tứ hợp viện loại lớn, chính là phủ đệ của những người quyền quý hay quan lại thời cổ, kiến trúc cực kỳ có phong cách, nó là kết hợp của nhiều tứ hợp viện với nhau, có hơn hai khoảng sân. Tứ hợp viện loại lớn có tiền viện, hậu viện, đông viện, tây viện, chính viện, chết viện, khóa viện, thư phòng viện, vi phòng viện, trại ngựa, nhất tiến, nhị tiến, tam tiến. Trong nội viện cũng có đủ loại hành lang uốn lượn đi khắp nơi, chiếm diện tích rất lớn. Trong bộ phim Nhà Lớn đã từng có hình ảnh những căn nhà tứ hợp viện cực rộng, cực đẹp và hoành tráng. Trang Duệ muốn một căn như vậy, vài năm tới hắn muốn mẹ thường đến Bắc Kinh, nếu chỗ ở rộng rãi thì có thể nuôi hoa cỏ chim cò cá cảnh, nếu mua chung cư hay biệt thự ngoại thành thì vừa bí vừa xa nội thành. Trang Duệ thật sự không có yêu cầu quá cao với chuyện ăn mặc, nhưng hắn lại rất quan tâm đến nhà cửa hay hoàn cảnh sinh hoạt. Trước kia hắn không có điều kiện thì ở trong căn phòng cho thuê vài mét vuông ở Trung Hải cũng cảm thấy có thể sống tốt, nhưng bây giờ hắn có tiền, điều trước tiên hắn cần nghĩ chính là nhà cửa. Đây cũng là một loại đầu tư biến tướng. Nửa năm trước Trang Duệ bỏ ra 1 triệu để mua căn nhà chung cư ở Trung Hải, bây giờ đã có giá 1 triệu 100 ngàn, hơn nữa giá phòng đang càng ngày càng tăng. Vì vậy mà bỏ tiền ra mua nhà lớn, vừa có chỗ ở thoải mái, vừa có thể làm tăng giá trị tài sản, cho nên Trang Duệ tuyệt đối là kẻ có thể ném tiền cho chuyện mua nhà ở, nhưng những căn tứ hợp viện kia có sự khác biệt về độ lớn thì gái tiền cũng cách biệt một trời một vực, những căn tứ hợp viện loại trung sẽ có giá 1 đến 2 ngàn một mét vuông, một căn phải mất vài triệu. Nhưng những căn tứ hợp viện loại lớn thì khác, giá cả đắt hơn nhiều, số lượng lại ít, vì số người có tiền mà thích những kiến trúc như vậy cũng là không ít. Trang Duệ đưa mắt xem xét thật cẩn thận, những tài liệu của Âu Dương Quân là các căn tứ hợp viện phân tán ở thủ đô, trong đó có bố cục, vị trí, thậm chí là bản đồ đơn giản của căn tứ hợp viện. Trong đó có một căn tứ hợp viện 5.000 mét vuông, đây thật sự giống như một khu vườn nhỏ, nhưng giá cả của nó cũng quá cao, cần 200 triệu, với tài sản của Trang Duệ hiện tại thì thật sự không thể nào mua vào trong tay được. Tứ ca, những căn tứ hợp viện này sẽ được chính quyền đưa ra đấu giá sao? Những căn nhà này đều là bất động sản có người đăng ký quyền sở hữu nhưng lại nằm trên tay công ty đấu giá, còn có một đơn vị nắm quyền chính là cơ quan chính quyền, điều này thật sự làm cho Trang Duệ khó hiểu. Trước kia chỗ đó là của khối chính quyền, sau giải phóng thì phân chia cho các ban ngành làm văn phòng, sau này tất cả đều bị đơn vị thâu tóm dù không sử dụng. Bây giờ chính quyền đang thống nhất các khu văn phòng, vì vậy những căn tứ hợp viện kia không thể nào được bán ra, tôi chỉ đến đưa cho cậu xem. Nếu vừa ý thì nói sau. Âu Dương Quân có thể đưa ra tư liệu thì hoàn toàn nắm chắc có thể mua được. Nếu là thương nhân bình thường thì Âu Dương Quân còn có thể ra tay lấy thế đè người, nhưng đối với người của khối chính quyền thì hắn lại có thể bộc lộ năng lượng của mình. Hơn nữa những căn tứ hợp viện không phải là tài sản của đám người kia, cần gì phải vì nó mà đắc tội với Âu Dương Quân. Cái giá này cũng có hơi đắt, dù nhìn trúng cũng phải có tiền mới mua được. Trang Duệ chỉ vào căn tứ hợp viện 5.000 mét vuông, sau đó cười khổ không thôi. Sao? Cậu là người lắm tiền, không phải mạch ngọc là con gà đẻ trứng vàng sao? Tứ ca, mỏ vừa khai thác được vài ngày, căn bản không thấy tiền nhanh như vậy được. Trang Duệ trực tiếp lướt qua căn tứ hợp viện lớn kia, xem xét những căn nhà khác, vì một tứ hợp viện hơn 5.000 mét vuông thì hai mẹ con ở cũng quá trống trải. Trang Duệ, tôi đến rồi đây, ôi, Bạch Sư, đã lâu không gặp. Trang Duệ đang xem tư liệu thì chợt nghe thấy âm thanh của Miêu Phỉ Phỉ, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Thì ra Miêu Phỉ Phỉ đã chạy đến bên cạnh Tiểu Bạch Sư và dùng tay vuốt ve bộ lông mượt. Bạch Sư thấy người quen, nó cũng lười biếng đứng lên mà quỳ rạp xuống đất, mắt khẽ khép lại tỏ ra hưởng thụ. Hành động của Miêu Phỉ Phỉ làm cho Âu Dương Quân rất hâm mộ, hắn nói với Trang Duệ, "Tiểu Duệ, cậu nói nó một tiếng được không? Để tôi sờ vào một cái." Nhưng không đợi Trang Duệ đáp lời thì Tiểu Bạch Sư đã gầm lên một tiếng khe khẽ dọa cho Âu Dương Quân liên tục khoát tay, sau đó trong miệng hô, "Được, được, tôi không sờ nó nữa." "Trang Duệ, đây cho anh." Đây là lần đầu tiên tôi làm việc tư cho người khác đấy nhé. Miêu Phỉ Phỉ vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy chứng nhận đưa cho Trang Duệ, nhưng Âu Dương Quân đứng bên cạnh đã vung tay cướp lấy. Giấy chứng nhận nuôi chó ở thành phố. Âu Dương Quân thấy giấy chứng nhận thì ánh mắt nhìn Trang Duệ và Miêu Phỉ Phỉ có chút cổ quái, nhưng hắn biết rõ Miêu Phỉ Phỉ tuy có bề ngoài xinh đẹp động lòng người nhưng bên trong lại là một con rồng hay nổi nóng, hơn nữa còn là một người quá chú trọng tình nghĩa, trước nay còn chưa từng nghe nói nàng làm việc tư gì cho người khác. Gian tình, nhất định có gian tình. Khi thấy giọng điệu nói chuyện giữa Trang Duệ và Miêu Phỉ Phỉ thì Âu Dương Quân cũng thật sự bội phục, tiểu đệ của mình đúng là quá ẩn giấu tay nghề, có thể làm tốt mối quan hệ với cây ớt Miêu Phỉ Phỉ kia. Nhưng lúc này tâm tư của Trang Duệ đang đặt trên phần tài liệu về nhà cửa, hắn cũng không ngẩng đầu mà nói với Miêu Phỉ Phỉ, "Phỉ Phỉ, sau này tôi sẽ mời cô một bữa cơm ngon." "Không cần anh mời cơm, ngày mai tôi được nghỉ, hay là anh cùng tôi đi dạo ở Phan Gia Viên. Biết đâu lại có thể tìm được món bảo bối nào đó, chúng ta sẽ coi như bán có lời." Miêu Phỉ Phỉ cũng không có hứng thú với những trò đi dạo phố và mua sắm, nhưng lại có ấn tượng rất sâu về sự kiện trước khi đi dạo ở khu chợ đồ cổ ở Trung Hải. "Ngày mai sao?" Trang Duệ nhìn thoáng qua tư liệu trong tay, sau đó quay sang hỏi Âu Dương Quân, "Tứ ca, em nhìn trúng hai tứ hợp viện này, sáng mai có thể đi xem không?" "Hai căn sao?" Âu Dương Quân nhìn tấm ảnh mà Trang Duệ chỉ vào rồi nói, "À, đây là nhà của một người tên là Tuyên Vũ, trước kia dùng làm văn phòng, sau đó chủ nhân xuất ngoại, căn nhà luôn ở trong công ty đấu giá, sáng mai tôi sẽ đưa cậu đi xem." "À, Phỉ Phỉ, chiều mai có rảnh, nhưng cô cũng đừng mặc đồng phục cảnh sát đi dạo đấy nhé. Những khu vực như chợ đồ cổ thì hàng hóa thật sự là hỗn tạp, ngược lại có thể may mắn tìm được đồ cổ nhưng tỷ lệ rất thấp, vì thế mà dù là chủ cửa hàng hay chủ quầy hàng đều cực kỳ kiêng kỵ cảnh sát." "Trang Duệ, anh muốn mua nhà sao?" "Ngày mai tôi cũng muốn đi." Miêu Phỉ Phỉ buông tiểu bạch sư ra rồi ngồi xuống bên cạnh Trang Duệ, nàng không khách khí mà cầm lấy xấp tư liệu trên tay hắn, sau đó nhìn qua. Hành động của nàng càng làm cho Âu Dương Quân khẳng định hai người kia có gian tình, trong lòng thầm nghĩ quay về sẽ nói với bố mình một tiếng, nếu hai nhà có thể làm đám hỏi thì rõ ràng là một chuyện tốt. Trang Duệ nghe thấy Miêu Phỉ Phỉ muốn đi thì kỳ quái hỏi, "Ngày mai không phải cô còn đi làm sao? Cảnh sát hình sự gì mà rảnh rỗi như vậy?" "Đúng rồi, cô không phải là phó đại đội trưởng sao?" Miêu Phỉ Phỉ sau khi từ Trung Hải về Bắc Kinh thì tiến vào phòng cảnh sát hình sự là một phó đại đội trưởng, vì đây là thành phố trực thuộc trung ương nên cấp bậc cao hơn các thành phố khác rất nhiều. Vì vậy bây giờ nàng đã có cấp phó ban, nếu xuống thành phố tuyến dưới thì hoàn toàn có thể là một vị cục trưởng phân cục công an. Lời nói của Trang Duệ thật sự làm cho Miêu Phỉ Phỉ bực mình, nàng trừng mắt dùng giọng hung hăng nói, "Anh quan tâm đến việc làm của tôi làm gì? Không cho đi thì thôi." Thật ra Trang Duệ cũng không hiểu tình cảnh hiện tại của Miêu Phỉ Phỉ. Tuy nàng đã được đưa xuống tuyến dưới rèn luyện nhưng bây giờ vẫn còn nằm trong giai đoạn mạ vàng, trong hệ thống công an thì thăng chức nhanh nhất là cảnh sát hình sự. Khi nàng ở lại trong cơ quan 2 năm thì hoàn toàn có được vị trí của mình một cách danh chính ngôn thuận, đến lúc đó không gian phỉ thúy của nàng sẽ ngày càng nhiều hơn. "Được, sáng mai cùng nhau đi, Tứ ca, tối nay tôi sẽ đến nhà anh ở lại." Trang Duệ nhìn tiểu bạch sư dưới chân, muốn đưa nó vào khách sạn là khó thể nào, vì vậy buổi tối nên đến nhà Âu Dương Quân thì hay hơn. "Trang Duệ, rốt cuộc hai người có quan hệ thế nào?" Sau khi nghe Trang Duệ nói sẽ đến ở nhà của Âu Dương Quân, vẻ mặt cảnh sát Miêu chợt lộ ra vẻ hoài nghi. "Trang Duệ là em họ của tôi, là con trai của cô của tôi." Không đợi Trang Duệ trả lời thì Âu Dương Quân chợt xen vào một câu, Trang Duệ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mà cũng không nói thêm điều gì, đây là sự thật, không cần phải che giấu, nói thì cứ nói thôi. "Anh còn có cô sao?" Miêu Phỉ Phỉ chợt giật mình há hốc miệng, với địa vị của Âu Dương gia vào lúc này thì hầu như tất cả các thành viên trong gia tộc đều bị người ta thăm dò rõ ràng. Miêu Phỉ Phỉ biết Âu Dương gia có ba con trai lớn, không ngờ còn có một con gái, chính là mẹ của Trang Duệ. "Ừ, cô của tôi luôn sống bên ngoài, được rồi, chúng ta xuống thôi." Âu Dương Quân lần này lại không nhiều lời, đồng thời đó là chuyện của gia tộc nhà người ta, Miêu Phỉ Phỉ cũng không tiếp tục hỏi thêm. Sau khi xuống đại sảnh thì Trang Duệ thấy Lưu Xuyên đang ở bên dưới nói khoác nước miếng văng tung tóe, đám người đứng chung quanh thật sự bị hắn làm cho ngây ngốc. Những người kia tuy đã từng đi du lịch và thám hiểm, cũng có kẻ đã từng đi săn, nhưng nào có ai từng gặp phải một bầy sói. Vì vậy mà kẻ nào cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lưu Xuyên, hận không thể biến câu chuyện của Lưu Xuyên thành của mình. "Đúng rồi, có thể sắp xếp chỗ nghỉ cho bạn của em không?" Trang Duệ hỏi thăm Âu Dương Quân ở bên cạnh, Lưu Xuyên có đưa theo ngao Tây Tạng, tất nhiên cũng không phù hợp để đến ở trong khách sạn. "Có thể ở trong hội sở, nơi đây không thua kém gì khách sạn 5 sao, hơn nữa." Âu Dương Quân nhìn thoáng qua Miêu Phỉ Phỉ, cũng không tiếp tục lên tiếng, Trang Duệ tất nhiên sẽ thầm hiểu vấn đề. Âu Dương Quân nói rất đúng, hơn nữa với bản tính của Lưu Xuyên, nói không chừng sẽ cấu kết với một ngôi sao nào đó để làm ấm giường. "Tứ ca, hay để em ngủ lại ở đây luôn, sắp xếp cho em và Đại Xuyên ở hai gian phòng sát bên nhau." Trang Duệ một ngày chạy xe mệt mỏi, quan trọng là hắn muốn ở bên cạnh xem xét Lưu Xuyên, Nếu tên kia tinh trùng lên não và thông đồng với một cô ngôi sao nào đó, sợ rằng mình chỉ có thể xin lỗi Lôi Lôi. Được, hôm nay bố tôi có lẽ cũng không có ở nhà, cậu muốn tiếp tục chơi đùa hay nghỉ ngơi? Âu Dương Quân lên tiếng đồng ý, nếu Trang Duệ về nhà thì hắn cũng phải về, mà về nhà thì chẳng còn thứ gì để mà tiêu dao. Em đi nghỉ trước, hôm nay có hơi mệt mỏi, Tứ ca, anh tìm người đưa Phỉ Phỉ về nhà dùng em. Trang Duệ thật sự không cảm thấy hứng thú với đám người đang ồn ào ở bên kia, những trường hợp như vậy nên giao cho Lưu Xuyên thì hay hơn, hắn thật sự có tính cách giống như mẹ, thích sự yên tĩnh. Không cần, tôi lái xe đến, Trang Duệ, sáng mai nhớ điện thoại cho tôi đấy nhé. Miêu Phỉ Phỉ tung chìa khóa trong tay lên, sau đó nàng bắt chuyện một câu với Trang Duệ rồi tự mình rời khỏi hội sở. Cậu Tiểu Duệ, cậu xem, cậu có thể hàng phục cây ớt kia, đúng là lợi hại, thật sự lợi hại. Đợi Miêu Phỉ Phỉ đi ra cửa thì Âu Dương Quân nhấc ngón tay cái với gương mặt vui vẻ với Trang Duệ, nói đến tướng mạo và gia thế của Miêu Phỉ Phỉ thì ở thủ đô không là số 1 cũng số 2, số người muốn làm thân với Miêu gia là không ít. Nhưng Miêu Phỉ Phỉ tính cách cuộc cường và ương ngạnh, cũng đã được sắp xếp ra mắt vài người nhưng chỉ thấy chướng mắt, cuối cùng cũng không ai muốn miễn cưỡng nàng. Tứ ca, cung không thể nói lung tung như vậy được, em thật sự không có gì, cảnh sát Miêu là người tốt, nếu tin này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cô ấy. Trang Duệ nghe được lời của Âu Dương Quân thì nhanh chóng mở miệng phủ nhận. Còn không chịu thừa nhận. Ánh mắt của nha đầu kia với cậu rất khác thường, cậu nên bỏ ra chút sức nắm bắt cô ấy lại, hay để anh giúp đỡ cậu. Âu Dương Quân cười hì hì, bộ dạng giống như chỉ có anh biết tôi biết mà thôi. Đừng nói bậy, Tứ ca, em đã có bạn gái, anh cứ bận rộn công việc của mình, em đi ngủ một giấc cái đã. Trang Duệ đi vào phòng thì đẩy Âu Dương Quân ra, nếu cứ tiếp tục để cho ông anh họ này mở miệng, cũng không biết sẽ cho ra những câu nói khó nghe như thế nào nữa. Này, cậu Tiểu Duệ, được. Được rồi, tôi cũng không ngủ ở đây, tôi sang bên kia ngủ với ngôi sao sáng giá nhất đây. Âu Dương Quân muốn nói thêm vài câu, nhưng khi thấy Tiểu Bạch sư chặn trước cửa thì trong lòng có vài phần e sợ, nhưng trước khi đi vẫn không quên kích thích Trang Duệ một câu, lũ này trời rất nóng, người ta rất dễ dàng bùng lửa. Trang Duệ thật sự cũng bị kích thích, người mà Âu Dương Quân đang độc chiếm thật sự là tình nhân trong mộng của biết bao nhiêu người khác. Tuy nói về tư sắc thì Tần Huyên Băng không thua kém, nhưng nói về mức độ quyến rũ thì nàng kém xa. Trang Duệ vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh tắm nước lạnh, cuối cùng mới loại trừ cảm giác khô nóng của mình. Con bà nó, nếu trước Tết mà Huyên Băng không về nước, mình nhất định phải sang anh. Trang Duệ nằm trên giường và cho ra quyết định, tuy mỗi ngày đều gọi điện thoại, hơn nữa Tần Huyên Băng cũng đã thoải mái hơn, thường xuyên nói ra những lời ngon ngọt, nhưng thứ này là nước xa không cứu được lửa gần, mỗi lần đặt điện thoại xuống thì Trang Duệ lại sinh ra xúc động khó kiềm chế. Ngày hôm sau Trang Duệ dậy rất sớm, hắn đi sang nhà hàng ăn điểm tâm, cũng coi như đưa Tiểu Bạch sư cùng đi dạo. Người ngủ lại ở nơi đây cũng không nhiều, vì vậy trong nhà hàng ngoài những nhân viên phục vụ thì chỉ có một mình Trang Duệ. Sau khi cơm nước xong thì Trang Duệ gọi Lưu Xuyên, tên này tối qua có thể ngủ muộn, vì vậy nên đi ra mở cửa với hai mắt thăm quần. Hôm qua thu hoạch thế nào? Trang Duệ lấy trong tủ lạnh ra một chai nước uống một hớp, sau đó đưa mắt đánh giá khắp phòng, khá tốt, giống như không có dấu vết của phụ nữ ở lại qua đêm. Hi. Một đầu, chúng ta phát tài rồi, cậu có biết hôm qua có bao nhiêu người đặt cọc ngao con của chúng ta không? Lưu Xuyên đang đánh răng trong nhà vệ sinh, chợt nghe được câu hỏi của Trang Duệ, vì vậy mà hưng phấn chạy ra với cái miệng đầy bọt kem. Cút đi, đứng cách xa tôi ra một chút. Trang Duệ nhìn Lưu Xuyên chạy ra với một miệng đầy bọt, hắn vùng chân đá vào mông tên này một cái. Cậu nghe tôi nói đã, hôm qua nhận được hai mối lai giống, mỗi lượt 300 ngàn, mặt khác còn có người muốn đặt ngao con, đến lúc đó dù huyết thống như thế nào, chỉ cần được như hát sư của tôi thì sẽ có giá 3 triệu, thế nào? Một đầu, phát tài thật rồi. Lưu Xuyên chạy về toilet, sau đó súc miệng rồi lại chạy ra, tiếp tục mở miệng nói giống như chỉ sợ Trang Duệ nghe không kịp. Này, thật hay giả vậy, có nhiều tiền như vậy à? Trang Duệ cũng bị những lời của Lưu Xuyên làm cho hoảng sợ, nếu có hơn 10 người mua ngao thì sẽ có cả 30 triệu, cũng không ít hơn những gì mình đã đổ thạch có được. Thế nào? Hối hận rồi à, ai bảo cậu hào phóng chuyển cổ phần công ty cho anh Chu? Nếu không thì với hoa hồng của mối làm ăn lần này cậu cũng có hơn 6 triệu, hay là tôi cho cậu thêm một chút cổ phần nữa. Lưu Xuyên biết rõ Trang Duệ đã chuyển cổ phần cho Chu Thụy, tất nhiên mục đích là giữ chân Chu Thụy ở lại Ngao Viên, nhưng đối với Trang Duệ thì tổn thất này là khá lớn, vì thế Lưu Xuyên muốn bù vào cho hắn một chút. Thôi khỏi, sau khi kiếm được tiền nhớ chuyển phần hoa hồng của 11% cổ phần của tôi vào đúng tài khoản là được. Trang Duệ khoát tay áo nói, 6 triệu tuy không phải là ít nhưng nếu so sánh với mỏ ngọc ở Tân Cương thì còn kém xa. Ngày hôm qua Trang Duệ đã gọi điện thoại với Ngọc Vương gia, mỏ ngọc khai thác rất thuận lợi, bây giờ đã được hơn 50 tấn ngọc, phẩm chất không tệ, giá cả là 300 triệu. Hơn nữa hàm lượng của mỏ ngọc hình như còn nhiều hơn cả dự tính, Ngọc Vương gia dự định phải khai thác hơn 2 năm mới xong, chẳng qua tốc độ sau này sẽ không được nhanh như lúc đầu, đồng thời còn phải đầu tư thêm vài thiết bị khai thác mỏ. Nếu thị trường ngọc thạch cứ bảo trì ở mức giá như hiện tại, như vậy tổng lợi nhuận của Mạch Ngọc phải có ít nhất là 1,5 tỷ. Nhưng tiền kia cũng không nhanh đến tay như vậy, một lượng lớn nguyên liệu ngọc thạch phải chậm rãi đưa vào trong chợ, nếu không sẽ tạo nên lực ảnh hưởng rất lớn với thị trường ngọc thạch, Ngọc Vương gia cũng không muốn vì số lượng quá nhiều mà giá cả giảm sút. Nếu so sánh với 150 triệu sắp rơi vào trong tay thì Trang Duệ thật sự không quá để ý đến chục triệu ở Ngao Viên, với nhân phẩm và mối quan hệ giữa Chu Thụy và Trang Duệ, chút cổ phần kia cũng là do Trang Duệ tình nguyện đưa ra. Hai người đang nói chuyện thì Âu Dương Quân điện thoại đến, Lưu Xuyên lúc này cũng không có chuyện gì, vì thế dứt khoát đi theo Trang Duệ đến xem nhà. Trang Duệ thật sự không thể nào mua được căn tứ hợp viện rộng trên 5.000 mét vuông, hắn chỉ nhìn trúng một tứ hợp viện hơn 2.000 mét vuông, nằm trong một khu bảo tồn văn hóa của quận Tuyên Vũ, khá gần với chợ đồ cổ Lưu Ly Hán, chỉ cần đi vài phút là đến. Khu nhà này do năm tứ hợp viện loại nhỏ tổ hợp lại mà thành, vào thời cổ đại thì tuyệt đối có thể xưng là nhà lớn. Nhìn vào bản vẽ thì có thể thấy tứ hợp viện này có 5 khoảng sân nhỏ, có 2 hoa viên, chiếm diện tích hơn 500 mét vuông, có hòn non bộ, hồ cá, đình nghỉ mát. Đầy đủ mọi thứ. Những khoảng sân nhỏ đều có hàng lan gấp khúc ở ngoài rìa, xếp đã rất khéo léo, còn bên trong rốt cuộc có những thứ gì khác thì phải đi xuống thực địa mới biết được. Còn những căn tứ hợp viện khác, vì vị trí địa lý không tốt, hơn nữa cũng hơi nhỏ, vì vậy hắn quyết định đến xem căn nhà này trước, nếu thỏa mãn thì có thể đưa ra quyết định, dù sao thì mua cũng không thể nào vào ở ngay, chắc chắn cũng phải sửa sang lại. Sau khi xuống lầu thì ba người ngồi chung một chiếc xe, Âu Dương Quân đầu tiên chạy đi đón Miêu Phỉ Phỉ, sau đó mới chạy xe đến quận Tuyên Vũ, mới chạy vào trong quận Tuyên Vũ, còn chưa xuống xe thì Trang Duệ đã thấy thích chỗ này. Khi đi gần đến khu vực có căn tứ hợp viện thì ngoài những căn nhà hai lầu ít ỏi bên đường thì phần lớn đều là quán trà và quán rượu, còn có nhiều cửa hàng được quy hoạch chỉnh tề bán vật lưu niệm. Trên cơ bản có rất ít xe hơi chạy qua đường này, vì thế mà khi Âu Dương Quân lái xe chạy qua thì kéo theo không ít ánh mắt tò mò của người bên đường. Sau khi đi vào khu bảo tồn thì Trang Duệ phát hiện nơi đây còn yên tĩnh hơn cả khu tứ hợp viện của cổ lão gia tử, khắp nơi đều là những con hẻm nhỏ, gạch xanh ngói vàng, trước sân có cọc cột ngựa, những khe đá vỡ có bám rêu xanh, khắp nơi bùng ra luồng khí tức cổ lão tang thương. Đi trong này làm cho Trang Duệ sinh ra cảm giác như về lại nhà cũ thân thương của mình, vì thế mà vẻ mặt có hơi ngây ngẩn. Đi thôi, làm gì mà sững sờ vậy? Lưu Xuyên đi ở phía sau khẽ đẩy Trang Duệ, lúc này mới làm cho hắn tỉnh hồn lại. Hắn đưa mắt nhìn về phía trước thì thấy Âu Dương Quân đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên, bên cạnh còn có một người đàn ông hơn 30. Trang Duệ vội vàng đi tới. Trang Duệ, đây là chủ nhiệm Trịnh của khu bảo tồn quận Tuyên Vũ, căn tứ hợp viện mà cậu uống xem nằm ở chỗ này, tôi sẽ để chủ nhiệm Trịnh giới thiệu cho cậu. Chủ nhiệm Trịnh, đây là em của tôi. Âu Dương Quân nói chuyện với ánh mắt khá lơ lửng, căn bản không quá đặt nặng vị trí của viên chủ nhiệm kia, còn người bên cạnh cũng chẳng được hắn giới thiệu, xem ra cái giá là rất cao. Không dám, không dám, Trang tiên sinh chỉ cần gọi tôi là Tiểu Trịnh là được. Trang Duệ không biết vị chủ nhiệm Trịnh kia có địa vị gì, nhưng đứng trước mặt Âu Dương Quân thì thật sự là khó thể nào đứng thẳng người. Chủ nhiệm Trịnh sau khi nghe rõ lời Âu Dương Quân thì vội vàng duỗi hai tay, bắt chặt tay Trang Duệ. Chủ nhiệm văn phòng sao? Thì ra người đàn ông trung niên trước mặt có cấp bậc chính xứ, chỉ cần tiến thêm một bước sẽ là cán bộ cấp sở, nếu không được giới thiệu rõ ràng thì Trang Duệ còn tưởng rằng đối phương là một chân chạy vặt, người đời nói không sai, đến thủ đô mới biết mình là quan nhỏ. Chủ nhiệm Trịnh, cần làm phiền anh giới thiệu cho chúng tôi một chút. Trang Duệ vừa nói vừa đưa đến một điếu thuốc, vẻ mặt Âu Dương Quân ở bên cạnh chợt biến đổi, chỉ cần nhìn qua là biết đó là loại gấu trúc mà cậu em đã vơ vét từ chỗ mình, vì thế không khỏi buồn bực, cậu này đúng là hoang phí. Người lăn lộn trong quan trường thủ đô ai chẳng biết loại thuốc kia, vì vậy mà ánh mắt chủ nhiệm Trịnh chợt sáng lên, thì ra người đàn ông trẻ tuổi kia là kẻ có bối cảnh, phải biết rằng thuốc này chuyên cung cấp cho cán bộ trên cấp bộ, người bình thường đừng hòng được thưởng thức. Trang tiên sinh quá khách khí rồi, đây là Tiểu Lý, là bảo vệ của khu bảo tồn này, tình huống cụ thể thì cậu ấy biết rất rõ, chúng ta vừa đi vừa nói thì hay hơn. Chủ nhiệm Trịnh vừa nói vừa nhanh chóng tiến về phía trước dẫn đường cho mọi người. Trang tiên sinh, chung quanh bộ tường vây này đều thuộc về căn tứ hợp viện bên trong. Cửa chính ở phía trước, xin mời. Tiểu Lý trước đó đã được thông báo, biết rõ những người kia có địa vị rất lớn, vì thế mà vẻ mặt rất cung kính, vừa đưa tay mời mọi người vừa giới thiệu, căn cứ vào sổ sách ghi chép thì tòa tứ hợp viện này ở vào thời vua Khang Hy nhà Thanh thường dùng cho những chức quan trên thượng thư, hơn nữa trước nay được sửa chữa rất tốt, bảo tồn khá toàn vẹn. Khi mọi người nói chuyện vui vẻ thì đã đi đến cổng lớn của tứ hợp viện, Trang Duệ ngẩng đầu nhìn về phía cửa, trong lòng có hơi kích động, đây đúng là khí phái. Trong phim nhà lớn thì Trang Duệ đã từng thấy qua những cánh cổng lớn của tứ hợp viện, nhưng bây giờ hắn đặt chân vào hiện thực thì mới chính thức cảm nhận được sự rung động khi đối diện với cánh cổng trước mắt. Hai cánh cửa kính dù là chiều rộng hay chiều cao cũng hơn 3 thước, nó giống như một bức tường, nhìn vào cánh cửa, khuôn cửa, đỉnh, đòn, mặt thú. V.V. đều như mới, hai bên cửa còn có câu đối, có thể nói là toàn vẹn không hư hại. Trang Duệ có thể tưởng tượng ra tình cảnh tiền hô hậu ủng của các vị quan viên thời trước khi bước ra khỏi nhà là như thế nào. Phần tường ở hai bên cửa trước kia còn được sơn, nhưng có lẽ đã lâu rồi không ai sử dụng, vì thế màu sơn đã nhạt, nhìn qua có vẻ cũ nát. Ông chủ Âu Dương, Trang tiên sinh, mời vào xem. Chủ nhiệm Trịnh lấy ra một cái chìa khóa như cây cởi lò, mất một lúc lâu mới có thể mở ra chiếc khóa cực lớn kia, sau đó cố hết sức đẩy vào bên trong cho đám người đi vào. Đi vào cửa lớn thì trước mặt là một khoảng sân nhỏ, cánh cửa để thông qua khoảng sân nhỏ này tiến vào trung môn là loại cửa núng tua được chế tác vô cùng tinh xảo, tạo hình lung linh, tương đối hoa lệ. Sau cửa núng tua này còn có sắp đặt một cánh cửa khác, gọi là cửa ngăn, cũng được gọi là trung môn, tác dụng của nó giống như một loại cửa lễ nghi, bình thường đóng lại, người ta thường phải đi vào từ hai hành lang trái phải, khi gặp chuyện gì lớn hoặc có khách quý mới mở cửa này ra. Trên cánh cửa ngăn có vẻ nhiều đồ án, bên trên có chữ, có hoa cỏ xoắn lấy nhau, thậm chí còn có khắc những đám mây năm màu sặc sỡ. Tuy đã bị ăn mòn theo thời gian, sắc thái trên cánh cửa đã phai màu, nhưng người ta vẫn có thể lờ mờ thấy thắng cảnh năm xưa, cũng có thể từ đó mà thấy được tình huống một triều đại hưng suy lên xuống. Mới vừa vào cửa thì Bạch Sư và Hắc Sư đã chui vào trong sân, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu, Trang Duệ cũng không quá lo lắng, trong này để không và chẳng có ai ở, cửa chính đã khóa, chắc chắn không có vấn đề. Tiểu Lý theo sát sau lưng Trang Duệ, hắn mở miệng nói, Trang tiên sinh, đây là trung môn, bình thường cánh cửa này sẽ không được mở ra, thật ra chỉ để làm cảnh mà thôi. Vào thời cổ đại thì chỉ khi nào có thánh chỉ hoặc khách quý đến nhà thì mới mở cánh cửa trung môn này ra, mà mở nó ra cũng là một loại lễ tiết. Trong tứ hợp viện thì tất cả các cánh cửa liên thông các viện với nhau đều được làm bằng cửa thùy hoa, cánh cửa này cũng có thể làm cổng chào, rất hoa lệ và thực dụng. Tiểu Lý vừa dẫn đường vừa giải thích cho mọi người, lúc này hắn giống như không phải là nhân viên công tác của chính quyền mà lại giống với một hướng dẫn viên du lịch. Hắn hiểu rõ bố cục của tứ hợp viện này như trong lòng bàn tay, cách cục phong thủy của sân lớn sân nhỏ, thậm chí là từng món trang sức và biểu đồ trên cánh cửa thùy hoa, hắn đều nói có sách mách có chứng, lời lẽ êm tai, thật sự làm cho nhóm Trang Duệ nghe mà mê say. Sau khi đi xuyên qua cánh cửa thùy hoa được chế tác tinh mỹ thì sẽ gặp tiền viện, là một cách cục tứ hợp viện loại nhỏ, có nhà giữa, sương phòng ở đông tây, phía đông lại có một cánh cửa thùy hoa nối với trung viện. Sau khi tiến vào trung viện thì gặp một hoa viên có diện tích rất lớn, nhưng vì nhiều năm không ai quản lý nên đã bị hoang phế. Qua trung viện thì chính là hậu viện, còn có ba cái sân nhỏ, nơi đây là chỗ ở, bình thường thì hạ nhân ở tiền viện, vãn bối ở trung viện, chỉ có những người có vai vế cao mới ở tại hậu viện. Những sương phòng được đổi thành thư phòng, có phòng khách, phòng bếp, thời cổ đại gia tộc các phòng đều có bếp riêng, vì vậy mà phòng bếp có hơi nhiều. Trang Duệ cùng đi đến, sau khi tính toán đại khái thì có khoảng hơn 20 phòng có thể dùng để ở, như vậy mở một khách sạn loại nhỏ cũng đủ. Số gian phòng chỉ là một phần của tứ hợp viện, phía trước và phía sau còn có hoa viên, bên trong còn có hồ nước đình tạ, có thể thấy cuộc sống của đám quan viên trước kia là xa xỉ thế nào. Trang tiên sinh, anh thấy hợp viện này thế nào? Hai năm qua có không ít người muốn mua nhưng đều không bán, nếu Trang tiên sinh nhìn trúng, chúng tôi nhất định sẽ ưu tiên. Thật ra chủ nhiệm Trịnh này cũng không hiểu rõ địa vị của Trang Duệ, nhưng lãnh đạo của hắn ngày hôm qua đã gọi đến nhắc nhở một phen, để hắn phải làm tốt công tác tiếp đãi. Nếu như đối phương nhìn trúng căn tứ hợp viện kia, chỉ cần điều kiện không quá mức, chúng ta đều có thể đồng ý. Chủ nhiệm Trịnh biết rõ lãnh đạo rất thích căn tứ hợp viện này, tuy đã để không nhiều năm nhưng đều không cam lòng bán đi, bây giờ lãnh đạo lại thay đổi thái độ 180 độ, hơn nữa còn cho mình ra tiếp. Đại. Hắn là một chủ nhiệm văn phòng và công tác khá bận rộn, nhưng chủ yếu là phải lo chuyện ăn ngủ cho lãnh đạo. Hôm nay đến đây thì chủ nhiệm Trịnh lại gặp mặt Âu Dương Quân, vì vậy mà chấn động trong lòng. Thủ đô này rất lớn, người bình thường thật sự còn không biết Âu Dương Quân, nhưng chủ nhiệm Trịnh vừa vặn có qua hệ với đối phương, tất nhiên sẽ ghi nhớ rất kỹ. Nhưng Âu Dương Quân có nhớ đến hắn hay không, điều này còn phải xem vào quan hệ giữa Âu Dương Quân và Trang Duệ, tất nhiên chủ nhiệm Trịnh khi nói chuyện với Trang Duệ thì càng phải chú ý ba phần. Thật sự là không tệ, rất yên tĩnh, nhưng hình như đã lâu rồi không có người ở thì phải. Trang Duệ thấy bên trong đầy cỏ dại, đá lát đường đầy rêu xanh, thậm chí còn kéo đến tận cửa phòng, vì vậy mà không khỏi nhíu mày. Nếu mua lại thì chưa thể tiến vào ở ngay cho được. Trang tiên sinh, từ sau khi chúng tôi xây dựng khu nhà văn phòng thì thật sự không sử dụng đến chỗ này. Anh xem một khu vực rộng thế này cũng khó thể nào quản lý cho tốt, hơn nữa kinh phí cũng hơi căng, vì vậy mới để cho như vậy. Chủ nhiệm Trịnh cũng nói lời thật lòng, một khu nhà như thế này nếu hàng tâm đều phải tu sửa thì ít nhất cũng là vài chục ngàn đồng. Số tiền này tuy không nhiều, nhưng nếu dùng đó để cắt cỏ thu dọn những căn nhà cổ thế này, chẳng bằng để lại đến Tết phát cho nhân viên cơ quan mỗi người vài trăm đồng tiền thưởng. Miêu Phỉ Phỉ sau khi đi vào thì dùng tay sờ đông đụng tây, vẻ mặt rất hưng phấn, sau khi thấy Trang Duệ có vẻ không vừa ý thì vội vàng nói, Trang Duệ, chỗ này rất tốt, khi còn bé tôi cũng ở trong tứ hợp viện, nhưng sau này lại chuyển sang khu nhà tân thế, ở biệt thự thật sự không thoải mái bằng tứ hợp viện được. Khu nhà tân thế? Chủ nhiệm Trịnh nghe vậy mà chợt sững sờ, đó chính là chỗ ở của các vị quan lớn cấp bộ trưởng, thì ra cô gái kia cũng có địa vị không nhỏ. Trang tiên sinh, anh cứ yên tâm, nếu anh quyết định mua thì chúng tôi sẽ cho người thanh lý quét dọn sạch sẽ, đảm bảo sẽ cho anh một cảm giác rực rỡ mới mẻ. Tứ hợp viện này có không ít người muốn mua nhưng ban quản lý không gật đầu, nhưng bây giờ tình huống lại trái ngược, giống như chủ nhiệm Trịnh cầu xin Trang Duệ mua nó. Điều này cũng dễ hiểu, chỉ cần Trang Duệ mua tứ hợp viện này, như vậy hai bên sẽ kết nên mối quan hệ, căn nhà này nằm trong vùng quản lý của khu bảo tồn, tất nhiên sau này hai bên sẽ còn liên hệ với nhau dài dài. À, để tôi xem, Bạch Sư, về đây. Trang Duệ khẽ gật đầu từ chối cho ý kiến, nhưng hắn cũng không nói là mua hay không. Khi hắn hô lên thì Tiểu Bạch Sư từ trong một cánh cửa thùy hoa chui ra, nó chạy đến trước mặt hắn liên tục cọi đầu lên người hắn, rõ ràng rất hài lòng với hoàn cảnh chỗ này. Trang Duệ có chút do dự, tòa nhà lớn này nhiều năm không có người ở, có vẻ hơi rách nát, cũng thiếu nhân khí, đặc biệt là mùa hè mưa nhiều có mọc thành bụi, hắn nhìn qua và cảm thấy không thoải mái. Đồng thời tất cả gian phòng đều trống rỗng, vừa rồi Trang Duệ cố ý đi vào một gian để xem xét, nóc nhà có rỉ nước, rõ ràng là cần sửa chữa lại, tất nhiên nó cũng không phải là một công trình đơn giản. Tứ ca, anh thấy những khu nhà còn lại thế nào? Trang Duệ suy nghĩ một chút, sau đó muốn đi xem thêm vài nơi nữa, như vậy cũng tiện bề so sánh. Đi, chúng ta đi xem thêm. Âu Dương Quân cũng cảm thấy nên đi xem thêm, vì hôm nay hắn đến chủ yếu làm chỗ dựa cho Trang Duệ mà thôi. Trang tiên sinh, các anh nói đến những căn tứ hợp viện khác sao? Chủ nhiệm Trịnh thấy nhóm Trang Duệ sắp đi thì vội vàng hỏi. Có một căn ở Tây Thành, nhỏ hơn nơi đây một chút. Trang Duệ vừa đi ra ngoài vừa thuận miệng đáp. Hì, Trang tiên sinh nói đến những căn tứ hợp viện ở bên kia sao? Bên kia còn không bằng chỗ này, nơi đó có vài gia đình ở vài chục năm, bọn họ nhất quyết không đi, Tây Thành cũng không có biện pháp thu hồi, đã nhiều lần náo loạn, dù có mua được nhà thì anh cũng không thể nào vào ở ngay được. Cái gì, chủ nhiệm Trịnh, là thật sao? Trang Duệ nghe được lời của chủ nhiệm Trịnh thì dừng bước lại, hắn cũng không muốn đưa mình vào trong tranh cãi nhà đất rắc rối. Trang tiên sinh, chẳng lẽ tôi lại gạt anh sao? Anh chỉ cần sang nghe ngóng tin tức là biết. Chủ nhiệm Trịnh dùng lời lẽ sắc sông nói. Tứ ca, thế nào? Trang Duệ nhìn về phía Âu Dương Quân, có lẽ việc này đối phương cũng không biết. Để tôi hỏi thử. Âu Dương Quân đi sang một bên gọi điện thoại, chưa đến vài phút sau thì vẻ mặt có chút tức giận, trong miệng mắng vài câu, sau đó cúp điện thoại đi đến nói. Anh Trịnh nói không sai, đám người kia rõ ràng không nói với tôi, để sau này tôi tính sổ với bọn họ. Trang Duệ vừa nghe nói như vậy thì lại quay đầu đi vào trong sân, hắn cũng thông qua Tống Quân mà biết những căn tứ hợp viện như vậy bây giờ cũng không nhiều, chính mình nếu không mua thì chỉ sợ sau này cũng không có mà mua. Trang Duệ đứng trầm ngâm một lát, sau đó hắn hạ quyết tâm nói, chủ nhiệm Trịnh, tôi muốn mua khu nhà này, nhưng giá cả. Từ tài liệu mà Âu Dương Quân đưa đến, Trang Duệ biết rõ giá cả của căn tứ hợp viện này chính là 40.000 một mét vuông. Cộng lại thì 2.100 mét vuông, tổng giá trị là 84 triệu. Nếu hắn trả số tiền này, hơn nữa còn bỏ tiền ra tu sửa, cuối cùng hắn sẽ trở thành người nghèo tay trắng, đây cũng là một trong những nguyên nhân làm hắn do dự. Trang tiên sinh, khu nhà này từ lâu chưa tu sửa, anh mua lại coi như giúp chúng tôi giải quyết một vấn đề khó khăn, chúng tôi tất nhiên sẽ cho anh giá cả ưu đãi. Thế này đi, anh thấy 35.000 một mét vuông thì thế nào? 35.000. Trang Duệ có chút không kịp phản ứng. Chủ nhiệm Trịnh này mở miệng nói giá cả dễ dàng vậy sao? Há miệng ra đã giảm bớt cả chục triệu. Trang tiên sinh, nói thật muốn bán khu nhà này đi thì chúng tôi cũng phải nói rõ với những người khác, nhưng anh cũng đừng nóng vội, tôi và bí thư Lưu liên hệ với nhau cái đã, các anh chờ một chút. Thấy Trang Duệ từ chối không cho ý kiến thì chủ nhiệm Trịnh nhanh chóng nhấc điện thoại, đi sang một bên nghe máy. Lúc này Trang Duệ mới kịp phản ứng, mình cũng chưa nói gì cả, chỉ là bàn về giá tiền mà thôi. 5-6 phút sau thì chủ nhiệm Trịnh đã đi đến nói, khu nhà này bị tồn động thì trong vùng cũng bó tay khó giải quyết, vừa rồi bí thư Lưu cho ra chỉ thị là 30.000 một mét vuông, Trang tiên sinh, anh xem giá cả này có thể tiếp nhận được chưa? Như vậy sẽ là 63 triệu. Tứ ca, anh thấy thế nào? Trang Duệ quay sang Âu Dương Quân, hắn không ngờ chỉ nói vài câu mà giá cả đã hạ thấp 20 triệu. Nhưng khi nhìn vào khu nhà rách rưới thì thấy việc lắp đặt thiết bị và sửa sang cũng phải mất cả chục triệu, tính ra trên tay hắn cũng không còn thừa nhiều tiền. Trang Duệ bây giờ mới cảm thấy hơn 100 triệu trong ngân hàng của mình cũng không đủ dùng. Tiểu Duệ, cái giá này cũng xem như khá tốt rồi, thế nào, không đủ tiền à, có cần tứ ca cho mượn không? Âu Dương Quân thật sự lại biết rõ vấn đề ở bên trong, bí thư Lưu này là một nhân vật nhỏ trong phe phái nhà mình, chút việc nhỏ đó tất nhiên sẽ nể mặt mình, dù sao thì tiền cũng không phải từ trong túi của đối phương bay ra. 63 triệu. Tứ ca, anh xem, khu nhà này muốn lắp đặt tất cả thiết bị thì cần bao nhiêu tiền? Trang Duệ đã thầm tính toán, sau nhiều lần đổ thạch mà mua được đồ cổ với giá tốt thì tổng thu hoạch là hơn 116 triệu, những việc linh tinh mất 1 triệu, khoảng thời gian trước anh để gửi cho mình vài trăm ngàn, những thứ này là không đáng kể. Nhưng hắn mua căn biệt thự ở Bành Thành mất 16 triệu, sau đó đầu tư mỏ ngọc ở Tân Cương và chuyển cho Ngọc Vương gia 10 triệu, bây giờ đại khái chỉ còn hơn 90 triệu, mua tứ hợp viện này cũng dư giả. Nhưng sau khi mua nhà thì phải tu sửa lại, Trang Duệ không biết giá cả thị trường của các thiết bị cần lắp đặt vào lúc này là thế nào, hắn muốn biết mình mua căn tứ hợp viện này xong thì còn cần bao nhiêu tiền để tu sửa. Cái này cậu cũng đừng hỏi tôi cũng không phải chuyên về ngành này. Âu Dương Quân liếc mắt nhìn Trang Duệ, anh chỉ đến làm chỗ dựa cho cậu mà thôi, cậu tưởng anh là vạn sự thông sao? Trang tiên sinh, chỗ chúng tôi có vài công ty lắp đặt thiết bị, cũng công tác khá tốt, tôi có thể giới thiệu cho anh, phí tổn nhất định cũng sẽ ưu tiên cho anh. Những chuyện lắp đặt thiết bị giống như thế này thì chủ nhiệm Trịnh thật sự đã làm qua khá nhiều lần, khi lắp đặt thiết bị cho khu nhà văn phòng cũng là hắn đi tìm công ty đến làm việc, vì thế hắn cũng không xa lạ gì cái nghề này. Tất nhiên trước đó hắn đều có nhận được chỗ tốt, nhưng bây giờ hắn giới thiệu cho Trang Duệ, hắn cũng không dám thò tay vào kiếm chút đỉnh cho mình. Vị bảo vệ tên là Tiểu Lý nãy giờ không nói chen vào lời nào, bây giờ nghe nói chủ nhiệm Trịnh muốn giới thiệu công ty lắp đặt thiết bị thì mở miệng nói, chủ nhiệm Trịnh, chỉ sợ rằng những công ty kia sẽ không thể nào làm tốt được công tác lắp đặt lần này. Nói lung tung, khu văn phòng của chúng ta bọn họ có thể lắp đặt được các thiết bị, chẳng lẽ không làm được những căn phòng nhỏ này sao? Chủ nhiệm Trịnh dùng ánh mắt mất vui nhìn Tiểu Lý, mọt sách đúng là mọt sách, vào đúng thời điểm mấu chốt lại bộc lộ ra rõ ràng. Tiểu Lý cũng ý thức được lời nói vừa rồi của mình quá trực tiếp, hắn vội vàng giải thích, chủ nhiệm Trịnh, không phải tôi có ý kia, những công ty mà anh giới thiệu thì chắc chắn sẽ có chất lượng tốt. Nhưng các công ty lắp đặt thiết bị cũng chia thành nhiều loại, những căn tứ hợp viện thế này thì nhất định phải lắp đặt thiết bị theo kiểu cổ, như thế mới có thể bảo đảm nó được giữ nguyên vị, nếu không chỉ sợ lắp đặt xong thiết bị thì tứ hợp viện này sẽ chẳng giống ai. Tiểu Lý thật sự có tập tính của một kẻ mọt sách, lời nói cũng không quá cẩn trọng, cũng không quan tâm đến chuyện vẻ mặt của chủ nhiệm Trịnh càng thêm khó coi. Anh Lý, khu nhà này cần loại người nào đến lắp đặt thiết bị? Khu nhà này được Trang Duệ mua với giá vài chục triệu, nếu không hỏi rõ ràng thì hắn cũng khó thể nào bỏ tiền ra, vì nếu không đến lúc lắp đặt thiết bị xong mà không giống ai thì cực kỳ không xong. Tiểu Lý nghe được lời của Trang Duệ thì lấy tay đậy kính mắt nói, bình thường những kiến trúc như thế này đều phải có những nhân sĩ chuyên nghiệp đến làm thiết kế và giám sát, nếu không thì lắp đặt thiết bị nhất định sẽ sai lệch. Cũng có một người nước ngoài mua tứ hợp viện ở đây, sau khi lắp đặt xong thiết bị thì thật sự không phù hợp, cũng vì đó không phải là người trong nghề, cũng không nhìn thấy rõ vấn đề. Trang tiên sinh nếu vào đây ở, tôi cảm thấy nên mời những nhân sĩ tu sửa kiến trúc cổ chuyên nghiệp đến làm việc, gần đây những người như vậy ngày càng ít, những công ty lắp đặt thiết bị vào thời này cũng không có những nhân tài chuyên nghiệp như vậy. Trang Duệ thầm suy xét và thật sự cảm thấy có chuyện như vậy, bản thân hắn cũng là người tốt nghiệp đại học, biết rõ các khoa đều có tính chuyên nghiệp rất mạnh. Bây giờ xây dựng hiện đại phát triển rất mạnh, những nhân sĩ chuyên nghiệp theo lời của Tiểu Lý thật sự còn lại rất ít, vì ngoài những ngôi đình chùa miếu mạo thì trong thành phố còn lại mấy tòa nhà cổ. Tứ ca, anh thấy thế nào? Trang Duệ nghiêng đầu hỏi Âu Dương Quân, hắn thật sự còn chưa quen cuộc sống ở Bắc Kinh, làm sao có thể đi tìm nhân sĩ chuyên lắp đặt thiết bị cho các nhà cổ được. Tiểu Duệ thật sự muốn mua sao? Âu Dương Quân hỏi. Mua. Trang Duệ gật đầu khẳng định, những năm này giá cả nhà đất tăng tiến vùng vụt, hơn nữa đây còn là tứ hợp viện, nó sẽ càng ngày càng hiếm, mua vào sẽ tuyệt đối không có hại. Được rồi, vậy thì tôi sẽ nói với thư ký Vương một tiếng, như vậy sẽ có thể mời đến những chuyên gia về lắp đặt và tu sửa các công trình cổ trong nước. Lời nói của Âu Dương Quân làm cho Trang Duệ nhớ đến chức vụ của bác mình, thật sự là quá tốt. Nhưng hắn suy nghĩ một chút và lắc đầu nói, tứ ca, điều này không thích hợp, em thấy chỉ nên tìm vài nhân sĩ chuyên nghiệp trong các trường đại học là được. Trang Duệ làm người cũng rất biết cách ẩn giấu, hắn không muốn vì chuyện của mình mà làm phiền bác, nếu như để cho mẹ biết được, sợ rằng mình sẽ bị mắng. Được, việc này tôi làm cho cậu, tôi sẽ đi tìm cho cậu vài vị giáo sư ở các trường, mất tiền thì cậu ráng chịu. Âu Dương Quân nghĩ lại và thấy chút chuyện nhỏ như thế này mà làm phiền thư ký Vương cũng không phù hợp, vì vậy hắn chỉ có thể đi theo đường của mình, tìm vài vị giáo sư chuyên nghiệp, điều này thật sự không thành vấn đề, nhiều nhất cũng chỉ cho chút tiền mà thôi. Tất nhiên bây giờ những vị giáo sư cũng muốn có thêm chút thu nhập từ bên ngoài. Tứ ca, tùy anh, nhưng tìm cho em được người có thể làm ra bản vẽ và giám sát hoàn công là được. Trang Duệ sống chỉ định tìm vài sinh viên đại học mà thôi, không ngờ Âu Dương Quân lại có thể làm tốt như vậy, nhưng những chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì Trang Duệ không quá quan tâm. Vì trả tiền sẽ tốt hơn so với việc nợ nhân tình người khác. Sự việc sau đó cũng không có gì rắc rối phiền hà, Miêu Phỉ Phỉ buổi chiều phải đi làm nên bỏ đi trước, Âu Dương Quân cũng không kiên nhẫn cứ mãi chạy theo Trang Duệ, vì thế sau khi giao Trang Duệ lại cho chủ nhiệm Trịnh thì cũng lái xe bỏ đi. Mà Trang Duệ cũng dứt khoát cho Lưu Xuyên đưa Bạch Sư về hội sở, những chỗ hôm nay hắn muốn đi đến cũng không thích hợp với tiểu Bạch Sư. Trang Duệ trước tiên đi theo chủ nhiệm Trịnh để ký kết hợp đồng, sau đó lại đến phòng nhà đất làm thủ tục sang tên, nhưng tiền thuế lại làm cho hắn đau lòng. Hai bên đều phải giao thuế con niêm cũng không đáng bao nhiêu, chỉ là hơn 30 ngàn, nhưng hai bên cần phải giao 3% thuế trước bạ và các loại thuế phụ thu khác, tổng cộng mất hơn 2 triệu. Trang tiên sinh, nếu không thì chúng ta giảm diện tích xuống, đồng thời cũng ký kết hợp đồng với giá thấp hơn một chút. Chủ nhiệm Trịnh theo chân Trang Duệ chạy trước chạy sau, nếu không có hắn thì sợ rằng Trang Duệ cũng không thể chạm đến cánh cửa của phòng nhà đất. Chưa nói đến Trang Duệ, dù là chủ nhiệm Trịnh thì nhìn vào tiền thuế cũng thật sự tim đập chân run, phải biết rằng với hơn 2 triệu thì cũng mua được căn nhà tốt ở Bắc Kinh. Thôi khỏi, cứ tính theo diện tích thực. Trang Duệ suy nghĩ một chút, hắn cũng không muốn làm như vậy, vì diện tích của bất động sản phải được chứng thực thật sự đúng đắn, bây giờ nếu tính nhỏ hơn, sau này nếu có đo đạc thì nhất định sẽ phát sinh phiền toái. Sau khi quét thẻ giao tiền thì Trang Duệ cũng xem xét số tiền còn lại của mình, chỉ còn hơn 20 triệu, vì vậy mà không khỏi cười khổ. Hắn không biết lắp đặt thiết bị hết bao nhiêu tiền, vì vậy hắn cũng nên quay về cho vị đệ tử của ổ lão làm vài cái vòng tay huyết ngọc cực phẩm, tìm ra chút tài chính rồi nói sau. Có chủ nhiệm Trịnh đi theo nên thủ tục cực kỳ thuận lợi, bình thường thì nhân viên của phòng nhà đất đều phải mất 15 ngày mới đi đỏ vẽ bản đồ diện tích nhà cửa, nhưng vị trưởng phòng kia nói ngày mai sẽ cho nhân viên đến làm việc, sẽ cố gắng xong việc trong thời gian một tuần, sau đó đưa giấy chứng nhận sử dụng đất và chứng nhận bất động sản cho Trang Duệ. Điều này rất phù hợp với tâm ý của Trang Duệ, hắn cũng muốn trước khi về Bành Thành sẽ xử lý xong những chuyện này, ngày mai hắn sẽ tìm kiếm công ty lắp đặt thiết bị, tranh thủ làm xong mọi việc trước khi mình đến Bắc Kinh một lần nữa. Trang tiên sinh, anh xem, anh đã giúp chúng tôi xử lý một vấn đề khó khăn, nếu không thì đến tối tôi làm chủ mời mọi người một bữa cơm nhé. Sau khi làm xong mọi việc thì chủ nhiệm Trịnh phát ra lời mời với Trang Duệ, hắn thấy mình nếu có quan hệ tốt với Trang Duệ, như vậy sau này sẽ có cơ hội xuất hiện với Âu Dương Quân, những mối quan hệ như vậy là cực kỳ quan trọng. Trang Duệ đưa tay nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ, vì vậy hắn lắc đầu nói, chủ nhiệm Trịnh, hôm nay không được, hôm nay đã hẹn dùng cơm với trưởng bối, để hôm nào đó nhà hoàn thiện tôi sẽ mời anh một bữa cơm. Được, Trang tiên sinh, anh muốn đi đâu? Tôi tiễn anh. Trang Duệ hôm nay không lái xe đến, Âu Dương Quân đã nói khi nào làm xong việc thì gọi điện thoại, hắn sẽ đến đón. Không cần đâu, một lát nữa Tứ Ca sẽ đến đón tôi. Đúng rồi, chủ nhiệm Trịnh, còn có chuyện cần làm phiền anh, đó là tìm người dọn dẹp khoảng sân trong nhà, thanh lý sạch cỏ dại, mặt khác cũng vận chuyển những vật ở bên trong ra, anh thấy đấy, một mình tôi cũng không làm gì được. Ý của Trang Duệ chính là giữ lại bố cục của kiến trúc chỉnh thể, tất cả những thứ gì đó ở bên trong có thể thanh lý ra ngoài, vì hắn đã xem xét kỹ càng, bên trong chỉ còn lại những dụng cụ hư hỏng, tất cả đều là niên đại 70, cực kỳ cũ kỹ, hắn không muốn giữ lại. Được, Trang tiên sinh, anh cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ cho người sang dọn dẹp, nhất định sẽ thu dọn tốt cho anh. Chủ nhiệm Trịnh vừa nghe nói như vậy thì đồng ý ngay, người trong văn phòng thường làm gì, chẳng phải là những việc lặt vặt sao? Tất nhiên chủ nhiệm Trịnh sẽ không tự mình ra tay, bên trong còn nhiều người rảnh rỗi, nếu không đủ thì mời thêm vài tên bảo vệ, tốn vài đồng tiền mà thôi. Đợi đến khi chủ nhiệm Trịnh đi rồi thì Trang Duệ mới gọi điện thoại cho Âu Dương Quân, chính mình lại đứng chờ ở cổng phòng nhà đất, sau nửa giờ thì một chiếc xe Hồng Kỳ dừng lại bên cạnh Trang Duệ. Tiểu Duệ, lên xe. Cửa sổ phía sau xe hạ xuống, Trang Duệ thấy Âu Dương Chấn Vũ ngồi bên trong vẫy tay với mình, mà vị thư ký Vương kia cũng từ trên vị trí tay lái phụ bước xuống, mở cửa sau cho Trang Duệ. Cảm ơn anh, cứ để đấy cho tôi. Trang Duệ bắt chuyện với thư ký Vương, sau đó hắn chui vào trong xe, lại nhìn về phía Âu Dương Chấn Vũ nói, bác, sao bác lại đến đón cháu? Trang Duệ gặp Âu Dương Chấn Vũ thì có hơi xấu hổ, chính mình hôm qua đến thủ đô mà không đến thăm hỏi bác, bây giờ lại để bác đến đón chính mình. Bác làm cách đây không xa, nhận được điện thoại của Tiểu Quân thì tiện đường chạy tới, chúng ta đi thôi. Âu Dương Chấn Vũ thấy thư ký Vương lên xe, lão lên tiếng để lái xe tiếp tục chạy đi, xe hơi cũng chậm rãi nhập vào trong dòng xe cộ lúc tan tầm. Tiểu Duệ, bác nghe nói cháu đã mua nhà, đang cần tìm người lắp đặt thiết bị phải không? Âu Dương Chấn Vũ lên tiếng cũng không tránh né thư ký và lái xe của mình, vì cách xưng hô của Trang Duệ vừa rồi đã sớm bộc lộ quan hệ giữa hai người. Chuyện lắp đặt thiết bị thì những công ty bình thường có thể đi làm, nhưng cháu lại mua một căn tứ hợp viện, là kiến trúc thời nhà Thanh, có nhiều chỗ mà các công ty bình thường khó thể làm cho phù hợp, vì vậy cháu muốn tìm một người có thể lắp đặt thiết bị cho các công trình cổ. Mà anh Quân nói cho bác những thứ này làm gì? Trang Duệ trước đó đã nói rõ với Âu Dương Quân, không muốn bác trai phải ra tay hỗ trợ, không ngờ Âu Dương Quân lại nói ra. Thế nào, không nhờ bác, có phải sợ bác lạm dụng chức quyền không? Âu Dương Chấn Vũ có thể thấy rõ tâm tư của Trang Duệ, lão cười ha hả nói, việc này tôi sẽ tự mình ra tay, bác có một người bạn dạy ở Đại học Bắc Kinh, là giáo sư kiến trúc, hơn nữa còn là chuyên gia sửa chữa kiến trúc, những công tác tu sửa bảo tàng cố cung đều do ông ấy đến xử lý. Nhưng giáo sư Chu tuổi tác cao, đến lúc đó chỉ có thể cho ra những lời khuyên, chút đề nghị, còn chuyện thi công cụ thể thì khó thể nào làm được. À, bác sẽ hỏi anh ấy, để anh ấy tìm sinh viên nào đó đến giám sát thi công cho cháu. Thư ký Vương và lái xe ngồi ở hàng ghế phía trước nghe được lời nói của Âu Dương Chấn Vũ thì chợt sững sờ, bọn họ đến bây giờ chưa từng thấy lãnh đạo của mình đi cầu người khác, nhưng bây giờ vì đứa cháu ngoại mà phải mở miệng cầu người. Lời nói của Âu Dương Chấn Vũ làm cho Trang Duệ cảm thấy trong lòng ấm áp, bác trai có thể suy xét đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy, hắn có thể thấy phần tình cảm của bác đối với mình là thật lòng, nếu chính mình không tiếp thụ thì thật sự quá làm kiêu, vì vậy mới nói, bác, vậy cháu cảm ơn nhiều, đến lúc đó cháu sẽ có chút phụ cấp cho bọn họ. Tốt, ngày mai bác sẽ điện thoại cho giáo sư Chu, bác cũng chỉ có thể giúp cháu như vậy thôi, chuyện tiền bạc cũng khó thể nào. Âu Dương Chấn Vũ thật sự nói một câu vui đùa với Trang Duệ, lão biết về đứa cháu này nhiều hơn so với Âu Dương Quân, biết rõ tiền của nó lấy từ những công tác quang minh chính đại, cũng không sợ ai nói xấu này nọ. Mà đến cấp bậc như của lão thì cũng không còn sợ những tin đồn thất thiệt nữa rồi. Trang Duệ thật sự không quen thuộc Bắc Kinh, hắn cảm thấy xe chạy vào một khu vực rất náo nhiệt, sau đó lại chạy vào một con đường nhỏ, đường này rất ít xe, lái xe thậm chí còn có thể tăng tốc. Sau gần 40 phút thì xe đi đến dưới chân núi. Bà ngoại của cháu thích ở Ngọc Tuyền Sơn vì nó thanh tịnh, vì vậy hằng năm phần lớn thời gian là ở chỗ này. Âu Dương Chấn Vũ thuận miệng giải thích cho Trang Duệ. Ngọc Tuyền Sơn nằm ở phía tây Di Hòa Viên 5-6 dặm, vì nó là núi dựa vào nước, lại cách thành Bắc Kinh không xa, vì vậy mà các triều đại dù có đổi thay nhưng nhóm người thống trị vẫn nhìn trúng chỗ này, các đời hoàng đế đều xây hành cung ở đây. Nhưng sau nhiều năm tháng chiến loạn, có rất nhiều lâm viên bị phá hủy, sau khi kiến quốc mới tu sửa lại. Từ thời kỳ đầu giải phóng thì Ngọc Tuyền Sơn luôn là chỗ ở quan trọng được các vị lãnh đạo quốc gia yêu thích, năm xưa các vị lãnh đạo khai quốc từng đến chỗ này sống, mà rất nhiều thế hệ lãnh đạo lão thành sau khi về hưu đều chọn nơi này làm địa phương tĩnh dưỡng. Sau khi đi qua một con đường núi quanh co, phía trước xuất hiện một cánh cổng, hai bên chính là những chiến sĩ cảnh sát quân sự đứng nghiêm. Khi thấy có xe đi đến thì chặn lại xem xét giấy thông hành, sau đó lại xem xét giấy chứng minh và cấp bậc của đám người trên xe, phong cách kiểm tra thế này thật sự nghiêm khắc hơn rất nhiều so với hội sở của Âu Dương Quân. Sau khi kiểm tra xong thì một viên cảnh sát quay về trạm gác, sau khi gọi điện thoại kiểm tra chính xác mới cho xe đi qua. Sau khi chạy qua cửa chính thì hai bên đường là những lùm cây um tùm, tiếp tục chạy về phía trước vài trăm mét thì từng khu nhà chợt xuất hiện trước mắt Trang Duệ. Những căn nhà nơi đây phần lớn đều là hai tầng, khoảng cách giữa hai bên là khá xa, lái xe của Âu Dương Chấn Vũ khá quen thuộc chỗ này, vì vậy mà trực tiếp dừng xe ở bên ngoài một căn nhà nhỏ. Tiểu Vương, các cậu xuống xe ra ngoài ăn uống gì đó đi, 2 giờ sau chạy đến đón tôi. Tiểu Duệ, chúng ta xuống xe. Âu Dương Chấn Vũ đầu tiên là khai báo một tiếng với thư ký Vương, sau đó mang theo chút đồ nói Trang Duệ xuống xe, sau đó chiếc xe nhanh chóng chạy đi. Chú đã đến, đưa những thứ kia cho cháu. Hai người Âu Dương Chấn Vũ và Trang Duệ vừa xuống xe thì từ trong nhà đi ra một người đàn ông trung niên hơn 40 mặc quân phục, người này có dáng vẻ khôi ngô, mày rậm mắt to, lưng thẳng tắp. Nhưng điều hấp dẫn Trang Duệ nhất chính là bờ vai của đối phương, quân hàm thiếu tướng. Phải biết rằng trong nước có điều lệ tấn chức rất rõ ràng, mỗi cấp phải công tác vài năm, từ thượng úy đến thiếu tá là một cánh cửa cao, những người không thể đi lên chỉ có thể chuyển nghề mà thôi, sau đó từ đại tá đến thiếu tướng thì cánh cửa càng lớn, rất nhiều quan quân trong quân ngũ chỉ có thể về hưu ở vị trí đại tá. Những người có thể thăng lên cấp tướng là thật sự nhỏ nhoi trong quân, hơn nữa bọn họ đều được điều phối lính cần vụ cả đời. Trong chiến tranh thì những thiếu tướng mới hơn 30 là khá nhiều, nhưng vào thời bình thì đó là hiện tượng cực kỳ khó khăn, rất nhiều người mãi đến 5 năm 60 mới có thể tấn chức. Ví dụ như vị tướng quân trẻ tuổi trước mặt Trang Duệ, đây là điều khó thấy trong nước. Tiểu Lỗi, sao cháu lại ở đây? Hôm qua chú gọi điện thoại cho bố của cháu, nghe nói cháu còn chưa đến mà. Âu Dương Chấn Vũ thấy vị tướng quân kia thì vẻ mặt có chút ngạc nhiên, rõ ràng bất ngờ vì sự xuất hiện của đối phương. Chú, hôm nay cháu về kinh tham gia hội nghị, vốn là sang mai sẽ đi, cũng không có nhiều thời gian, nhưng bố cháu nói con trai của cô sẽ đến, nói cháu đến gặp mặt một lần. Chú, đây là Trang Duệ sao? Âu Dương Lỗi vừa nói vừa đem những thứ trong tay phải chuyển sang tay trái, sau đó vươn tay phải với Trang Duệ. Tiểu Duệ, bác giới thiệu cho cháu, đây là Âu Dương Lỗi, là con trai lớn của bác cả, là một vị tướng quân trẻ tuổi, được ông ngoại thích nhất. Âu Dương Chấn Vũ vừa nói vừa nhìn về phía Âu Dương Lỗi bằng ánh mắt khó che giấu sự tán thưởng. Âu Dương Cương là tướng quân công thần khai quốc, là người từ chiến trường đi ra, gia tộc Âu Dương vì thế mà cũng có chỗ đứng trong quân ngũ. Nhưng anh em Âu Dương Chấn Vũ đều không ai đi tòng quân, dù đã là quan to ở địa phương và trung ương nhưng lực khống chế quân đội yếu hơn so với thời của ông cụ rất nhiều. Mãi đến khi Âu Dương Lỗi trổ hết tài năng thì Âu Dương gia mới có quyền lên tiếng trong quân đội. Nhưng như vậy cũng có vấn đề, đó là gia tộc Âu Dương quá cường thế, phải biết rằng quân chính chia lìa là một điều kiện cần, cũng chính là điều kiện căn bản để cân đối một gia tộc. Trước nay đều rất kiên kỵ những gia tộc có quyền có binh, nhưng bây giờ ông cụ còn sống, vì thế cũng không ai dám nói gì. Nhưng nếu Âu Dương Cương qua đời, như vậy thế lực của Âu Dương gia sẽ giảm xuống trong phạm vi rộng, chưa nói đến những thứ khác, chắc chắn sẽ không còn tư cách ở lại trong Ngọc Tuyền Sơn này. Anh em của Âu Dương Chấn Vũ cũng nhận thức được vấn đề này, vì vậy gần đây giáo dục con cái rất nghiêm. Mặt khác cũng thừa dịp ông cụ còn chưa mất để cố gắng cho bác cả tiến vào trung ương, như vậy mới đảm bảo Âu Dương Lỗi tiếp tục có tài nguyên để phát triển về sau này, đảm bảo có chút tiếng nói trong quân đội, như vậy gia tộc Âu Dương có thể cường thịnh không suy. Anh thường xuyên nghe bố nhắc về cô Út, nhưng... Ôi, không nói nữa, mọi chuyện đều đã qua, mọi người vào nhà nói chuyện. Âu Dương Lỗi bắt chặt tay Trang Duệ, sau đó xoay người đẩy cửa đi vào trong sân. Bà nội, sao bà lại ra đây rồi? Trang Duệ đi sau lưng Âu Dương Lỗi, vừa tiến vào trong sân thì hắn nghe thấy Âu Dương Lỗi lên tiếng, đồng thời đứng khựng lại, vì thế hắn vội vàng dịch sang bên phải một bước, sau đó mới nhìn thấy tình cảnh trước mắt. Một người mặc trang phục y tá đang đẩy một chiếc xe lăn, trên xe lăn là một bà lão tóc bạc trắng. Mẹ, em gái còn chưa đến, hãy vài ngày nữa mới đến thăm mẹ được, nhưng lúc này có cháu ngoại đến. Âu Dương Chấn Vũ đi về phía trước vài bước, lão cầm lấy tay bà lão, vừa khẽ nói bên tai bà vừa khẽ liếc mắt cho Trang Duệ đi đến. Anh Lỗi, đây là bà ngoại à? Trang Duệ cũng không lập tức tiến lên mà nhìn Âu Dương Lỗi hỏi. Bà nội từ năm ngoái đã không còn nhìn thấy gì cả, bị bệnh đục thủy tinh thể, tuy chỉ là bệnh nhỏ, bác sĩ cũng muốn giải phẫu nhưng không biết vì sao mà bà không đồng ý, nói là. Âu Dương Lỗi giống như có gì đó khó nói, thật sự không thể nào nói cho hết lời. Tôi không muốn nhìn thấy ông lão chết tiệt kia, còn của Uyển Nhi sao? Cháu ngoại của bà, cho bà sờ một cái xem nào. Bà lão tuy mắt không nhìn thấy nhưng hai tai lại rất thính, bà nghe thấy rõ những lời của Âu Dương Lỗi, vì vậy mà lớn tiếng nói. Bà buông tay con trai ra, sau đó muốn đứng lên. Trang Duệ vội vàng tiến lên nghênh đón, hắn ngồi xổm xuống bên dưới xe lăn rồi gọi một tiếng, bà ngoại. Không biết vì sao mà Trang Duệ nói ra hai chữ này thì cảm thấy mũi chua xót, nước mắt không nhịn được phải chảy xuôi xuống. Cháu ngoan, đừng khóc, đều là do ông lão chết tiệt kia. Bà lão vuốt ve mặt Trang Duệ, trong cặp má đục ngầu cũng có nước mắt chảy tràn ra ngoài. Mẹ, bác sĩ nói mắt mẹ không nên chảy nước mắt, mau lau đi. Khi thấy mẹ mình quá đau lòng, Âu Dương Chấn Vũ vội vàng tiến lên khuyên bảo, mà lúc này viên y tá phía sau đã cầm khăn lau khô nước mắt cho bà. Ừ, không khóc, không khóc, mẹ muốn giải phẫu, muốn nhìn xem cháu ngoại của mình trông như thế nào. Bà lão đã ngừng khóc, bây giờ lại nói ra một câu như vậy làm cho Âu Dương Chấn Vũ thật sự không thể nào vui cho nổi. Phải biết rằng bệnh đục thủy tinh thể này giải phẫu càng sớm càng tốt, chỉ là bà lão không chịu nghe ai khuyên bảo, ai nói cũng không chịu nghe. Nhưng hôm nay bà vừa gặp cháu ngoại thì thay đổi ý kiến, điều này thật sự làm cho Âu Dương Chấn Vũ không thể nào vui nổi. Y tá Tiểu Kim, làm phiền cô báo vấn đề này lên cho tuyến trên, nói bà muốn giải phẫu mắt, để cho người ta mau chóng sắp xếp. Thưa lúc bà cụ nói chuyện với Trang Duệ, Âu Dương Chấn Vũ đi đến bên cạnh cô y tá đang đẩy xe lăn, sau đó khẽ nói, cũng thuận tiện đứng phía sau xe lăn, tỏ ý để nàng trang thủ đi báo cáo, sợ bà cụ lại đổi ý, cháu trai, những năm qua cháu và Uyển Nhi sống có tốt không? Nha đầu nhẫn tâm chết tiệt kia cũng không chịu đến gặp bà, chẳng lẽ không muốn gặp lại bà sao? Bà cụ nói chuyện và nhanh chóng cảm thấy đau lòng, vì chuyện của con gái mà bà đã không ít lần náo loạn với ông nhà, nếu không phải sức khỏe của ông cụ không quá tốt, cũng không dám làm cho ông quá tức giận, sợ rằng bà đã sớm cho người đến đón Âu Dương Uyển đến Bắc Kinh. Trước đó bác cả của Trang Duệ đến gặp Âu Dương Uyển, thật ra cũng là do bà bày mưu đặt kế. Bà ngoại, chúng cháu sống rất tốt, trước tiên cháu đến thăm bà và ông ngoại, vài ngày nữa mẹ sẽ đến thăm bà phải bảo trọng sức khỏe đấy. Trang Duệ lau khô mắt, khi cúi đầu thì trong mắt bùng linh khí truyền vào hai chân bà ngoại, số lượng linh khí cũng không nhiều, có lẽ vì cơ năng của bà cụ đã thái hóa quá mức, vì vậy cũng không còn cảm giác rõ ràng. Mẹ, bố đâu rồi? Âu Dương Chấn Vũ đứng sau lưng bà cụ chợt cúi người ghé sát tai hỏi một câu. Ông ấy đang nằm trên giường, không có việc gì, bây giờ hai tai nghe không rõ. Cháu ngoại, mau đứng lên, cháu còn chưa ăn cơm phải không? Đói bụng lắm phải không? Chúng ta đi ăn cơm. Bà cụ rất yêu thương con gái của mình, lúc này tất cả tưởng niệm hóa thành tình yêu thương với cháu ngoại trai, liên tục kéo chặt tay Trang Duệ không buông ra, điều này làm cho Âu Dương Chấn Vũ đang đẩy xe lăn cảm thấy bất đắc dĩ, mẹ kéo theo một người như vậy làm sao mình có thể đẩy xe? Mẹ, trước tiên bỏ tay Tiểu Duệ ra, chúng ta đi vào trong nhà nói chuyện. Không được, mẹ muốn cùng đi với cháu ngoại. Bà lão rất cố chấp, vẫn giữ chặt lấy tay của Trang Duệ không chịu buông, đồng thời dưới chân khẽ dùng sức, cố gắng đứng lên. Mẹ, bà nội, ngài cẩn thận một chút. Chân của bà cụ thời trẻ đã từng bị thương, dù nói bình thường có thể đứng lên đi lại một chút nhưng chỉ là vài bước đã cảm thấy đau đớn. Vì vậy lúc này thấy bà đứng lên thì Âu Dương Chấn Vũ và Âu Dương Lỗi đều cảm thấy căng thẳng, Âu Dương Chấn Vũ thì nhanh chóng đẩy xe lăn tiến lên, chuẩn bị đỡ lấy mẹ bất cứ lúc nào. Không cần các người giữ, tôi còn có thể đi được. Bà cụ đẩy tay của con cháu ra, cố gắng đi lên, từ trong sân đi vào trong phòng, nhưng bàn tay của bà nắm chặt tay của Trang Duệ, vì bà thật sự không nhìn thấy đường. Âu Dương Chấn Vũ và Âu Dương Lỗi đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là cái nhìn khó tưởng. Phải biết rằng trước kia bà không thể nào đi được 3 năm bước, nếu không thì đùi phải sẽ bị thương đau đớn khó chịu, nhưng vừa rồi. Âu Dương Chấn Vũ thật sự phải dụi mắt nhìn, chính mình hình như cũng không nhìn lầm thì phải. Bà ngoại, ngài ngồi xuống trước đi, cháu cũng không đi nữa, cháu đến ngồi bên cạnh bà. Đợi Âu Dương Chấn Vũ và Âu Dương Lỗi đi vào trong phòng, Trang Duệ đỡ bà ngồi xuống bên cạnh bàn, lúc này vẻ mặt của bà vẫn rất bình thường, không hề giống như giả vờ, có lẽ vết thương ở chân thật sự không đau. Âu Dương Chấn Vũ và Âu Dương Lỗi không biết rằng khi bà cụ đứng lên, Trang Duệ sợ bà ngã sắp xuống nên đưa vào trong đầu gối của bà một luồng linh khí, số lượng của luồng linh khí này lớn hơn trước đó gấp bội. Dù nói không thể nào chữa lành vết thương ở chân cho bà, nhưng giảm bớt đau đớn là không có vấn đề. Mẹ, chân của mẹ còn đau không? Có cần gọi bác sĩ đến kiểm tra không? Âu Dương Chấn Vũ thật sự không yên lòng, hắn đi đến bên cạnh mẹ và hỏi một câu. Không đau, ủa, kỳ quái thật, hôm nay hình như đi lại cũng nhẹ nhàng hơn. Nghe thấy con trai hỏi như vậy thì bà cụ cũng có chút kỳ quái, bà lấy tay vỗ vào bắp đùi của mình, lập tức cảm thấy đã khá hơn rất nhiều, vì trước kia chỉ cần đụng vào là có cảm giác đau rồi. Bà nội, thật sự không có gì sao? Âu Dương Lỗi cũng nhanh chóng lên tiếng. Bà lão lúc này đang ngồi ở chiếc ghế salon chính vị, chiếc ghế này hai người ngồi thì thật sự có hơi chật. Trang Duệ đứng lên đang định ngồi xuống bên cạnh, nào ngờ bà vung tay lên nói, hai người ngồi xuống đây cũng không sao, bà muốn xem xét thật kỹ cháu ngoại của mình. Âu Dương Chấn Vũ và Âu Dương Lỗi cũng chỉ có thể cười khổ lui xuống, ánh mắt của bà thật sự không nhìn rõ, sao có thể xem xét thật kỹ cho được. Bà lão cũng mặc kệ nhiều chuyện như vậy, bà ghé sát mặt Trang Duệ dùng sức xem xét. Bệnh thủy tinh thể cũng không phải hoàn toàn không thấy gì, chỉ là thủy tinh thể bị biến đổi, trở nên vẩn đục, làm cho cảnh vật mơ hồ không rõ. Bà cụ bị bệnh này một thời gian dài, vì vậy nên bệnh tình nghiêm trọng hơn, dù nhìn Trang Duệ dưới ánh đèn cũng chỉ thấy một hình bóng mơ hồ, căn bản không thể nào nhìn cho rõ. Khi bà cụ nhìn về phía mình thì Trang Duệ chợt có một ý nghĩ lóe lên trong đầu, rõ ràng linh khí vừa rồi có trợ giúp rất lớn với chân của bà mình, không biết dùng trên mắt thì sẽ như thế nào. Từ khi Trang Duệ có được linh khí đến nay, dù là dùng linh khí cho người hay động vật thì cũng đều có lợi mà vô hại. Sau khi hắn có ý nghĩ trên thì ánh mắt nhìn bà, bên trong lặng lẽ phong ra một luồng linh khí, xông vào trong mắt bà. Cháu trai, bộ dạng cũng khá giống mẹ, khi mẹ cháu còn trẻ thì cũng có gương mặt này, người nào cũng nói con gái của bà là xinh đẹp duyên dáng, mà nha đầu chết tiệt kia lại không nhớ đến mẹ già này. Bà cụ vừa nhìn Trang Duệ vừa lên tiếng, thổ lộ ra những tưởng niệm của mình với con gái trong những năm qua với Trang Duệ, điều này làm cho Âu Dương Chấn Vũ và Âu Dương Lỗi ở bên cạnh phải bật cười. Không thấy rõ bóng người thì sao biết giống hay không, cũng chưa từng nghe nói bà mình có thể dùng tay sờ để biết được gương mặt thế nào. Đứa bé này đúng là, sao trên trán lại có vết sẹo thế này? Có phải là hồi bé nghịch ngợm gây sự mà sinh ra không? Cũng không giống như mẹ cháu, Uyển Nhi có tính cách dịu dàng trầm tĩnh. Bà cụ hầu như dùng giọng lầu bầu nói, nhưng hai chú cháu Âu Dương Chấn Vũ ở bên kia lại không để ý, chỉ cùng nhau nói về những chuyện khác. Bà ngoại, bà có thể thấy vết sẹo trên trán cháu sao? Trang Duệ biết trên trán mình có một vết sẹo gần bằng ngón út, nhưng bình bị tóc phủ lên che kín, nếu không hoàn toàn vuốt tóc lên sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được. Âm thanh vui sướng của Trang Duệ vang lên làm cho hai chú cháu Âu Dương Chấn Vũ và Âu Dương Lỗi đang nói chuyện với nhau cũng bị kinh động, hai người vội vàng đến sau lưng của bà cụ và nhìn vào trán Trang Duệ. Đúng vậy, trên trán Trang Duệ thật sự có sẹo, nhưng vết sẹo kia không quá lớn và dễ nhìn thấy, đồng thời vết sẹo kia có lẽ đã quá lâu năm, vì vậy mà sờ tay lên cũng chẳng khác nào da đầu. Bà, là bà thấy được. Hôm nay làm sao vậy? Người già thì phản ứng cũng có chút chậm chạp, mãi đến khi Trang Duệ hô lên thì bà mới thấy có vấn đề, mình đã hơn một năm rồi chưa từng thấy rõ thứ gì, sao bây giờ lại đột nhiên biến thành tốt đẹp thế này? Bác sĩ, mau lại đây. Âu Dương Lỗi phản ứng khá nhanh, hắn nhanh chóng bước ra cửa, bấm một cái nút đỏ, sau đó hô lên một câu với cái nút giống như chuông cửa kia. Bộ trưởng Âu Dương, có chuyện gì xảy ra sao? Có phải các cụ cảm thấy khó chịu? 2-3 phút sau khi Âu Dương Lỗi nhấn nút gọi người, một chiếc xe cứu thương dừng lại trong sân, có vài vị bác sĩ trung niên mặc thường phục quân đội, bên ngoài phủ áo choàng trắng mang theo nhiều thùng đồ nghề chạy xuống nhanh chóng đi vào phòng, đằng sau còn có hai người thanh niên xách theo một cái cán. Những vị bác sĩ này đặc biệt thường trú ở đây để bảo vệ sức khỏe cho các vị thủ trưởng, đây là một phần biên chế của quân đội, vì vậy mà bọn họ làm việc rất nhanh gọn. Người cầm đầu sau khi lên tiếng hỏi, cũng không đợi Âu Dương Chấn Vũ trả lời mà nhanh chóng chạy vào, hắn nghĩ rằng khi nhấn nút khẩn cấp thì nhất định là ông cụ có việc gì đó, vì lúc này bà cụ vẫn bình yên ngồi trong phòng. Không giống như có bệnh. Này, bác sĩ Đậu, không phải ông cụ có việc, mà là bà nội của tôi. Tôi cũng chưa nói rõ ràng được, anh xem sẽ biết, mắt của bà tôi hình như đã thấy lại được rồi thì phải. Âu Dương Lỗi giữ chặt tay vị bác sĩ kia, sau đó nói rõ tình huống, nhưng bây giờ hắn cũng không biết có chuyện gì xảy ra, trong lòng cũng đang đồn, đầu óc u mê. Bà cụ sao? Không thể nào, chúng tôi vừa kiểm tra mấy ngày trước mà. Bác sĩ Đậu bị lời nói của Âu Dương Lỗi làm cho ngây người. Hôm trước hắn đã tự mình đến khám cho bà cụ, nhất định chỉ có thể mở mới xong, nếu không sau một thời gian nữa sẽ hoàn toàn mù, bây giờ sao lại đột nhiên thấy đường rồi. Nhưng sự thật lúc nào cũng chiến thắng, cần phải kiểm tra mới biết được, vì thế mà bác sĩ Đậu lấy từ trong thùng đồ nghề ra một cái đèn pin nhỏ, lại đi đến bên cạnh bà cụ nói, bác gái à, cho cháu kiểm tra một chút, bá có thấy rõ ánh sáng này không? Không cần phải kiểm tra, lấy đèn pin ra, quá chói mắt, cậu là tiểu đậu, đã công tác ở đây 7 năm, tôi còn không biết cậu sao? Lời của bà cụ làm cho bác sĩ Đậu thiếu chút nữa hóa đá, đúng là không cần phải kiểm tra, vì bàn tay của bà cụ cầm lấy chính xác cái đèn pin rồi đẩy ra một bên. Bộ trưởng Âu Dương, các vị ra ngoài một chút, tiểu tử, cậu cũng đi ra. Bác sĩ Đậu cũng yêu cầu Trang Duệ ra ngoài, hắn phải biết rốt cuộc có những chuyện gì xảy ra trước khi bà cụ chợt khôi phục lại thị lực. Chuyện này cậu phải hỏi Tiểu Duệ, vừa rồi cậu ấy ngồi gần bà cụ nhất. Bác sĩ Đậu đã hỏi Âu Dương Chấn Vũ và Âu Dương Lỗi nhưng không có được tin tức hữu dụng, điều này làm cho hắn cảm thấy thật sự hơi rối. Bệnh đục thủy tinh thể thật sự hay gặp ở người già, với y thuật hiện tại thì rất dễ chữa tốt, nhưng cũng chưa từng nghe nói chưa điều trị mà tự khỏi. Bác, cháu cũng cùng mọi người ngồi bên cạnh bà, lúc đầu tâm tình của bà có hơi kích động, sau này chậm rãi bình phục lại. Đúng rồi, lúc đầu bà còn khóc, lấy tay xoa mắt một lúc, biết đâu vì nguyên nhân này mà. Trang Duệ tất nhiên không nói mình là người chữa tốt cho bà, vì hắn có nói sự thật thì chỉ sợ người ta cũng không tin. Điều này quá kỳ lạ, từng nghe nói bị kích thích làm cho người ta lấy lại trí nhớ, nhưng tâm tình kích động lại làm cho người ta khỏi bệnh đục thủy tinh thể, điều này có ai đã từng nghe qua chưa? Bác sĩ Đậu cau mày hỏi những vị đồng sự ở bên cạnh, những người kia cũng lắc đầu, những người này đều là nhân sĩ chuyên phục vụ cho các vị thủ trưởng, nếu thời xưa thì sẽ được gọi là đại nội ngự y, người nào cũng có y thuật cao siêu kiến thức rộng rãi, nhưng dù là ai cũng chưa từng nghe nói đến những chuyện tương tự giống như vừa phát sinh trên người bà cụ. Bác sĩ Đậu, biết đâu không khỏi mà chỉ giảm bớt thì sao? Tôi nghĩ chúng ta cần kiểm tra cẩn thận cho bà cụ một lần. Một vị bác sĩ lên tiếng, bác sĩ Đậu cũng khẽ gật đầu, bọn họ đều không tìm ra đáp án ở phương diện y học. Nhưng thật sự không ai ngờ người làm cho bà cụ tìm được ánh sáng chính là Trang Duệ. Cháu ngoại, mau đến bên cạnh bà. Khi thấy nhóm người lại đi vào phòng thì bà cụ lại ngoắc Trang Duệ, cô y tá cũng thở dài một hơi, vì lúc nãy nàng có nhiệm vụ chặn bà cụ lại một chút, mà bà cụ lại hỏi 7-8 câu chỉ với một nội dung là cháu ngoại của mình đi đâu rồi. Trang Duệ đi đến ngồi xuống bên cạnh bà ngoại, người già thì tính cách sẽ giống như những đứa bé, đây là chuyện thật sự. Khi thấy đám người bác sĩ Đậu liên tục nhìn về phía mình, Trang Duệ nói với bà, ngài có thể thấy cháu sao? Đứa bé này, bà bao nhiêu tuổi rồi, có thể nói dối với cháu sao? Mẹ sao không đi cùng cháu đến đây? Ôi, đã nhiều năm trôi qua, cũng làm khổ nó. Bà cụ thật sự rất nhớ cháu mình, nói vài ba câu lại nhắc đến mẹ Trang Duệ, vẻ mặt lại tỏ ra đau lòng. Bác sĩ Đậu ở bên cạnh thấy Trang Duệ không đề cập với bà cụ về chuyện kiểm tra mắt, vì vậy mà có chút bối rối, hắn chỉ biết đứng sau lưng bà cụ mà liên tục ra hiệu. Trang Duệ ra hiệu cho bác sĩ Đậu cứ yên tâm, sau đó nói, bà, mẹ của cháu vài ngày nữa sẽ đến thăm bà, nhưng mắt bà thật sự đã tốt chưa? Nếu mẹ cháu đến mà bà vẫn chưa nhìn rõ, như vậy biết làm sao bây giờ? Bà, ngài nên để cho bác sĩ Đậu kiểm tra mắt cho kỹ cái đã. Đúng, đúng, đã nhiều năm rồi không thấy gì, đúng là không dễ chịu, kiểm tra chứ, ngày mai bà sẽ đi kiểm tra. Này Chấn Vũ, con xem kìa, con không hiểu chuyện bằng cháu ngoại của mẹ, nó biết Uyển Nhi sắp đến, vì vậy mà khuyên mẹ nên bảo vệ tốt cặp mắt. Bà cụ nghe nói con gái vài ngày nữa sẽ về thì vui sướng mặt mày hớn hở, nhưng cũng thuận tiện kéo Âu Dương Chấn Vũ đến để mắng vài câu. Mẹ nói rất đúng, chúng ta nên đi ăn cơm, vài ngày nữa em gái sẽ đến. Âu Dương Chấn Vũ nghe được lời của mẹ thì dở khóc dở cười, đã hơn một năm qua lão biết bao lần khuyên mẹ giải phẫu mắt, nhưng bà căn bản không quan tâm, bây giờ lại trách mình. Bác sĩ Đậu, hay là sáng mai hãy đến kiểm tra cho cụ, lúc này cụ cũng không muốn kiểm tra. Âu Dương Lỗi nói với các vị bác sĩ, bây giờ đến lúc dùng cơm. Có lẽ những người này cũng đã bỏ dở bữa cơm chạy đến đây, cứ tiếp tục ngồi chờ ở đây cũng không là biện pháp hay. Được, sư trưởng Âu Dương, anh nhất định phải nói rõ với bà cụ, cần chú ý nghỉ ngơi, tôi sợ tâm tình của bà cụ kích động lại trở về trạng thái bệnh, kết quả cụ thể là gì thì phải đợi đến sáng mai kiểm tra mới biết được. Nhóm bác sĩ Đậu vừa rồi đã nghe những người nơi đây nói chuyện với nhau, biết bà cụ lần đầu tiên gặp mặt cháu ngoại, có lẽ còn nhiều chuyện để nói, vì thế cũng không thúc bà cụ làm kiểm tra, vì vậy khai báo một câu với Âu Dương Lỗi rồi nói lời cáo từ. Sau khi nhóm bác sĩ Đậu bỏ đi, thì những người giúp việc trong nhà bắt đầu dọn thức ăn lên. Bà cụ biết hôm nay cháu ngoại đến nhà, nếu không phải là mình không thấy gì thì sẽ tự mình xuống bếp nấu nướng rồi. Nhưng dù là như vậy thì trước khi Trang Duệ đến, bà cụ cũng xuống bếp phân phó rất lâu. Trang Duệ thấy những món ăn kia phần lớn đều khá nhạt, là những món mà mẹ mình thích ăn. Hắn thấy rõ tâm tư của bà thì trong lòng cũng không khỏi cảm động. Thiên hạ này quả nhiên không ai thương con bằng chính cha mẹ. Cháu, ăn nhiều vào một chút, đây là những món mà Uyển Nhi thích ăn. Bà, ngài buông Tiểu Duệ ra, nếu không nó sao có thể ăn được. Khi thấy bà cụ cứ dùng hai tay cầm tay Trang Duệ và liên tục mở miệng khuyên dùng cơm, Âu Dương Lỗi cũng thật sự buồn cười. Đúng, đúng, bà hồ đồ mất rồi, Tiểu Lỗi, mau gấp thức ăn cho em, nó cũng không có được phúc khí như mấy cháu đâu. Bà cụ buông tay Trang Duệ ra, rồi phân phó cháu nội của mình. Bà ngoại, cứ để cháu tự nhiên. Trang Duệ lúc này thật sự bị tình thân vây quanh người, trước kia ngoài mẹ ra thì hắn chưa từng được cảm nhận tình cảm ấm áp thế này, vì thế mà trong lòng rất buông lỏng. Tuy đây là lần đầu tiên Trang Duệ được thấy bà ngoại, lần đầu tiên thấy người anh họ là sư trưởng đặc chủng, nhưng hắn cũng không cảm thấy gò bó, cũng không cần Âu Dương Lỗi gấp thức ăn mà tự ăn uống nhồm nhòm, chỉ là vô tình trong hốc mắt chứa đầy nước. Cháu ngoan, ăn từ từ thôi. Bà cụ cũng không động đũa, chỉ cười tủm tỉm nhìn Trang Duệ, vẻ mặt hiền từ. Bà cụ nhìn chung quanh, thấy con trai và chá trưởng còn chưa động đũa, vì vậy nói, cũng ăn cả đi, mọi người cứ nhìn vào nó cũng ngại. Chúng ta cùng ăn, mẹ, ngài cũng ăn đi. Âu Dương Chấn Vũ lấy cho bà cụ một chén cháo, người già tiêu hóa không tốt, buổi tối chỉ có thể uống chút cháo, nói cách khác thì cả bàn thức ăn này đều chuẩn bị cho một mình Trang Duệ. Con thỏ nhỏ chết tiệt kia, đã chạy vào cửa còn đi ra ngoài, có tin bà nội dùng trượng đánh cho một trận không? Bà cụ ngồi đối diện cửa phòng, lúc này bà chợt lên tiếng làm cho Trang Duệ ngẩng đầu lên nhìn theo ánh mắt của bà, ngoài cửa có một người thò đầu vào, sau khi quét mắt đánh giá một lượt mới dám đẩy cửa bước vào. Tất nhiên theo cách nói của Âu Dương Quân thì đây gọi là trinh sát tình hình địch, nếu lỡ may ông cụ rời khỏi giường, chính mình chỉ có thể chuồn đi, trong nhà này thì Âu Dương Quân không sợ ai, chỉ sợ ông nội mà thôi. Bà nội, ánh mắt của bà thật sự rất... Âu Dương Quân cười hì hì đi vào, chữ tốt chưa kịp nói ra khỏi miệng thì đã ngây người, hắn chợt nghĩ mắt bà đã một năm chưa thấy gì mới đúng, vì thế mà hắn không khỏi há hốc miệng đứng sững sờ. Tiểu tử thối, còn ngây người ra đó làm gì? Còn không ngồi xuống ăn cơm? Tiếng hừ lạnh của Âu Dương Chấn Vũ làm cho Âu Dương Quân giật mình thức tỉnh, hắn cũng bất chấp có mặt đại ca và Trang Duệ, hắn tiến lên vài bước đến trước mặt bà nội, sau đó duỗi bàn tay ra nói, bà, ngài có thể thấy sao? Thằng bé này đúng là, không trầm ổn chút nào, không bằng em của con, mà cháu xem, cháu ngoại của bà có tốt không? Bà nội khẽ gõ tay lên đầu Âu Dương Quân, sau đó lại cười ha hả nhìn Trang Duệ, tâm tình của bà lúc này như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi yêu thích đã lâu, vì vậy gặp ai cũng muốn khoe khoang một chập. Bà nội bất công, cháu không tốt sao? Âu Dương Quân giữ chặt cánh tay bà nội mà không chịu buông tha, hắn chẳng qua chỉ muốn trêu chọc cho vui, vì từ nhỏ hắn lớn lên bên cạnh bà nội, trong đám cháu thì hắn là được bà yêu thích nhất. Tốt, đều tốt, ngồi xuống ăn cơm thôi, chút nữa đến xem ông già kia. Bà cụ cười không thể ngậm miệng, sau đó giữ chặt lấy tay của Âu Dương Quân, để cho hắn ngồi xuống bên phải của mình, vì vậy mà trong phòng chợt có cảnh tượng con cháu quay quần bên ông bà cùng dùng cơm. Âu Dương Quân ngồi xuống và liên tục chọc cười bà ngoại, nhưng hắn lại không động đũa, vì hắn vốn sợ ông nội, vì thế cố ý dùng cơm bên ngoài sẵn. Mẹ, ngài cũng đừng thương yêu nó. Âu Dương Chấn Vũ thật sự không cảm thấy vừa mắt, con mình từ nhỏ thiếu quản giáo, có chuyện gì cứ chạy đến bà nội tìm chỗ trốn, ngay cả một người cha như mình cũng khó làm gì được. Nó là cháu của tôi, không thương nó thì thương ai? Người ta nói cách một đời thì thường sẽ thương yêu hơn, mà lời nói của bà cụ cũng không quá tốt, nó thật sự là cháu của bà, nhưng nó cũng là con của Âu Dương Chấn Vũ. Âu Dương Chấn Vũ thật sự khó thể nào chịu được, nhưng nghĩ lại thì thấy con mình ngoài vấn đề thích một cô ngôi sao thì cũng không có gì khác hơn, vì thế cũng không nói thêm điều gì cả. Có mặt Âu Dương Quân thì bầu không khí trong phòng chợt náo nhiệt lên, hắn vừa dụ dỗ bà nội, vừa bớt chút thời gian nói chuyện với Trang Duệ và Âu Dương Lỗi, bữa cơm thật sự vui vẻ. Cháu đã ăn no chưa? Bà đưa cháu đi gặp ông ngoại, cũng đã hơn một năm bà chưa gặp ông già này rồi. Sau khi cơm nước xong thì bà cụ bắt lấy tay của Trang Duệ không thả ra, chỉ sợ hắn sẽ chạy mất, tay còn lại thì chụp lấy Âu Dương Quân. Trang Duệ và Âu Dương Quân một trái một phải dìu bà đi vào nhà sau. Thủ trưởng đang ngủ, mọi người đi nhẹ nói khẽ một chút. Dưới sự dẫn dắt của bà cụ, mọi người đi vào một căn nhà giữa ở hậu viện, một bác sĩ hơn 30 có nhiệm vụ chăm sóc đặc biệt lập tức tiến ra đón chào. Trong phòng mở điều hòa, nhiệt độ cũng không cao, Trang Duệ vừa dùng cơm xong, sau khi đi vào trong phòng thì trên người có chút cảm giác khô nóng. Trong phòng sắp xếp rất đơn giản, một cái tủ treo quần áo, một cái bàn, trên mặt bàn là một chiếc kính lão và báo chí, nơi cửa còn có một chiếc ghế nằm, còn có một cái giường xếp, một ông lão đang nằm ngửa bên trên, trong lỗ mũi phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Đi nhẹ nói khẽ một chút, đừng làm cho ông thức tỉnh. Âu Dương Quân khẽ nói một câu với Trang Duệ, hắn tất nhiên sẽ không hiếu thảo đến mức như vậy, chỉ sợ ông tỉnh thì mình sẽ bị mắng. Trước kia ông đưa hắn vào trong quân, chính hắn lén phục viên, vì vậy mà ông mãi không bỏ qua cho hắn, gặp một lần là mắng một lần, nếu hôm nào tâm tình tốt mà quên thì hôm sau sẽ bổ sung. Âu Dương Lỗi và Âu Dương Chấn Vũ đều không tiến vào, bọn họ ở bên ngoài nói chuyện, chỉ có bà cụ kéo tay Trang Duệ và Âu Dương Quân đi đến đầu giường. Trang Duệ nhờ vào ánh đèn ánh sáng dịu trên bàn mà nhìn rõ tướng mạo ông ngoại của mình. Ông cụ có hơi mập, mặc trên người một chiếc áo cọc tay màu trắng, cánh tay đã có hơi nhão, trên mặt đã xuất hiện những vết ban của người già. Cặp mắt đóng chặt, lông mày nhướng lên, nhìn qua thật sự là một ông lão bình thường, không có gì đặc biệt. Trang Duệ thấy ông cụ ngủ say thì mừng thầm, hắn đã từng lợi dụng lúc cháu ngoại ngủ để dùng linh khí chải chuốt cơ thể, lúc sau nha đầu tỉnh lại thì chỉ nói là ngủ rất say, thật sự không biết gì với chuyện linh khí nhập vào trong người. Thật ra người bình thường có phản ứng rất mẫn cảm với linh khí, khi linh khí tiến vào trong người sẽ sinh ra cảm giác rất thoải mái, đều có thể cảm ứng được. Nếu không phải chức năng sinh lý đã quá thái hóa, sợ rằng vừa rồi Trang Duệ cũng không dám sử dụng linh khí với bà ngoại, vì hắn cũng không muốn để lộ ra bí mật của mình. Nhưng đối với ông ngoại ngủ say, thì Trang Duệ thật sự có thể buông tay đi làm, hắn cố ý tiến lên phía trước một bước, giả vờ như quan sát bộ dạng của ông ngoại, ánh mắt lại nhìn xuống chân, cẳng chân, đùi, eo, ngực và đầu của ông. Khi linh khí tiến vào trong cơ thể của ông ngoại, thì Trang Duệ thật sự cảm thấy mắt hơi rát, đã lâu rồi hắn chưa cảm giác được đau đớn như thế này. Trang Duệ biết rõ nguyên nhân là mình sử dụng linh khí quá nhiều, nhưng cũng không cần lo lắng, bây giờ linh khí của hắn có thể tự tăng trưởng, tùy đến mức độ nhất định sẽ rơi vào trạng thái bảo hòa nhưng khi giảm xuống đến một mức độ sẽ tự động bổ sung, cũng không cần hấp thu linh khí từ những món đồ cổ như trước, và đây chính là chuyện làm hắn vui mừng nhất. Ông cụ bị bệnh khá nặng, nếu cho vào quá nhiều linh khí như vậy, lỡ điều trị tất cả luôn thì sao? Thật ra đây là chuyện mà Trang Duệ không thể nào làm khác hơn. Hắn sau khi nghe rõ lời của Âu Dương Chấn Vũ thì biết bất kỳ lúc nào ông cụ cũng có khả năng về trời, bây giờ hắn lợi dụng cơ hội lúc ông cụ đang ngủ, tất nhiên sẽ ra tay toàn lực, nếu không đợi đến lúc ông cụ tỉnh dậy mới ra tay trị liệu, sợ rằng làm không tốt sẽ để lộ bí mật. Còn có một vấn đề, trước đó Trang Duệ thông qua quá trình trị liệu cho bạch sư để rút ra kinh nghiệm, đó chính là linh khí trị liệu phủ tạng cho sinh vật cũng không phải có hiệu quả thấy rõ như bị ngoại thương. Hơn nữa vừa rồi linh khí tiến vào trong cơ thể bà ngoại, hắn thấy bà có phản ứng rất chậm, vì vậy mà trong lòng sinh ra một ý nghĩ. Đó chính là linh khí có hiệu quả không quá cao với người già, vì vậy hắn mới tăng liều lượng với ông của mình. Từ khi Trang Duệ đến gần ông cụ và truyền linh khí vào, cả quá trình chỉ là hơn chục giây, khi cảm thấy mắt có hơi đau rát thì hắn lui ra. Bà cụ ở phía sau thấy Trang Duệ rơi lệ đầy mặt thì vỗ vỗ nói, cháu, đừng quá đau lòng, ông ngoại có thể sống đến bây giờ đã là phúc lớn mạng lớn rồi. Bà cụ cũng có suy nghĩ khá thoáng, năm xưa cũng đã từng đi qua thời điểm chiến tranh, cũng có không ít chiến hữu hy sinh, những người còn lại như bà cũng không nhiều. Biết rõ sẽ sớm có một ngày cũng giống như vậy mà thôi. Bạn già cũng đã bị bệnh nhiều năm, trong lòng bà đã sớm có chuẩn bị tư tưởng. Trang Duệ khẽ gật đầu, hắn dùng tay lau nước mắt. Tất nhiên hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm với ông cụ trước mắt, dù đó là ông ngoại của mình nhưng đó lại chính là đầu sỏ đuổi mẹ ra khỏi nhà, nếu không phải sợ mẹ sẽ đau lòng thì hắn cũng không trị liệu cho ông. Lúc này coi như Trang Duệ đã gặp ông ngoại, hắn chuẩn bị đi ra ngoài, ai ngờ vừa mới cất bước thì cánh tay đã bị người ta kéo lại, ngay sau đó là một người trốn ra phía sau mình. Tứ ca, anh làm sao vậy? Trang Duệ dùng giọng khó hiểu hỏi, khi ánh mắt nhìn về phía trước thì phát hiện ông ngoại đã tỉnh, đang mở to mắt nhìn mình chăm chăm. Ông cụ nhìn Trang Duệ rồi quát, tiểu tử kia, tiếp tục cưỡng chế không nghe lời thì ông sẽ cắt đứt chân, đi đến đây. Ông lão thấy Âu Dương Quân thì nổi giận. Trang Duệ thật sự có chút khó hiểu, ông cụ này rõ ràng không chịu nói lý thì phải. Hèn gì năm xưa mẹ mới quyết định như vậy, vì thế trong lòng cũng có chút tức giận, cũng không phản ứng với ông cụ mà xoay người bước ra ngoài. Tiểu tử, quay lại đây cho ta. Ông cụ chợt kích động, lấy tay chống xuống giường rồi ngồi dậy, hai chân đưa xuống đất tìm giày nhưng không có gì bên dưới, mà bạn già của mình đứng ở đầu giường thì chợt trợn mắt. Bà đứng đó làm gì? Con thỏ nhỏ chết tiệt kia đều là bà làm cho hư ra, nhà đầu kia cũng. Ông cụ tìm một lúc lâu không thấy giày, sau đó ngẩng đầu thấy bạn già đứng nơi đầu giường thì bất mãn lầm bầm vài câu, nhưng âm thanh khá lớn, giống như cãi nhau vậy. Ông lão chết tiệt này, Uyển Nhi bị ông làm cho tức giận không chịu về nhà. Bây giờ nếu còn làm cho cháu ngoại của tôi bỏ đi, tôi sẽ để ông lại một mình, sẽ đến ở với con gái. Bà cụ thấy Trang Duệ giống như tức giận, lại nghe thấy những lời như vậy của ông cụ thì cũng bực bội, vì vậy quay đầu đi ra ngoài, ông cụ ở phía sau còn hô lên, này, tôi nói này, tìm giày cho tôi cái đã. Người ngoài nghe được động tĩnh ở bên trong thì đều đi vào, nhân viên chăm sóc đặc biệt thấy ông cụ ngồi lên thì vội vàng nói, thủ trưởng, ngài nên nằm xuống, có chuyện gì để tôi đi làm. Lớn tiếng như vậy làm gì? Tôi cũng không phải không nghe được. Ông cụ không ý thức được âm thanh của mình ngày càng lớn, lỗ tai của lão trước đó không quá tốt, bình thường đều dùng máy trợ thính, vì vậy người bên cạnh nói chuyện thường phải lớn tiếng, như vậy lão mới có thể nghe thấy rõ ràng, dần dà cũng lớn tiếng như vậy. Bố nằm xuống nghỉ một chút đi. Âu Dương Chấn Vũ và Âu Dương Lỗi cũng vào khuyên bảo ông cụ. À, tiểu Lỗi đến rồi, sao không đánh thức ông dậy? Ông cụ thấy Âu Dương Lỗi thì vẻ mặt có chuyện biến tốt, nhưng sau đó ánh mắt nhìn ra bên ngoài, khi thấy Âu Dương Quân thì lập tức hô lên, tiểu Quân. Đến đây cho ông. Âu Dương Quân thật sự không thể nào tránh khỏi, hắn chỉ có thể lắp bắp đi qua, lại cúi đầu hô một tiếng, ông nội. Âu Dương Quân sợ ông cụ cũng là có nguyên nhân, Âu Dương Cương chỉ có một người con trai là Âu Dương Chấn Vũ ở lại Bắc Kinh, bình thường Âu Dương Chấn Vũ rất bề bộn, vì vậy mà giao Âu Dương Quân cho cha mẹ. Ông cụ cả đời trong quân ngũ, Khoảng thời gian trước đó vì rảnh rỗi nhàm chán nên thao luyện Âu Dương Quân, cả ngày bắt Âu Dương Quân đi đứng nghiêm chỉnh, theo khẩu lệnh quân đội. Điều này làm cho trong lòng hắn tràn đầy bóng tối, đây cũng là một nguyên nhân làm hắn không bao giờ dám trái lệnh ông nội. Này, vừa rồi cháu không phải mặc quần áo thế này, người vừa rồi là ai? Ông cụ rất nhạy cảm, chính mình lại trừng mắt với Âu Dương Quân, giống như đó không phải là cháu nội của mình. Âu Dương Quân bị ông cụ trừng mắt làm cho run rẩy, hắn thành thật nói, đó là con trai của cô, là cháu ngoại của ông. Âu Dương Quân nói ra những lời này thì trong phòng chợt yên tĩnh, tất cả mọi người đều biết rõ Âu Dương Uyển là cấm kỵ trong lòng ông cụ, bình thường ngoài bà cụ thì không ai dám nói ra, bây giờ hắn đột nhiên nhắc đến, ai cũng không dám đảm bảo ông cụ sẽ có phản ứng gì. Cháu ngoại của tôi sao? Âu Dương Cương có chút sửng sốt, ông thật sự có chút cảm giác lạ lắm, cháu nội mình có không ít, nhưng cháu ngoại hình như là con của con gái mình thì phải. Cậu là con trai của Tiểu Uyển sao? Âu Dương Cương nhìn về phía Trang Duệ, cũng không có biểu hiện tức giận, nhưng cặp mày lại dựng lên, cộng thêm sát khí chiến trường còn sót lại, thật sự có khí chất không giận mà uy. Có câu nói hổ ở trên núi thì vẫn còn khí thế, câu nói này dùng cho ông cụ vẫn còn khá hợp. Bầu không khí trong phòng nhanh chóng bị đè nén. Ông lão chết tiệt, ông dám động vào cháu ngoại của tôi thử xem. Bà cụ chợt đứng chắn trước mặt Trang Duệ. Trang Duệ cũng không gọi ông ngoại, cũng không lùi bước, ngược lại đi về phía trước một bước, cũng không nhìn ông cụ ở phía sau. 2-3 phút trôi qua, đám người Âu Dương Chấn Vũ thật sự cảm thấy lo lắng, không phải lo ông cụ sẽ làm gì Trang Duệ, chủ yếu là sợ ông cụ không chịu được, lỡ may xảy ra vấn đề thì phiền phức. Tốt, tốt, tiểu tử này giống mẹ, cũng giống bố năm xưa bố cậu cũng nhìn tôi như vậy. Ông cụ chợt vươn tay sau đó vỗ lên mép giường, nhưng lời nói của ông cụ lại làm cho người ta thở dài một hơi. Ông cụ trầm mặc một lúc rồi nói, mẹ. Mẹ của cháu có khỏe không? Mẹ của cháu rất khỏe, mẹ có thể đến thăm ngài được không? Trang Duệ nói ra mục đích chuyến đi của mình, nếu ông cụ không đồng ý, như vậy hắn sẽ sắp xếp cho mẹ gặp bà ngoại. Mẹ mình là người ngoài mềm trong cứng, tuy đồng ý đến gặp ông bà ngoại nhưng sẽ không nói sẽ cúi đầu xin lỗi. Ông cụ cũng không trả lời câu hỏi của Trang Duệ mà mở miệng hỏi, bố cậu năm xưa sức khỏe kém nhưng cũng không phải bị bệnh nan y, sao lại qua đời sớm như vậy? Âu Dương Cương dù nói đã đoạn tuyệt quan hệ với con gái nhưng là trong lòng vẫn luôn lo lắng cho đứa con út của mình, nửa xưa sau khi quay về Bắc Kinh thì cũng không được sắp xếp công tác, phải trải qua cuộc sống như ẩn. Vì vậy trước đó lão cũng không biết những gì xảy ra với Âu Dương Nguyễn, đến khi con đến Bành Thành lần thứ hai thì mới biết cha của Trang Duệ đã qua đời. Thật ra tâm lý của cha mẹ với con cái là rất kỳ quái. Đặc biệt là của cha với con và của mẹ với con, luôn không nỡ giao con cho con dâu hoặc con rể, luôn nghĩ rằng con mình còn rất nhỏ bé. Âu Dương Cương cường thế đã quen, con gái không thương lượng với cha mẹ mà tự định việc chung thân đại sự, hơn nữa còn tình nguyện vì nó mà tuyệt tình với mình, đây thật sự là nguyên nhân làm lão nổi giận. Còn chuyện hứa hôn trước đó thì lão cũng không quá đặt nặng trong lòng, tất nhiên đây chỉ là những điều chôn giấu trong lòng, lão tình nguyện tan nát ruột gan cũng không nhắc ra với ai. Sau khi cháu được sinh ra thì sức khỏe của bố không được tốt, khi đó trong nhà tương đối khó khăn. Cha làm việc rất nhiều, vì vậy mà khi cháu lên 5 tuổi thì ông ấy qua đời. Trang Duệ cũng không quá nhớ rõ chuyện cũ, vì khi đó hắn còn quá nhỏ, nhưng trong ký ức của hắn thì bố mình luôn luôn bận rộn. Làm rất nhiều việc sao? Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì cơ mặt của Âu Dương Cương có hơi rung, lão tất nhiên có thể thấy rõ câu nói năm xưa của mình đã kích thích bố Trang Duệ. Bây giờ lão coi như đã hiểu vì sao khi con cả tìm đến lần thứ hai thì Âu Dương Uyển lại nói những lời tuyệt tình như vậy. Cháu không gọi ông một tiếng ông ngoại sao? Ông cụ nói ra lời như vậy thì đám người trong phòng mới nhớ, từ đầu đến cuối Trang Duệ đều chưa hô hai chữ ông ngoại. Ông, sức khỏe của ông gần đây không tốt, ông nằm nghỉ một lát rồi nói sau, cháu đỡ ông nằm xuống. Âu Dương Lỗi tuy mới quen, nhưng cũng thấy Trang Duệ là người thích mềm không thích ứng, sợ đối phương ồn ào với ông cụ, vì vậy hắn tiến lên nói lời giảng hòa, nhưng trong lòng cũng thật sự sợ ông cụ ăn không tiêu. Tránh ra, nó vẫn chưa trả lời ông. Điều làm cho mọi người giật mình đã xảy ra. Gần đây công cụ rất thương yêu Âu Dương Lỗi, nhưng lần này lại không nể mặt cháu trưởng nhà mình. Ông có để cho mẹ cháu đến thăm không? Trang Duệ nhìn thẳng vào mắt ông cụ, hắn cũng không chịu nhượng bộ, ý nghĩa lời nói rất rõ ràng. Nếu ông không nhận con của mình, tôi sao có thể nhận một ông ngoại như ông? Cứ đến đi, nếu không sợ rằng cũng không còn cơ hội thấy được ông cụ này. Âu Dương Cương nói ra những lời này thì khí thế trên người cũng giảm xuống, cơ thể mệt mỏi, cũng không còn là một vị tướng quân uy phong, chợt biến thành một ông lão bình thường. Đột nhiên Âu Dương Cương ngẩng đầu lên, trong mắt chợt lóe lên cái nhìn mà người ngoài khó thể phát giác ra được, lão nói, bây giờ đã có thể gọi là ông ngoại được chưa? Cậu nhận ông ngoại như tôi sẽ không có gì lỗ lã cả. Trang Duệ ngẩng đầu, hắn nhìn ông cụ và dùng giọng chân thành nói, bố đã từng dạy cháu một câu, đó là đổ mồ hôi của mình, ăn cơm của mình, nếu cứ dựa nhờ vào cha mẹ anh em thì cũng không phải là hảo hán, cháu gọi ông là ông ngoại chỉ vì ông là bố của mẹ cháu, mà không phải là vị tướng quân trên tivi. Khi còn bé, Trang Duệ cũng không hiểu những lời kia nhưng luôn khắc ghi trong lòng. Khi hắn tốt nghiệp đại học thì công tác cũng không quá lý tưởng, mẹ muốn hắn ở nhà chậm rãi tìm việc làm phù hợp, nhưng Trang Duệ quyết định xuống Trung Hải tìm việc làm chính là xuất phát từ những lời nói của bố năm xưa. Ông cụ nghe được câu nói của Trang Duệ thì lại trầm mặt, lão có thể dựa vào những câu nói đó mà thấy được hình dáng cuộc cường của tiểu tử năm xưa. Tên kia đã nói, tôi có thể chăm sóc tốt cho Uyển Nhi, tôi có năng lực quan tâm cô ấy thật tốt, chúng tôi không cần bất kỳ ai trợ giúp, cũng có thể sống tốt. Trong mắt Âu Dương Cương thì Trang Duệ bây giờ thật sự quá giống với tiểu tử năm xưa, lão cũng thật sự không ngờ lời nói tức giận của mình năm xưa lại làm cho con rể tổn thương sâu sắc như thế, cũng làm cho con gái vài chục năm đoạn tuyệt quan hệ với mình. Vào thời điểm này, đột nhiên lão cảm thấy hối hận vì những chuyện năm xưa. Tốt, cháu tốt, có chí khí, làm người phải dựa vào chính mình. Năm xưa ông cũng cầm liêm đao để tham gia cách mạng, gia nghiệp lớn hiện nay đều do một mình ông lập ra. Cháu nói không sai, trong nhà ông chỉ là ông ngoại của cháu, không phải là tướng quân gì cả. Ông cụ nói lời này xong thì ánh mắt nhìn về phía Trang Duệ tràn đầy tán thưởng, gần 20 năm qua chưa từng có ai nói với lão bằng giọng điệu giống như Trang Duệ vừa rồi. Ngay cả chính lão cũng không ý thức được rằng chính mình tán thưởng Trang Duệ cũng chỉ vì cảm giác áy náy với con gái và con rể của mình. Sau khi thấy hai ông cháu đã hòa hoãn quan hệ thì Âu Dương Chấn Vũ vội vàng nháy mắt với Trang Duệ để hắn khuyên ông cụ nghỉ ngơi. Mà Âu Dương Chấn Vũ cũng thật sự cảm thấy kỳ quái, ông cụ đã nằm trên giường được nửa năm, chỉ khi thời tiết tốt mới ra ngoài phơi nắng. Hôm nay tinh thần như thế này thật sự là hiếm có, chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu? Âu Dương Chấn Vũ nghĩ đến đây thì cũng không tiếp tục đứng vững, hắn tiến lên phía trước nói, bố, nghỉ ngơi một chút đi ạ, hôm nay nói đến đây thôi. À, cháu lấy cho bà cái ghế, cháu cũng đến ngồi đây. Âu Dương Cương ngồi dậy một lúc lâu cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, dù sao linh khí của Trang Duệ cũng không phải là vạn năng, lão bệnh lâu như thế này cũng khó thể nói tốt là tốt. Ủa, bà nó, chân không còn đau nữa. Âu Dương Cương lúc này mới phát hiện bạn già của mình đang đứng giữa trời, bình thường rõ ràng chỉ đi 3-4 bước là keo đau rồi. Ông lão chết tiệt, bây giờ mới chịu nhìn sang tôi sao? Bà cụ mắng một câu, sau đó Âu Dương Quân đưa đến một chiếc ghế, để Trang Duệ ngồi xuống bên cạnh mình. Lúc này nhân viên chăm sóc đặc biệt cho Âu Dương Cương đã tiến vào, sau lưng có một nhóm người, cầm đầu là bác sĩ Đậu. Thì ra vị nhân viên kia vừa rồi thấy tinh thần ông cụ quá tốt, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vì thế mới gọi nhóm bác sĩ Đậu chạy đến. Tiểu Đậu, hôm nay sức khỏe của tôi rất tốt, cũng không cần uống thuốc. Được rồi, các anh về đi, để cháu ngoại đến giúp tôi. Khi ông cụ thấy đám người bác sĩ Đậu thì vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Thủ trưởng, có phải ngài lại lén uống rượu không? Bác sĩ Đậu cười cười đi đến, ông cụ dễ dàng hầu hạ hơn so với bà cụ, chỉ là bình thường không chịu được chứng nghiện rượu, sẽ lén uống một chút rượu. Không có, tuyệt đối không có, tôi đã nói rồi, ôi, chỉ uống một chút mà thôi. Ông cụ một mực phủ nhận nhưng bác sĩ Đậu lại lấy từ trên giường ra một chai rượu hai xị, vì thế mà ông cụ chợt bức bối, có chút phẫn nộ. Mọi người ra ngoài, chúng tôi cần kiểm tra sức khỏe của cụ. Bác sĩ Đậu quay đầu nói với đám người Trang Duệ, Âu Dương Cương cố tình ngăn cản nhưng lại bị người ta cầm chu dao, chỉ có thể tiếp nhận bất đắc dĩ. Trang Duệ dìu bà ngoại ra khỏi phòng, sau đó ngồi xuống trong sân, dù là mùa hè nhưng buổi tối ở Ngọc Tuyền Sơn cũng không nóng bức, mọi người cùng ở trong sân chờ kết quả của nhóm bác sĩ Đậu. Một giờ sau bác sĩ Đậu bước ra ngoài, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ và khó hiểu, điều này làm cho đám người ngoài Trang Duệ có chút lo lắng. Bác sĩ Đậu, sức khỏe của bố tôi thế nào? Âu Dương Chấn Vũ tiến lên nói, vừa rồi lão nghĩ rằng bố mình vì nghe được chuyện của con gái mà hồi quang phản chiếu, khi thấy vẻ mặt của bác sĩ Đậu thì giống như ý nghĩ được chứng thật, vì vậy mà vẻ mặt không khỏi có chút khó coi. Thủ trưởng! Nói thế nào đây nhỉ? Có chút kỳ quái. Này, bác sĩ Đậu, ông nội của tôi rốt cuộc là thế nào? Anh cho một lời chắc chắn được không? Âu Dương Quân thấy bác sĩ Đậu nói chuyện ấp úng thì mở miệng nói. Bác sĩ Đậu cúi đầu trầm tư, sau khi nghe được lời của Âu Dương Quân thì ngẩng đầu, thấy mọi người có vẻ sốt ruột thì hắn biết mình đã làm càn, hắn vội vàng nói, "À, các anh đừng lo lắng, sức khỏe của thủ trưởng không có vấn đề, hơn nữa cơ năng phục hồi rất tốt." "Bác sĩ Đậu, mong anh nói rõ một chút, sức khỏe của ông nội tôi cuối cùng là thế nào? Chỗ nào khôi phục tốt?" Âu Dương lội tiến lên một bước rồi hỏi. Sức khỏe của ông cụ chính là điều quan trọng nhất của Âu Dương gia, chỉ cần ông cụ có thể sống hết năm nay, sau khi đại hội đảng được tổ chức thành công, bố của Âu Dương Lỗi rất có thể sẽ tiến lên, coi như đại cục đã định. Điều này cũng khó nói, có nhiều công cụ không mang theo, vì vậy cũng không kiểm tra được quá cẩn thận, nhưng thính lực của ông cụ đã khôi phục, hơn nữa chứng nhức mỏi nửa người cũng biến mất. Vừa rồi tôi thử dìu thủ trưởng đi lại, phát hiện công năng của ngài có dấu hiệu phát triển tốt. Tất nhiên đây chỉ là chẩn đoán sơ bộ của chúng tôi, vẫn còn khá sớm để kết luận. Ngày mai hy vọng thủ trưởng và bà có thể đi qua để kiểm tra toàn diện. Bác sĩ Đậu nói những lời này cũng cảm thấy rất kỳ quái. Tuy ông cụ không có bệnh nan y nhưng vì tuổi tác đã cao, vết thương cũ và bệnh cũ tái phát, chỉ nhiêu đó thôi là đủ lấy mất mạng già rồi. Nhưng vừa rồi bọn họ kiểm tra và phát hiện cơ năng của ông cụ đã phục hồi hơn phân nửa. Điều này làm cho nhóm bác sĩ đầu cảm thấy khó hiểu, hơn nữa bà cụ chợt khôi phục thị lực một cách khó hiểu, rõ ràng là sự việc hôm nay quá kỳ quái. Đi, tất nhiên sẽ đi, ngày mai nhất định sẽ đưa cụ đi kiểm tra, bác sĩ đầu, anh cứ bề bộn trước đi. Đám người Âu Dương Lỗi nghe được tin tức này thì nào còn lo lắng đến bác sĩ đầu. Cả nhóm vội vàng xông vào trong, đối với bọn họ thì ông cụ khỏe mạnh trở lại, chỉ cần có thể đi một vòng quanh khu nhà, như vậy đã là cực kỳ kinh sợ rồi. Không nên xem thường những ông cụ đi ra từ những năm tháng chiến tranh, tuy bọn họ đã sớm ở ẩn nhưng năng lượng vẫn là cực lớn, vượt xa sức tưởng tượng của người khác. Riêng đám bạn cũ đã trải rộng cả nước, dù những người chấp chính vào lúc bây giờ cũng phải cố kỵ bọn họ ba phần. Trang Duệ cũng không đi vào trong nhà, hắn ở lại bên ngoài gọi điện thoại cho mẹ mình, hắn tin chắc mẹ ở nhà cũng nóng lòng như lửa đốt. Khi điện thoại nối thông, âm thanh run rẩy của Trang Mẫu từ trong điện thoại vang lên, "Tiểu Duệ, con. Con đã gặp mặt bà ngoại chưa?" Trang Duệ có thể thấy rõ sự lo lắng của mẹ, vì vậy vội vàng nói, "Mẹ, bây giờ con đang ở nhà bà, bọn họ rất tốt, mẹ đừng quá lo lắng." "Không lo lắng, không lo lắng." Âu Dương Nguyễn có chút nghẹn ngào, "Là một người con mà không lo lắng cho bố mẹ của mình sao? Cháu gái là Nguyễn Nhi sao? Mau đưa điện thoại cho bà." Trang Duệ đang định khuyên mẹ thêm vài câu thì bên tai đã vang lên âm thanh của bà ngoại, thì ra khi đám người kia chen chúc vào nhà thì bà cụ luôn chú ý đến Trang Duệ, là cháu ngoại lần đầu tiên mình được gặp. "Mẹ, bà muốn nói chuyện với mẹ." Trang Duệ nói một tiếng rồi đưa điện thoại cho bà ngoại. "Nguyễn Nhi, là con sao?" Trong điện thoại yên ắng một lúc, bà cụ dùng giọng quan tâm hỏi, sau đó chợt nghe thấy một tiếng khóc tê tâm liệt phổi từ bên kia truyền đến. "Mẹ, con gái bất hiếu, thật sự xin lỗi mẹ." Cặp mắt của bà cụ cũng có hơi ướt, bà luôn miệng nói, "Con gái ngoan, đừng khóc, mau đến Bắc Kinh thăm mẹ, đã vài chục năm rồi mẹ chưa gặp con, rất nhớ con." Lúc nói chuyện thì nước mắt của bà cụ chảy dài, âm thanh cũng dần trở nên nức nở, nhưng như vậy lại làm cho Âu Dương Uyển dừng khóc. Bà nói, "Mẹ, ngày mai con sẽ đến Bắc Kinh, con mang cháu ngoại và cố ngoại của mẹ đến thăm." "Tốt, tốt, mẹ chờ con." Bà cụ cuối cùng cũng không nói nên lời, Trang Duệ vội vàng nhận lấy điện thoại, vì bà cụ vui mừng quá dỗi nếu lỡ may có chuyện gì xảy ra thì đó sẽ là lỗi lầm của mình. "Này, Tiểu Duệ, có chuyện gì vậy? Con nói gì mà bà khóc đau lòng như vậy?" Trang Duệ vừa tiếp điện thoại thì âm thanh chất vấn của Trang Mẫu đã vang lên. "Không có gì, bà khuyên mẹ, đừng nên quá đau lòng, đúng rồi, mẹ đặt vé máy bay sáng mai đi, đưa theo cả Níp Níp và anh rể." Trang Duệ muốn để mẹ và cả nhà đến thủ đô thăm các cụ, nếu không các cụ sẽ cứ giữ chặt lấy mình, đừng hòng làm được việc gì khác. Trang Duệ còn nhiều chuyện cần làm ở Bắc Kinh, hôm qua hắn nhận được điện thoại của chú Đức, nói là giáo sư Mạnh đã về thủ đô, để mình đến thăm hỏi. Đây là bổn phận nên làm, còn có cả cổ lão gia tử, mình về thủ đô cũng không thể không đến thăm. Còn có cả căn nhà cần phải tu sửa, mình cũng cần chú ý, mà ngày mai còn phải đưa Miêu Phỉ Phỉ đi đến tham quan Phan Gia Viên, lúc này Trang Duệ thật sự hận mình không có phép phân thân, biến ra vài phân thân nữa để sử dụng. "Tiểu Duệ, ngày mai anh không đến Bắc Kinh được, anh còn phải mua thiết bị, ngày mai đến lấy hàng, mà công tác ở nhà máy cũng quá bận rộn, anh cũng không thể bỏ đi được." Trong điện thoại chợt vang lên âm thanh của Triệu Quốc Đống. "Anh rể, anh không đến được cũng không có vấn đề, nhưng ngày mai anh nhất định phải đưa mọi người lên máy bay, sau đó nhớ điện thoại cho em sẽ đến tiếp đón." Trang Duệ biết Triệu Quốc Đống ở bên kia kinh doanh rất tốt, cũng không muốn miễn cưỡng, dù sao thì sau này thời gian còn dài, đợi đến khi ông cụ mừng thọ 90 thì đến cũng không muộn. Sau khi cúp điện thoại thì Trang Duệ phát hiện nhóm Âu Dương Chấn Vũ đã đi ra ngoài sân. "Ông cụ đang nằm ngủ, Tiểu Duệ, cháu gọi điện thoại cho em gái của tôi sao?" Âu Dương Chấn Vũ nói đến em gái, tất nhiên là Âu Dương Nguyễn. Trang Duệ khẽ gật đầu nói, "À, mẹ nói sáng mai sẽ bắt máy bay đến Bắc Kinh, 10 giờ sáng sẽ đến Bắc Kinh." Âu Dương Chấn Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, "Sáng mai sao? À, để xem khi đó có thể ra sân bay đón người được không? Bác, hay cháu tìm chiếc máy bay đón cô đến? Vì sáng mai cháu phải rời khỏi thủ đô rồi." Âu Dương Lỗi chưa từng gặp cô, tức này chỉ được nghe bố nhắc đến mà thôi. "Hồ đồ, lần sau gặp không được à?" Âu Dương Chấn Vũ trừng mắt nhìn Âu Dương Lỗi, nhưng đây cũng là vì sức khỏe của ông cụ chuyển biến tốt, nếu không thì Âu Dương Chấn Vũ sợ rằng đã đồng ý lời đề nghị của Âu Dương Lỗi. "Mẹ, ngài đi nghỉ ngơi đi, sáng mai có thể được gặp con gái rồi." Âu Dương Chấn Vũ thấy mẹ mình vẫn còn đứng trong sân thì nhanh chóng khuyên nhủ, vì cuộc sống của bà rất có quy luật, mỗi ngày cứ đến 9 giờ tối là phải đi ngủ. Âu Dương Chấn Vũ và Trang Duệ liên tục khuyên nhủ, cuối cùng bà cụ mới quay về phòng ngủ nghỉ. Sau nhiều tình huống giằng co thì Âu Dương Chấn Vũ cũng có chút mệt mỏi, lão nhìn Trang Duệ rồi nói, "Tiểu Duệ, tối nay cháu ở lại chỗ này, sáng mai có thể cùng dùng cơm với các cụ." "Bác, ngày mai cháu còn có việc, thật sự rất bận, hơn nữa còn phải đi đón mẹ, tối nay cũng không nên ở lại chỗ này. Trang Duệ có chút đau đầu, ngày mai mẹ mình đến, có lẽ chuyện đồng ý đi với Miêu Phỉ Phỉ đến Phan Gia Viên đã không thể thực hiện được, mà Lưu Xuyên mang Bạch Sư về thì Trang Duệ cũng không yên tâm, phải biết rằng Bạch Sư sẽ rất không nghe lời. Âu Dương Chấn Vũ cũng không quá miễn cưỡng, ngày mai Trang Duệ thật sự sẽ phải đi đón Âu Dương Nguyễn, từ nơi này đến sân bay cũng không tiện. Vì vậy sau khi bắt chuyện và trao đổi số điện thoại với Âu Dương Lỗi, Trang Duệ cùng Âu Dương Quân rời khỏi nơi này, đi về hội sở. Đến hội sở thì Trang Duệ phát hiện tiểu tử Lưu Xuyên cũng không làm gì được tiểu Bạch Sư, chỉ có thể nhốt nó trong phòng của Trang Duệ, ngay cả cơm tối cũng không ăn. Cũng may nhà hàng của hội sở phục vụ 24h, vì thế Trang Duệ chạy xuống nhà hàng gọi vài món cho tiểu Bạch Sư, xong việc thì đã hơn 12 giờ. Sáng sớm hôm sau, Trang Duệ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, hắn cầm lên xem, thì ra là Miêu Phỉ Phỉ. Nếu hắn cố tình không nghe máy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, vì vậy mà Trang Duệ nhanh chóng nhấn nút nghe. Trang Duệ, mau lên, đến đón tôi mời anh uống nước đậu xanh. Giọng nói trong trẻo của Miêu Phỉ Phỉ từ trong điện thoại vang lên. Cảnh sát Miêu, à, hôm nay sợ rằng không thể cùng cô đi Phan Gia Viên được, mẹ và chị của tôi sẽ đến Bắc Kinh, sáng nay sẽ xuống máy bay, tôi phải đi đón mọi người. À, vậy anh cứ đi đón bác gái đi, tôi đi dạo một mình cũng được. Trong điện thoại trầm mặc một lúc, chẳng qua là Miêu Phỉ Phỉ cũng không phải người không nói lý lẽ như vậy, nhưng giọng nói của nàng có hơi thấp, rõ ràng là tâm tình không tốt. Trang Duệ thật sự có chút xấu hổ, dù thế nào thì Miêu Phỉ Phỉ cũng đã giúp mình nhiều thứ, bây giờ cho người ta lỡ hẹn cũng không tốt, vì thế xúc động nhất thời nói, hay là thế này đi, tôi đưa cô đi theo ra sân bay, sau đó đưa mẹ về nhà bà ngoại, chúng ta lại đến Phan Gia Viên. Trang Duệ nói ra những lời như vậy mà cũng cảm thấy không đúng, Miêu Phỉ Phỉ chỉ là bạn của mình, nếu cùng mình đi đón mẹ thì tính là gì? Nhưng hắn đã nói ra thì cũng không thể đổi giọng, vì thế chỉ hy vọng Miêu Phỉ Phỉ mở miệng từ chối. Được, anh đến đón tôi đi, tôi đi với anh. Miêu Phỉ Phỉ nói làm cho những suy tính của Trang Duệ thất bại thảm hại, hắn rơi vào đường cùng chi có thể thức dậy đánh răng rửa mặt, sau đó làm điểm tâm cho tiểu Bạch Sư, lại đến gọi Âu Dương Quân, lái xe chạy đến khu nhà của bác Chấn Vũ, vì nhà của Miêu Phỉ Phỉ cũng ở đó. Cậu đưa nha đầu kia đi đón cô sao? Âu Dương Quân ngồi trên xe của Trang Duệ mà ánh mắt có chút vui vẻ, nhưng Trang Duệ thì không thoải mái. Hôm qua đã đồng ý với cô ấy, em còn biện pháp gì nữa đây? Nếu không thì anh có ý gì hay hơn? Trang Duệ bất đắc dĩ trả lời. Thôi đi, tôi không thể trêu vào nha đầu kia được, nhưng cậu phải nghĩ cho kỹ, bây giờ đến gặp gia trưởng cũng phải nói cho rõ ràng. Những ngày nay Từ Tiểu Thư đã chạy đi quay phim, Âu Dương Quân đang rảnh rỗi nhàm chán, cũng chỉ sợ thiên hạ không loạn. Anh nói quá tà dị, chúng em chỉ là bạn bè, hiểu không, là bạn bè. Trang Duệ cố gắng làm cho lời nói của mình sâu sắc hơn, nhưng tâm ý cũng khó nói, cũng không biết mẹ gặp Miêu Phỉ Phỉ sẽ nghĩ thế nào. Vì hắn đã nói bạn gái là Tần Huyên Băng. À, bạn bè, tất nhiên là bạn bè. Âu Dương Quân nở nụ cười xấu xa nói lại những lời của Trang Duệ, chỉ cần là người không mù sẽ thấy rõ Âu Dương Quân không thể tin lời nói Trang Duệ. Xe chạy đến một căn nhà trong khu vực, Miêu Phỉ Phỉ đang đợi ở đó, hôm nay nàng không mặc váy, chỉ là áo sơ mi trắng và quần jean, nhẹ nhàng khoan khoái, dáng người nóng nảy phô bày rõ ràng. Hơn nữa còn có gương mặt ngọc bích, thiếu chút nữa làm cho Âu Dương Quân nhìn lầm. Miêu Phỉ Phỉ lên xe, Âu Dương Quân nhường vị trí sát bên tay lái phụ cho nàng, hắn chèn ra phía sau. Ba người đi ăn sáng, sau đó lái xe đến sân bay, còn một giờ nữa mới đến giờ máy bay hạ cánh. Nhóm Trang Duệ vừa dừng xe thì điện thoại của Âu Dương Quân đã vang lên, hắn nhận điện thoại nói vài câu và cúp máy, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua, hắn chỉ vào một chiếc xe phía trước và nói với Trang Duệ, đuổi theo chiếc xe kia, chúng ta vào đón cô. Trang Duệ nhìn về phía chiếc xe kia. Đó là xe Hồng Kỳ của Âu Dương Chấn Vũ, vì vậy mà vội vàng đuổi theo. Trang Duệ đi theo sau xe của Âu Dương Chấn Vũ và thuận lợi tiến vào trong sân bay, sau đó dừng xe ở phía sau chiếc Hồng Kỳ, mọi người xuống xe. Âu Dương Chấn Vũ thấy Miêu Phỉ Phỉ thì thật sự sửng sốt, con trai mình hình như cũng không tới lui với nha đầu của Miêu gia thì phải. Chào chú Âu Dương. Miêu Phỉ Phỉ tiến lên bắt chuyện rồi đứng bên cạnh Trang Duệ, Âu Dương Chấn Vũ thấy như vậy thì cũng coi như hiểu ra. Máy bay đáp xuống đường băng kéo theo những âm thanh rung trời. Trang Duệ nhìn từng người đi ra máy bay, cuối cùng cũng thấy hình bóng quen thuộc của mẹ mình. Mẹ, con ở chỗ này. Trang Duệ vẫy tay rồi hô lớn, đồng thời nhóm người xuống máy bay cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Âu Dương Nguyễn. Vì có thể lái xe đến đón người ở bên trong sân bay sẽ có lai lịch không nhỏ, dù thế giới này đều hô hào mọi người ngang hàng, nhưng vô tình cũng có thể thấy được nhiều đặc quyền tồn tại. Âu Dương Nguyễn nhìn thoáng qua người Trang Duệ, sau đó phát hiện Âu Dương Chấn Vũ ở bên cạnh, vì vậy bà vội vàng tiến lên, mà Âu Dương Chấn Vũ cũng nhanh chóng nghênh đón. Anh, em gái. Khi cầm bàn tay của Âu Dương Chấn Vũ thì Âu Dương Nguyễn cuối cùng cũng không nhịn được mà chảy nước mắt, cơ thể của Âu Dương Chấn Vũ cũng khẽ run, hai mắt rưng rưng. Hai người nắm chặt tay nhau, rõ ràng là anh em máu mủ. Anh anh đã có tóc bạc rồi. Âu Dương Nguyễn đưa mắt nhìn người anh hơn mình 2 tuổi mà âm thanh nức nở nghẹn ngào, tuy Âu Dương Chấn Vũ đã nhuộm tóc nhưng vẫn có thể thấy chân tóc hơi bạc, đây là người anh trẻ tuổi đẹp trai trong ký ức của bà năm xưa sao? Em gái, em cũng có tóc bạc rồi, chúng ta đã già, em nếu thật sự còn không đến thì chính anh cũng nổi giận. Âu Dương Chấn Vũ dùng tay vuốt những lọn tóc bị gió thổi tung của Âu Dương Nguyễn, giọng điệu tràn đầy cảm khái. 27 năm trôi qua trong nháy mắt, giống như bọn họ chỉ vừa ly tán mà thôi, nhưng bây giờ cô em gái nhỏ năm xưa đã là một người bà, cũng đã có tóc bạc. Bà ngoại, sao bà lại khóc? Sợ máy bay sao? Níp Níp cũng không sợ, bà ngoại không khóc, Níp Níp cho bà ăn kẹo. Nhóm Trang Duệ không tiến lên quấy rầy hai anh em vài chục năm không gặp, nhưng lúc này một âm thanh non nớt chợt vang lên, một bàn tay trắng nõn cầm kẹo đưa đến. Trang Mẫn phát hiện con gái vốn ở bên cạnh mình đã chạy đến bên cạnh mẹ từ khi nào rồi. Âu Dương Uyển xấu hổ lau nước mắt, sau đó bà vươn tay kéo Níp Níp, cháu chào ông đi. Tiểu Níp Níp có hơi sợ người lạ, nó trốn sau người bà, sau đó nhút nhát thò đầu ra hô, chào ông. Trong lòng Tiểu Níp Níp thầm tính toán, không biết ông này có quan hệ gì với mình, nhưng bộ dạng nhướng mày của nàng rõ ràng là không hiểu rõ vấn đề. Âu Dương Chấn Vũ thừa dịp Níp Níp không chú ý mà dùng một tay bế lên, sau đó lấy trong cặp ra một cây bút ngòi vàng, lại đặt trong lòng bàn tay Níp Níp nói, đây là quà của ông, để sau này tiểu công chúa của chúng ta làm nữ trạng nguyên. Âu Dương Chấn Vũ vừa nói vừa đưa nhóm người Trang Mẫu đi về phía Trang Duệ, sau đó lão giới thiệu con mình cho Trang Mẫu, còn Miêu Phỉ Phỉ thì gọi là bạn của Trang Duệ, tất nhiên lão cũng không muốn lắm lời. Lên xe đi, bố mẹ đang chờ trong nhà. Âu Dương Chấn Vũ nói một câu làm cho hai mắt Âu Dương Uyển chợt đỏ lên, vẻ mặt vừa có chút chờ mong vừa có sợ hãi. Âu Dương Chấn Vũ ôm lấy Tiểu Níp Níp cùng Âu Dương Uyển ngồi trên một chiếc xe, Trang Mẫn và Âu Dương Quân thì ngồi ở phía sau chiếc Grand Cherokee của Trang Duệ, hai chiếc xe một trước một sau rời khỏi sân bay chạy về phía Ngọc Tuyền Sơn. Trang Duệ vừa lái xe vừa nói với Miêu Phỉ Phỉ ở bên cạnh, Phỉ Phỉ, cô thấy đấy, hôm nay tôi thật sự là không có thời gian. Vốn Trang Duệ muốn đến đón mẹ xong sẽ đưa Miêu Phỉ Phỉ đi dạo ở Phan Gia Viên, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng kích động của mẹ lúc vừa rồi, lại nghĩ đến độ tuổi của ông ngoại bà ngoại, hắn thật sự có chút lo lắng. Nếu có mình thì dù xảy ra chuyện gì cũng có thể dùng linh khí trợ giúp được một chút, dù thế nào cũng phải chờ tâm tình của mọi người bình phục trở lại thì hắn mới có thể đi đâu thì đi được. Miêu Phỉ Phỉ vừa rồi thấy tình cảnh anh em gặp lại nhau thì hai mắt cũng đỏ hồng, sau khi nàng nghe được lời của Trang Duệ thì vội vàng nói, không có gì, anh lái xe đi, tôi cũng đến Ngọc Tuyền Sơn thăm ông. Trang Duệ khẽ gật đầu, cũng không nói gì nữa, hắn cũng là lần đầu tiên biết ông của Miêu Phỉ Phỉ ở Ngọc Tuyền Sơn, hắn thấy nếu buổi chiều có rảnh thì sẽ đưa Miêu Phỉ Phỉ đi dạo, để tránh khỏi sự lôi kéo của mẹ và bà. Hai chiếc xe một trước một sau chạy vào khu biệt thự yên tĩnh trên Ngọc Tuyền Sơn, khi còn chưa xuống xe thì Trang Duệ đã thấy ngoài cổng của căn nhà nhỏ có hai cụ đang đỡ lấy nhau đứng đó, ánh mắt nhìn quanh, hình bóng già nua dưới tán cây đại thụ nhìn có vẻ khá tiêu điều. Âu Dương Chấn Vũ dừng xe cách hai cụ hơn chục mét, sau đó Âu Dương Uyển mở cửa xe phóng thẳng về phía hai ông bà, khi còn cách 5-6 mét thì bà chợt quỳ phục xuống, lệ rơi đầy mặt, cuối cùng cũng nói không nên lời. Uyển Nhi, nhà đầu nhẫn tâm này cuối cùng cũng quay trở lại. Bà cụ cũng lệ rơi đầy mặt, bà đi đến bên cạnh Âu Dương Uyển, hai mẹ con ôm lấy nhau khóc rống lên. May mà những khu nhà nơi đây đều có không gian chọc sâu vài chục mét, vì vậy tình huống lúc này cũng không được người ngoài chứng kiến. Con gái, đứng lên đi, đến gặp bố. Bà cụ ngừng khóc, sau đó dùng vạt áo lau nước mắt cho con gái, cuối cùng kéo nàng đứng lên đến gặp ông cụ. Bố. Âu Dương Uyển cũng không đứng lên, nàng nhìn về phía cha già, hai mắt đẫm lệ, khi thấy bộ dạng già lão của bố thì lòng đau như dao cắt. Âu Dương Chấn Vũ và Trang Duệ biết tính tình của hai cha con, trong lòng có chút căng thẳng, Âu Dương Chấn Vũ còn đi vài bước về phía cha già. Dù bây giờ ông cụ chợt khỏe một cách khó hiểu, nhưng cũng khó có ai bảo đảm ông cụ sẽ không vì kích động mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Này, còn không tha thứ cho ông lão này sao? Đứng lên đi. Âu Dương Cương thở dài một tiếng, cả đời lão tung hoành chiến trường, đến già lại bị con gái oán hận, thật sự trong lòng cũng khó chịu, trong lòng thầm mắng bố Trang Duệ, không có năng lực thì đừng cố gắng thể hiện, tự mình làm việc mà chết lại làm hại con gái vài chục năm không đến thăm mình. Mẹ đứng lên đi, ông ngoại cũng không trách mẹ đâu. Trang Duệ đi đến bên cạnh mẹ rồi nói, lúc này đá lát đường bị ánh mặt trời hâm nóng, quỳ lên sao có thể chịu được. Vì vậy khi hắn nâng mẹ lên, cũng dùng chút linh khí rót vào đầu gối của mẹ. Sau khi nghe được lời của bố thì hai mắt Âu Dương Uyển chợt sáng rực, nàng vùng khỏi tay Trang Duệ, sau đó dìu mẹ đi về phía bố, sau đó bà dùng tay trái khoác lấy cánh tay của bố. Ông cụ hừ một tiếng nhưng cũng không bỏ qua, tùy ý để con khoác lấy tay mình, trên mặt chợt có chút vui vẻ khó người nào phát giác được. Khi thấy mọi chuyện xảy ra như vậy thì ai cũng thở dài một hơi, Miêu Phỉ Phỉ sau khi bắt chuyện với Trang Duệ thì tự mình bỏ đi, cảnh tượng vừa rồi thật sự làm cho nàng nghĩ nhiều về chính mình. Không riêng gì đám người Âu Dương Chấn Vũ tỏ ra căng thẳng, trong sân có 6 vị bác sĩ, khi bọn họ thấy vẻ mặt kích động của hai cụ thì trái tim cũng chạy lên cuống họng, mãi đến khi Âu Dương Uyển dắt tay hai ông bà đi vào trong sân thì đám bác sĩ mới thở ra một hơi. Âu Dương Quân bị bố đá vào trong phòng với cô và ông nội bà nội, chính Âu Dương Chấn Vũ thì cùng bắt chuyện với đám bác sĩ, hỏi thăm tình hình kiểm tra lúc sáng. Bộ trưởng Âu Dương, kiểm tra có kết quả tốt, cơ năng của thủ trưởng và bà cụ giống như chỉ một đêm trẻ ra 10 tuổi, hơn nữa vài căn bệnh lão niên cũng có dấu hiệu giảm bớt. Không biết có phải vì tâm tình tốt hay không mà sinh ra kết quả như vậy, nhưng dựa theo y lý thì trước nay chưa từng có chuyện như vậy phát sinh, thật sự quá khó tin. Bác sĩ Đậu cầm một xấp báo cáo kiểm tra sức khỏe của hai cụ đưa cho Âu Dương Chấn Vũ, những kết quả này đã làm cho tất cả trợn mắt há mồm, bệnh cao huyết áp của ông cụ giảm bớt hẳn, hơn nữa còn có thể xuống giường đi lại, đúng là không giống như một ông lão 90 tuổi. Còn bệnh đục thủy tinh thể của bà cụ thì thông qua biểu hiện đã thấy những phần vẫn đục biến mất, túi thủy tinh bị thương lại được chữa trị tốt, bây giờ ngoài bệnh về mắt của người già thì không còn gì khác. Nhóm bác sĩ Đậu đã đưa ra rất nhiều khả năng nhưng lại không thấy phù hợp, cuối cùng chỉ có thể đưa ra kết luận là hai vị thủ trưởng vì tâm tình quá vui vẻ, vì vậy kích thích cơ năng hồi phục. Tuy báo cáo như vậy nhất định sẽ bị mắng, nhưng thật sự cũng chỉ có thể viết như vậy mà thôi. Sau khi nghe xong những lời phân tích của bác sĩ Đậu thì Âu Dương Chấn Vũ mở miệng hỏi, bác sĩ Đậu, cậu xem sức khỏe của bố tôi thế nào? Có thể gượng được bao lâu? Không có vấn đề, bình thường chỉ cần đừng cho cụ uống nhiều rượu thì qua tuổi 100 cũng không có vấn đề. Bác sĩ Đậu cho Âu Dương Chấn Vũ một câu trả lời thuyết phục, hắn thấy sức khỏe của ông cụ được như vậy thì Âu Dương gia rõ ràng có cơ hội cuộc khởi, điều này là khó ngăn cản, mà đám người bác sĩ Đậu cũng coi như có thiện duyên. Âu Dương Chấn Vũ nghe thấy nhóm bác sĩ Đậu nói như vậy thì thật sự yên lòng, hắn có chút tự trách mình, biết em gái đến sẽ làm cho cha mẹ vui vẻ thì vài năm trước cố gắng dù bị mắng cũng phải đưa em đến rồi. Nhóm bác sĩ Đậu lại khai báo vài câu về vấn đề bảo vệ sức khỏe hai ông bà với Âu Dương Chấn Vũ, sau đó cáo từ, bọn họ đi về phải nghĩ lại xem nên viết báo cáo thế nào cho hợp lý. Phải biết rằng Ngọc Tuyền Sơn có hơn chục vị thủ trưởng, nếu để cho bọn họ biết mình nặng bên này nhẹ bên kia, sợ rằng cuộc sống sau này cũng khổ sở. Âu Dương Chấn Vũ tiễn chân đám bác sĩ Đậu, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại báo cho đại ca và nhị ca, đây xem như là tiệc vui với Âu Dương gia. Sau khi bàn bạc xong với anh em, bọn họ cần phải xem xét lại chuyện mừng đại thọ 90 của ông cụ, vì những năm nay vì ông cụ không khỏe mà anh em bọn họ rất ẩn nhẫn, bây giờ cũng cần nên phơi bày một chút. Hết chương 269. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.